Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Giới Lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong cùng với hai người vợ của mình trên đường di chuyển cùng với bên Kim Diễm Tháp đến Vọng Thiên Cổ Thành thì bất ngờ là bị truy sát bởi một tên thanh niên tượng vị hoàng của bên Vô Cực Đế Cung. Tuy nhiên thì may mắn là bọn họ đã gặp một cái chàng cúng tế của bên cổ giới tộc, và cái giới tộc này thì là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và đế cung cũng không dám đú với bọn họ, cho nên là Lâm Phong đã thoát qua được. Và bọn họ cũng nhận ra cái thân phận Tuyết Linh Lung của Mộng Tình, và sau đó thì mời ba người Lâm Phong, nói là mời nhưng mà chẳng khác nào là ép buộc vào trong giới tộc. Và chúng ta cũng biết đây là một cái tộc cực kỳ bài ngoại, cho nên đám thanh niên trong tộc là nhìn Lâm Phong với em ngắt không hề thiện cảm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Đều là người trẻ tuổi cả, đi ngang qua tộc ta nên mời họ ghé tộc ta làm khách vài ngày. Lão giả mỉm cười nói, nhưng trên những người trẻ kia lại ẩn chứa sức mạnh tiềm ẩn dồi dào nhắm vào bọn người Lâm Phong. Nếu đã đến tộc ta làm khách thì tôi muốn thử xem thực lực của anh ta tới đâu, có đủ tư cách làm khách của tộc ta hay không. Thanh niên ban nãy nhìn chăm chăm bọn người Lâm Phong, ý chí chiến đấu bắt đầu sôi sục, hướng thẳng đến phía Lâm Phong. Còn nữa, đã đến tộc ta làm khách mà còn có cái kiểu giấu đầu hở đuôi này là sao? Một cô gái xinh đẹp khá quát, ánh mắt hướng thẳng về phía Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm, trong lòng đầy hờn giận. Lâm Phong nhìn các lão giả của cổ giới tộc một lượt nhưng chỉ thấy họ im lặng không nói, trên mặt hơi khẽ mỉm cười, đồng thời cũng không ngăn cản đám thanh niên kia làm ầm ĩ. Cổ giới tộc tuy đã ẩn cư lâu năm, nhưng đệ tử môn đệ của giới tộc thường xuyên ra ngoài, đám người trẻ tuổi này cũng đến tuổi ra ngoài trải nghiệm rồi. Họ đang nằm trong cái độ tuổi sung mãn, tinh thần hiếu chiến còn đang sục sôi. Các lão giả trong tộc thích sự hiếu chiến của thanh niên trong tộc, tuy nhiên hiện giờ bọn vẫn hơi kênh kiệu, nhưng nó vẫn cần có thời gian để lắng động. Hơn nữa người của cổ giới tộc vốn nên tự hào vì mình là sinh ra là người của tộc này. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đều bỏ nón ra, tiếp đó tháo bỏ mặt nạ để lộ ra dung nhan vốn có của mình. Nếu như đã đến cổ giới tộc thì như vậy thật không mấy lịch sự, cho nên tháo bỏ tất cả. Nhìn thấy vẻ đẹp mỹ miều của hai người họ, đám thanh niên cổ giới tộc bỗng hít một hơi dài, chỉ có cảm giác hơi kinh ngạc. Người con gái thật xinh đẹp, nhất là Mộng Tình, đẹp như tiên vậy. Người còn lại tuy kém hơn một chút nhưng cũng có dáng dấp khuynh thành, lãnh, ngọc băng xương, đẹp như ánh trăng sáng. Nghe đồn con gái tuyết tộc đều rất đẹp, xem ra không phải hư danh. Tiếc là thân thể tiên vương tuyết tộc này đã có chủ, nếu không có thể vào tộc ta kết hợp với vương thể tộc ta chắc chắn sẽ là một chuyện hết sức hoàn mỹ. Lão già đó thầm nghĩ trong lòng khi thấy dung mạo của Mộng Tình, thân thể tiên vương tuyết tộc Tuyết Linh Lung, cô ấy lưu lạc bên ngoài, xem ra nội bộ tuyết tộc cũng không yên bình như vậy. Liên quan đến lời đồn về thân thể tiên vương của tuyết tộc, tham gia cũng chỉ có vài phần chân thực. Một số thiếu nữ của cổ giới tộc vốn cũng khá xinh, mang vẻ hấp dẫn của khí khái anh hùng, nhưng khi Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm lộ ra nhan sắc bỗng nhiên có phần kém hơn, khiến trong lòng họ không dễ chịu, không có triển vọng. Một cô gái thấy thanh niên bên cạnh mình nhìn Mộng Tình chằm chằm bất giác mắng. Tên kia nghe thế bình tâm lại, ánh mắt trở lên sắc bén. Mấy tiểu tử này. Lão già khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lang tà, nhưng chỉ thấy ánh mắt lang tà vẫn cứ sâu xa không hề bị sốc. Cậu ta rõ ràng chín chắn hơn những đám thanh niên kia nhiều, tâm trí cứng cỏi không dễ lay động. Đang, thì thấy thanh niên ban nãy bị cô gái chỉ trích bước ra, cơ thể bay lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phong đang đứng bên dưới, lạnh lùng quát. Để ta xem thử người có tư cách làm khách của tộc ta hay không, lên đây đấu một trận đi. Lâm Phong hơi ngẩng đầu nhìn thanh niên lơ lửng trong hư không, người này không quá 20 tuổi đã có tu vi tôn vũ tầng 9, nhưng so với lang tà thì khí chất thua kém không ít. Không biết sở trường của cổ giới tộc là gì, Lâm Phong dậm chân một cái, một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, cơ thể cũng bay vào hư không. Ra tay đi, thanh niên cổ giới tộc nhẹ nhàng nói với Lâm Phong. Lâm Phong di chuyển về phía trước, áo bào tung bay, cơ thể không nhanh không chậm, một luồng khí thế khủng khiếp ào ạt xông về phía trước, nắm đấm xuất ra, xuyên thấu hư không, bổ thẳng vào cơ thể đối phương. Uy lực nắm đấm cực mạnh làm thân sắc thanh niên kia khẽ khựng lại, ngay sau đó bàn tay run lên, không gian xuất hiện một luồng sáng xanh. Bàn tay thanh niên này đấm vào luồng ánh sáng, nhưng lại không có va chạm mà hòa vào bên trong rồi biến mất. Bang! Âm thanh bên trong bùng nổ giống như tiếng sấm rền khiến thần sắc Lâm Phong khẽ khựng lại. Cổ giới tộc sức mạnh thật kỳ lạ, luồng sáng xanh đó giống như một không gian vậy, có thể nứt chửng sức tấn công của mình vào trong, khiến cho lực công phá nổ trong luồng sáng rồi mới phát ra âm thanh trùng trầm đục. Sức tấn công thật mạnh, thanh niên kia thầm ngạc nhiên, lực tấn công của Lâm Phong nhìn thì như tùy ý, nắm đấm xé toạc không gian, ma lực xuyên qua hư không. Tiếp tục, Lâm Phong cởi nhạt một đấm nữa xuất ra, lần này chiêu này bằng cả hai tay mà còn liên hồi không dứt, khiến ma đạo ý chí kéo thành hàng dài trong hư không, ào ào tiến tới. Hư không gần đó như tràn ngập sự đáng sợ của ma đạo. Hai tay thanh niên kia bay múa, ngay tức khắc ánh sáng xanh phát ra, không ngờ nuốt chửng từng đường ma quyền khiến trong lòng Lâm Phong càng ngạc nhiên. Sức mạnh này thật là kỳ dị, lại có thể nuốt chửng nắm đấm. Nếu như đánh giáp lá cả với hắn, khi đòn tấn công của mình bị nuốt hết thì có thể ra đòn chí mạng. Nhưng thanh niên cổ giới dường như cũng không dễ dàng gì, uy lực các quyền kia không ngừng bùng nổ trong luồng sáng xanh, sóng âm khủng khiếp khiến cơ thể hắn không ngừng lui về sau, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn lại bị một người đến từ bên ngoài chèn ép. Người này có thể có được sự coi trọng của tiên vương thể của tuyết tộc, hơn nữa còn đồng ý cùng sở hữu với những cô gái khác, quả nhiên là có chỗ phi phàm. Ma đạo ý chí cực kỳ hùng mạnh đã đạt đến đỉnh cao, hơn nữa còn kết hợp với sức mạnh của chết chóc, sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như người có tu vi tôn vũ tầng 9 bình thường có thể mất mạng ngay tức khắc, không có chút sức lực nào để phản đòn. Lão già của cổ giới tộc thầm nghĩ trong lòng, biết được Mộng Tình là tiên vương thể của tuyết tộc, hơn nữa còn chưa từng bước chân vào tuyết tộc, trong lòng ta bất giác nảy ra một suy nghĩ, lúc này vừa hay xem thử năng lực của Lâm Phong đến đâu. Lực lượng của ngươi cũng có điểm yếu nhỉ, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, nắm đấm ma lực biến mất, thanh niên kia chỉ thấy Lâm Phong đứng thẳng khoanh tay, giọng nói bình thản, dường như đang thuật lại một việc bình thường, khiến hắn có cảm giác là mình bị khinh thường. Hừ, thanh niên kia gầm lên, bóng dáng đột nhiên di chuyển về phía trước, tay trái tung ra lục quang, tay phải tràn đầy duệ khí kinh người. Lâm Phong khoanh tay đứng yên bất động, nhìn thấy bóng dáng đối phương ép tới, thân thể khá rung lên, khom xuống, song quyển tung ra cùng lúc, giống như một con rồng giận dữ đang bay lên. Song quyền ào ào gầm thét tràn ngập ý chí xé toạc khủng khiếp, dường như có thể phá nát tất cả. Đùng! Lâm Phong xuất hiện từ vết nứt trên mặt đất, bay vào trong lục quang của đối phương, xông thẳng vào bên trong, lực xé rách khủng khiếp xé toạc mọi thứ, tiếng ầm ầm vang dội, lục quang ngập trời không ngừng bị xé ra. Bị phá nát ư? Những người cổ giới tộc đang quan sát xung quanh đơ người, sức tấn công của người này mạnh thật, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với tôn vũ cảnh bình thường. Một quyền có thể xé nát thế giới của lục quang. Khi tất cả bình lặng, nắm đấm chết chóc của Lâm Phong hoạt động không ngừng nhắm thẳng vào thanh niên trước mặt. Chỉ cần một quyền này giáng xuống thì đối phương chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt thanh niên kia trắng bệch, không ngờ bản thân lại thua triệt để đến vậy. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều. Thanh niên kia nhìn Lâm Phong điềm tĩnh nói. Lâm Phong thu quyền trở về gần nhị nữ mà cười. Sức mạnh của tộc các ngươi rất kỳ diệu, rất lợi hại, nhưng người cùng cấp khác rất khó có thể chiến đấu với các ngươi. Đúng vậy, nhưng cậu là ngoại lệ. Sức tấn công của cậu mạnh hơn những người đồng cấp quá nhiều. Thanh niên kia biết mình thua như thế nào, thực lực của Lâm Phong thực sự mạnh hơn hắn rất nhiều. Trải qua một trận thất bại cũng không sao, đây là một lần cọ sát, những cuộc chiến khốc liệt khó có thể tưởng tượng đang chờ các ngươi ở ngoài kia. Tộc lão của cổ giới tộc nhẹ nhàng lên tiếng, thanh niên kia gật đầu, nhưng ngay sau đó có luồng sức mạnh dội đến bên người Lâm Phong, ta cũng muốn đấu một trận. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua lão tộc lão kia nhưng vẫn thấy ông ta im lặng, bất giác mỉm cười nhìn đối phương. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Thanh niên cổ tộc đó bình tĩnh đáp. Thế nhưng lời nói của hắn vừa dứt thì một luồng cuồng phong quét qua hư không khiến sắc mặt hắn đột nhiên khựng lại. Hai tay bỗng nhiên kéo ra. Thế giới ánh sáng phát ra ánh sáng kỳ lạ. Vậy mà lúc này hắn chỉ cảm thấy tiếng gió ùa đến cuốn bay tóc mình. Bóng dáng Lâm Phong đã biến mất khỏi tầm mắt mà đang đứng trên đỉnh đầu hắn. Nắm đấm khủng khiếp hướng thẳng vào đầu mình. Cái miệng người đó khẽ co giật, gương mặt cương nghị. Thế giới ánh sáng tối sầm lại, cảm giác rất suy sụp. Còn chưa đấu mà đã thua nhanh như vậy sao? Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ngươi đã chết. Lâm Phong điểm nhiên nói một tiếng rồi lui về. Sức mạnh của gió, sức mạnh không gian. Ánh mắt tộc lão cổ giới tộc Kim và Lâm Phong. Chỉ dựa vào tốc độ thì những người dưới vũ hoàng của cổ giới tộc e rằng không ai bì được. Hòa nhập hoàn hảo hai loại sức mạnh, đồng thời chuyển hóa thành phong lực lượng, khiến cơ thể hắn như cơn gió. Xem ra, ta đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Tộc lão thẩm nghĩ, ánh mắt hướng về lang tả bên cạnh cười nói. E rằng họ không thể khám phá sức mạnh tuyệt đối của hắn. Người có hứng thú thử một trận không? Được. Lang tả khẽ gật đầu, sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Phong hắn cũng ngứa tay. Hắn muốn thử xem người được tiên vương thể của tuyết tộc yêu thích này có đủ năng lực đấu với mình một trận hay không. Lúc mà Nang Tà đứng trước mặt Lâm Phong, một luồng áp lực bỗng nhiên áp sát tới. Lâm Phong cảm thấy là mình đang phải đối mặt với một con cự thú khổng lồ từ thời xa xưa, vô cùng hung dữ, đôi mắt đem lấy thâm sâu, cực kỳ đáng sợ. Người này thân là vương ở trong giới trẻ của cổ giới tộc, sức chiến đấu của hắn ta phải tuyệt đối thuộc hàng hung hãn. Lang Tà lại muốn đấu với hắn ta. Lúc này đám người hướng mắt vào hư không, áo bào trắng và áo bào đen tung bay phân biệt rõ ràng, hơn nữa ánh mắt hai người đều cực kỳ thâm sâu, không nhìn thấy đáy. Hắn ta có đấu được với Lang Tà không? Một cô gái quay sang hỏi người đầu tiên bị Lâm Phong đánh bại. Lang Tà là có vương thể của cổ giới tộc, rất có khả năng sau này sẽ trở thành vương của cả tộc. Thiên phú của hắn được thanh niên đồng lứa nhận là không thể đánh đồng. Còn về bọn họ, chỉ cần khí thế đó của Lang Tà thôi đã khiến họ không dám khiêu chiến rồi. Thực lực hắn ta rất mạnh, sức tấn công uy mãnh bá đạo, nhưng vẫn không phải đối thủ của Lang Tà. Thanh niên kia thì thầm, sức chiến đấu của Lang Tà là quá đáng sợ, thậm chí không có thanh niên nào cùng thế hệ có thể ép hắn tung hết sức. Ờ, cô gái khẽ gật đầu, vương thể của cổ giới tộc thì sao có thể thua được. Thế nhưng Lâm Phong này cũng rất mạnh, đối diện với khí thế của Lang Tà mà có thể bình thản như thế, ánh mắt không hề hoảng loạn, không lo lắng chút nào. Con người Lâm Phong lúc này dần trở nên đen kịt, ý chí ma đạo kinh khủng toát ra cùng với đôi mắt ma quỷ kia. Sau đó là những ma chú đáng sợ đâm thẳng vào con người của Lang Tà. Cảnh tượng này khiến con người của Lang Tà cứng đờ lại, ngay sau đó con người hắn cũng thay đổi. Bình! Hư không rung động, chỉ thấy cặp mắt thâm sâu của Lang Tà cũng lộ vẻ yêu dị, với ánh mắt chăm chú của Lâm Phong. Đó không còn là một cặp mắt bình thường nữa, mà giống như hai xoáy nước sâu, xoáy nước của thế giới, khiến cho người ta đắm chìm vào bên trong. Ý chí ma đạo mà Lâm Phong phóng vào trong đó gần như bị nuốt chửng cuốn vào trong xoáy nước, còn sức mạnh của ma chú thì gần như cũng biến mất luôn. Đôi mắt người này thật là ghê gớm, lại có thể khiến Lang Tà phải sử dụng tới đồng tử giới. Thanh niên bên dưới thấy vậy mà nghĩ thầm, đồng tử giới thì chỉ có con cháu mang dòng máu thuần khiết nhất của cổ giới tộc mới có thể có được thôi. Cực kỳ đáng sợ, càng về sau càng có thể nhìn thấu người khác, khiến cho đối phương chìm vào vạn kiếp bất phục, chìm đắm vào đồng tử giới. Lúc này Lâm Phong cảm thấy ý chí trong con người của mình sắp bị hút vào, trong lòng có chút bồn chồn. Trong số những kẻ mạnh có vô cùng vô tận các loại thiên phú, vương thể thanh niên của cổ giới tộc này lại có cặp mắt trời sinh đáng sợ như vậy, có thể nứt chửng đồng thuật công kích của mình. Các loại sức mạnh đáng sợ thoát ra từ ánh mắt Lâm Phong lúc này không ngừng bị cuốn vào trong. Cặp mắt của thế giới đó gần như là một cái hố sâu. Bước chân của Lâm Phong dần bước ra ngoài, con người vẫn luôn chăm chú vào mắt đối phương. Mộng ý chí phiêu đãng tuôn ra khiến đồng tử giới của Lang Tà có chút chấn động. Ma nhãn của người này có thể giải phóng ra các loại sức mạnh, nếu như sơ suất sẽ bị phân tâm, từ đó mà bị đối phương chiếm được ưu thế. Ồ, đột nhiên cơ thể Lâm Phong áp sát nhanh như cơn gió, hai tay bung ra sát lục ma quyền với ma ý ngập trời. Đồng tử thâm sâu của Lang Tà quét qua ma quyền, dường như là có giới quang hiện ra, hư không như bị bóp méo. Đòn tấn công này của sát lục ma quyền đi lệch qua hai bên người của Lang Tà. Lúc này hắn vẫn đừng bình tĩnh đứng đó, nhìn thân thể Lâm Phong dần áp sát. Đại địa vỡ nát, Lâm Phong oanh ra một quyền muốn phá vỡ tất cả. Lòng bàn tay của Lang Tà khẽ run lên, lập tức giới quang lại xuất hiện. Thu lòng bàn tay lại, đòn tấn công của Lâm Phong dường như chảy qua một bên, theo giới quang, rồi bị nó bóp méo, xoẹt. Mũi kiếm bén nhọn nhanh như chớp chém tới, bổ thẳng vào mặt Lang Tà, nhanh đến mức không nhìn thấy gì, cực kỳ nguy hiểm. Hai mắt Lang Tà lần nữa phát ra giới quang đáng sợ làm hư không bị bóp méo. Từng lớp ánh sáng lan ra, ngăn cản thanh kiếm khiến nó trở nên hết sức chậm chạp, ngay sau đó tan thành mây khói trong một cái búng tay của Lang Tà. Kiếm quang hoàn toàn biến mất, nhưng Lâm Phong không hề lơi lỏng, cổ giới tộc rất kinh khủng, mà vương thể của họ thì càng kinh khủng hơn. Lang Tà đâu thể dễ dàng bị đánh bại, hắn không có ý nương tay. Trong lúc đạo kiếm quang chém giết ra, công kích đại địa lần nữa áp sát mãnh liệt, nhanh, mạnh, thuần túy. Giới lực của đối phương có thể làm tan rã đòn tấn công của mình. Nếu như cho đối phương đủ thời gian ứng phó, vậy thì tất cả đòn tấn công của mình đều bị phá. Ánh mắt Lang Tà sắc bén, bàn tay đột nhiên vỗ ra phía trước, giới quang đáng sợ hiện lên, hư không xuất hiện một đồng quan đáng sợ, hung hăng lao về phía trước. Đùng! Cơn lốc tàn sát bừa bãi, cơ thể Lâm Phong phải lui về phía sau. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ánh mắt nhìn qua Lang Tà, cảm thấy thân hình đối phương càng cao lớn, cuồng bá. Một tay kéo đồng quan vác lên vai, giống như một con mãnh thú thượng cổ. Thanh quan ngưng tụ lại thành quan tài, chắc là thuộc về một loại hoàng khí nào đó. Hơn nữa đối phương dùng giới lực đặc biệt để ngưng tụ thành đồng quan, chỉ như hóa hư ảo thành thực chất thôi. Giới lực của lang tà đã mạnh đến như vậy rồi, không hổ là vương thể của cổ giới tộc chúng ta, đợi khi hắn thành hoàng thì sẽ còn mạnh đến mức nào. Đám người trong lòng run rẩy, nhìn thấy lang tà vác đồng quan, một luồng vương đạo chi ý như mãnh thú hồng hoang ập thẳng vào mắt, đè ép lên người của Lâm Phong. Đối phương không chỉ có thể hóa giải công kích mà cũng có sở trường về tấn công nữa. Tấn công bằng giới lực thuần túy mà bá đạo. Quanh người Lâm Phong lúc này cũng có kiếm ý lăng lệ giáng lâm. Ở trước người hắn một thanh trọng kiếm được ngưng tụ thành hình. Thanh kiếm này phải dài đến 3 trượng, ẩn chứa ý vị đáng sợ. Tay Lâm Phong đưa ra cầm thanh kiếm lớn, cũng tiến về phía trước. Hai luồng khí thế kinh khủng chạm nhau, dâng lên một cỗ khí lưu đáng sợ. Cơ thể hai người ngày càng gần, cuối cùng đồng quan va vào cự kiếm, tiếng nổ âm mầm đáng sợ, khiến không gian gần như vỡ nát. Đồng quan và cự kiếm cũng vỡ nát, nhưng sau khi đồng quan vỡ, khí lưu của nó ngưng tụ thành một tôn mãnh thú, dũng mãnh tiến về phía Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong lùi lại nhanh như gió, ngay lúc đó giới quang lúc này lại trở lại bao vây hai tay của lang tà cực kỳ mạnh mẽ. Giới lực mà cổ giới tộc tu luyện đây sao? Chưa thành hoàng nhưng đã có thể tự hành một thế giới, hơn nữa lại có thể ngưng tụ thành công kích giới lực, Lâm Phong thầm nghĩ. Loại sức mạnh kỳ lạ này thật là đáng sợ, sức tấn công quán đã đủ mạnh rồi, vậy mà không thể đè ép đối phương. Xuất ra một kích mạnh nhất của ngươi đi, để ta thấy được thực lực ngươi thế nào, lang tà trầm giọng nói. Ngay sau đó âm thanh huyết mạch dao động cuồn cuộn vang lên, từng luồng ánh sáng đáng sợ tràn ra từ cơ thể hắn tỏa ra 4 phương 8 hướng, dường như muốn che phủ cả không gian. Phía sau lang tà hình thành một hư ảnh kinh khủng, thân hình lang tà khoác lên giới quan khổng lồ trông giống như một tôn cổ vương, ẩn chứa vô thượng giới lực, ánh sáng gào thét khắp hư không, trời đất dường như cũng bị chôn vùi. Xem ra lang tà đã có thể ngưng tụ không gian, cầm tù con người vào trong đó. Tộc lão cổ giới vui mừng thầm nghĩ, nếu như chiến đấu đơn thuần thì ở trong cùng thế hệ chưa ai có thể đấu với vương thể của bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Phong mà chạy nhanh thì lang tà cũng không làm gì được hắn. Không cần phải né tránh, ta sẽ không cầm tù ngươi, hãy cho ta xem công kích mạnh nhất của ngươi đi. Lang tà chậm rãi nói ra, giới quang kinh khủng càng thêm hội tụ, vắt ngang qua vòm trời giống như một cái lạch trời vậy. Tốt, ngươi cũng không cần phải lưu thủ, dùng sức đựng lực lượng mạnh nhất của mình đi, nếu như quá yếu thì không có ý nghĩa. Lâm Phong vẽ gật đầu nói khiến đám người cổ tộc giới lộ ra thần sắc cổ quái. Ừ, tên này thật không biết tốt xấu, lại cản rỡ như thế. Nếu không phải lang tà nương tay, giờ ngươi còn mạng hay sao? Một cô gái lạnh lùng quát, nói khoác mà không biết ngượng, lại dám nói lang tà tấn công quá yếu. Mọi người tỏ vẻ không vừa lòng, trong mắt họ, lang tà là vô địch đồng cấp, có thể đè bẹp Lâm Phong, nãy giờ nương tay đã là nể mặt lắm rồi. Được, thích thì ta chiều. Lang tà bình tĩnh đáp. Ở trong hư không, hư ảnh cổ vương phía sau lang tà rời khỏi cơ thể hắn, bóng người to lớn kéo theo cổ quan như muốn chôn vùi tất cả, mà cổ quan kia chính là nhất giới chi lực, vũ hồn ly thể. Còn người Lâm Phong khựng lại, đây là thứ mà vũ hoàng mới có thể làm được, nhưng lang tà lại làm được. Hư ảnh một tôn ma vương ngưng tụ sau lưng của Lâm Phong cũng giống như một ma đầu thượng cổ. Trước hai tay Lâm Phong ngưng tụ thành một thanh kiếm hắc ám đáng sợ, vô pháp vô thiên, mặc dù là nhất giới chi lực thì cũng phải chém nát. Ừ, đám người cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra thần sắc khựng lại, ma khí thật đáng sợ, ma ý bá tuyệt thiên hạ, sắc bén vô thiên, dường như muốn phá nát cả thiên khung. Giết, lang tà gầm lên một tiếng, cổ quan lập tức đập xuống như muốn mai táng tất cả, ngay cả trời cũng muốn chôn vùi, cực kỳ mãnh liệt. Chạm, Lâm Phong cũng quát lớn, chỉ thấy một đạo hắc ám chi quang chấm ngang bầu trời, kiếm ý bùng nổ trong một sát na, có ta, vô địch, có ta vô thiên, đặt. Cự kiếm kinh khủng đen kịt quét ngang hư không, thiên địa xuất hiện quang húc hắc ám bổ vào cổ quan trên hư không. Ngay sau đó có tiếng răng rắc vang lên, cổ quan xuất hiện vết nứt kinh khủng, kiếm quang đen kịt vẫn hung hăng đánh vào muốn bổ nát giới lực. Sắc mặt của lan tà đông cứng lại, bàn tay đột nhiên rung lên quay lại, thanh quang khủng bố tán đi trở về cơ thể lang tà. Hư ảnh giới vương cũng dần biến mất, Lâm Phong điềm nhiên đứng đó, thanh kiếm cũng đã biến mất. Ánh mắt nhìn thẳng lang tà trước mặt, hư không im bặt, ngay cả trưởng lão cổ giới tộc cũng ngây người, nhát kiếm này thật là đáng sợ. Hay, đủ cường đại. Rất lâu sau đó khóe miệng lang tà thốt ra một câu, khuôn mặt hiện lên nét cười. Ngươi là cường giả thứ hai cùng cấp khủng bố nhất mà ta gặp. Rất rõ ràng thực lực của Lâm Phong đã giành được sự tôn trọng của bản thân lang tà. Đám thanh niên cổ giới tộc ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, nhát kiếm có thể xuyên thủng được giới lực của thanh quan, có thể thấy được lực công kích kia đáng sợ đến mức nào. Người này rốt cuộc là ai mà lại có thể đấu ngang tay với vương thể cổ tộc chúng ta? Trong lòng đám người lúc này giới như canh hẹ, xem ra việc ba người này đến làm khách cũng không phải là ngẫu nhiên, e rằng đều là người có địa vị, nếu không thì sao có thể mạnh như vậy? Không chỉ bọn họ nghĩ thế mà ngay cả những trưởng lão cổ giới tộc cũng có ý nghĩ này. Một kiếm của Lâm Phong dung hợp hoàn mỹ rất nhiều sức mạnh bí truyền, không có kẽ hở, tất cả hòa trộn lại với nhau mà tạo thành gần như không thể phân giải. Xem ra tiểu tử này có thể chất đặc biệt, một tộc lão thẩm nghĩ. Sau đó ông ta bước lên mỉm cười nói: Lâm Phong, ngươi thực sự không thuộc về một tông môn đế cấp nào sao? Lâm Phong nhìn lão giả, nếu như không nói gì đó đối phương chắc chắn không tin. Ta chỉ sinh ra một vùng quê nhỏ, chỉ có thập tuyệt thể cho nên được cao nhân chỉ điểm, đến nay mới có chút thành tựu, chứ không phải xuất thân danh môn. Lâm Phong thản nhiên đáp lại, khiến sắc mặt người kia khựng lại. Thập tuyệt thể, chả trách à, một kiếm cuối cùng kia hẳn là được nhiều lực lượng bí truyền dung hợp với nhau. Đúng vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Có thể dung hợp nhiều lực lượng bí truyền, ngộ tính của cậu cũng thật lợi hại, lão giả khẽ gật đầu. Giới lực của lang tà đã ngang bằng với giới lực của một hạ vị hoàng. Chiêu kiếm của cậu có thể xé toang giới lực đó, có nghĩa là cậu cũng có thể xé nát tiểu thế giới của một hạ vị hoàng. Khi nghe lời nói của đối phương, trong lòng Lâm Phong hơi dao động, thì ra là vậy. Giới lực của lang tà đã ngang bằng với giới lực để ngưng tụ ra một tiểu thế giới của hạ vị hoàng. Nói như vậy, lang tà vẫn chưa thành hoàng, mà đã có thể dùng giới lực để tạo thành tiểu thế giới nào. Thảo nào mà cậu được tiên vương thể của tuyết tộc ái mộ, quả thực có chỗ hơn người. Tập tuyệt thể, ngộ tính mạnh. Mấy người trẻ tuổi các cậu có thể giao lưu nhiều hơn. Tộc lão vừa cười vừa nói, Lâm Phong có thể đánh với lang tà đến mức này có thể thấy được điểm đáng sợ của hắn. Quan trọng hơn là Lâm Phong lại không xuất thân danh môn. Đương nhiên ông ta cũng nhìn ra được cổ kinh mà Lâm Phong tu luyện rất lợi hại, có thể là đế kinh. Có thể đoán được thành tựu sau này của hắn sẽ vô cùng đáng sợ. Tiền bối quá khen, Lâm Phong khách sáo đáp, nhưng tộc lão lại khoát tay mỉm cười. Lâm Phong, tuy cậu có chỗ hơn người, nhưng sau này nếu không trở thành một đại nhân vật thì chỉ sợ vẫn không thể bảo vệ được người con gái của cậu. Thực lực của tuyết tộc không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra được. Nghe được những lời này, lông mày Lâm Phong hơi cau lại. Tuyết tộc, yêu tộc thần bí cổ xưa, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng tại sao Mộng Tỉnh thân là tiên vương thể tuyết tộc lại phải sống trong tiểu thế giới của mình? Chỉ có chủ mẫu của tuyết tộc bảo vệ, trong đó chắc chắn phải có nguyên nhân. Tiền bối, thực lực của tuyết tộc mạnh đến đâu? Lâm Phong hỏi. Mạnh đến mức mà cậu không tưởng tượng nổi đâu. Bây giờ tuyết tộc đang ở thời kỳ hưng thịnh, còn tộc ta đang trở thời kỳ tụt dốc. Cậu nghĩ xem tuyết tộc mạnh đến mức nào? Lão đáp lại khiến Lâm Phong cảm nhận áp lực cực kỳ kinh khủng. Theo ý của lão giả thì tuyết tộc còn đáng sợ hơn cổ giới tộc nhiều. Thực lực của cổ giới tộc ngay cả đẳng cấp như vô cực cung còn phải chùn chân, có thể thấy nó đáng sợ cỡ nào. Nhưng thứ mà mình nhìn thấy chỉ là một góc của tòa băng sơn. Tộc người lưu truyền từ xa xưa, rất khó tưởng tượng được toàn bộ sức mạnh của họ. Nghĩ đến xuất thân của Mộng Tình khiến đầu hắn tê dại, tiên vương thể của tuyết tộc, cái hào cực rộng đang chờ hắn băng qua ở phía trước. Hơn nữa, chỉ có những người từng xem qua sách cổ ghi chép về tuyết tộc mới biết đến truyền thuyết liên quan đến tiên vương thể, tuyết linh lung của tuyết tộc. Tuy nói rằng nếu cô ấy không thể hiện ra thì người khác sẽ không biết, nhưng nếu như thực sự trải qua chiến đấu thì những cường giả kia vẫn sẽ có thể liên tưởng đến thân phận của cô ấy. Huống hồ cũng có một số cường giả chỉ cần nhìn qua là biết, cho nên nếu không có sự bảo vệ của tuyết tộc thì cô ấy không thích hợp cho việc đi lại tùy tiện bên ngoài đâu. Nếu không, khi gặp phải yêu tộc đối địch hoặc một số người có ý đồ, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tộc lão cổ giới tộc điểm nhiên nói khiến ánh mắt Lâm Phong đông cứng lại. Ý của tiền bối là, nếu như đồng ý, ta có thể để cô ấy tu luyện trong tộc ta, hơn nữa các cường giả trong tộc sẽ giúp cô ấy trưởng thành, dù để cô ấy tu luyện bên ngoài, nhưng cũng có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Lời nói của lão giả khiến con ngươi Lâm Phong hơi khựng lại, không biết là đối phương có ý gì, là đang muốn giam lỏng Mộng Tình sao? Dường như hiểu được sự nghi ngờ trong lòng Lâm Phong, lão giả tiếp tục lên tiếng. Lâm Phong, mấy người các cậu đến làm khách ở tộc ta, hơn nữa thực lực của cậu cũng được chúng ta công nhận. Cậu và lang tà có thể trở thành bằng hữu, vừa hay chúng ta định choán ra ngoài tu luyện có thể đi chung. Còn việc để cô ấy lại cổ giới tộc cậu có thể yên tâm. Với thân phận của ta, muốn ép cô ấy ở lại dễ như trở bàn tay. Ta chỉ muốn giúp cậu và cô ấy một tay vì thấy được tiềm lực của hai người. Như vậy cũng có ích lợi cho chúng ta sau này. Tuy cho cùng thì cổ giới tộc ta muốn hồi sinh cũng phải mượn nhờ một chút sức mạnh bên ngoài. Dĩ nhiên, nếu các cậu không đồng ý, ta đây tuyệt đối không ép. Chỉ muốn nhắc nhở cậu, ở bên ngoài thì cẩn thận một chút. Tuy cho cùng vương thể của tuyết tộc khá là nhạy cảm. Tuy nghe những lời nói của lão già mà trong lòng Lâm Phong do dự, nếu như có người cổ giới tộc ra tay giúp Mộng Tình thì quả thực rất có lợi cho sự phát triển của nàng. Tuy cho cùng cổ giới tộc và tuyết tộc đều là tộc người cổ xưa cả, đối phương cũng không có ý xấu mà nói thẳng với hắn việc cổ giới tộc cần sự giúp đỡ bên ngoài. Chuyện hai bên cùng có lợi mới khiến người ta tin phục. Vì thế trong lòng Lâm Phong hơi dao động, để Mộng Tình đi theo bên cạnh mình thì nàng không có cơ hội rèn luyện, có thể sẽ hạn chế đi thiên phú. Nếu để Lang Tà rèn luyện bên ngoài, bộ tiền bối không lo cho an nguy của hắn sau. Trên người Lang Tà có bảo vật quan trọng của cổ giới tộc ta, có thể tự vệ. Huống hồ, ai dám động vào vương thể cổ giới tộc ta thì tốt nhất phải nên suy nghĩ kỹ có trả được cái giá hay không, lão già đáp. Lâm Phong, ta hiểu được ý của cậu, việc hắn và cô ấy là không giống nhau. Lang Tà là vương thể của cổ giới tộc ta, được cổ giới thờ phụng, còn cô ấy thân là tiên vương thể tuyết tộc nhưng lại chưa từng tiến vào tuyết tộc. Nếu như ta đoán không nhầm thì chuyện này có liên quan mâu thuẫn nội bộ trong tuyết tộc. Cậu suy nghĩ một chút là có thể hiểu được, nếu cô ấy lang thang bên ngoài thì sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Nghe được lời của lão giả, Lâm Phong khẽ run lên. Mâu thuẫn nội bộ tuyết tộc, điểm này hắn cũng từng nghĩ đến. Nếu như đúng như thế thì việc Mộng Tình được đưa vào tiểu thế giới cũng được giải thích. Có người muốn bảo vệ cô ấy. Huống hồ trước đây chủ mẫu của Mộng Tình căn dặn hắn không được đưa nàng vào Thánh Thành Trung Châu. Mà Thánh Thành Trung Châu mà bà nói có lẽ chính là đại thế giới này. Bà ấy không phải mẹ đẻ của Mộng Tình, xem ra là một tỷ nữ của tuyết tộc để bảo vệ an nguy cho Mộng Tình, vẫn luôn chăm sóc cho nàng ấy từ nhỏ. Lâm Phong thầm nghĩ. Tiên vương thể tuyết linh lung, huyết mạch bình thường sợ rằng sao khó mà sinh ra cô ấy được. Nhưng lời tộc lão nói cậu nên suy nghĩ cẩn thận, tôi cũng có thể đảm bảo tộc tôi sẽ không chơi trò mưu mô, chỉ coi cô ta như khách quý thôi. Lang Tà cũng mở lời khẳng định. Có thể cho tôi bàn bạc một chút không? Lâm Phong đáp lời rồi nhìn qua Mộng Tình. Nếu như suy đoán của họ đúng, vậy một khi thân phận Mộng Tình bị tiết lộ thì sẽ là nguy cơ lớn. Cứ lấy lần này nhắm vào cổ tộc giới làm ví dụ đi. Nếu người cổ tộc giới muốn làm khó họ thì họ hoàn toàn không thể phản kháng. Mà sau này Lâm Phong còn phải đi đến các đại thành khác trên đại thế giới, có rất nhiều cường giả và thế lực cũng không ít. Nếu còn gặp phải tình huống như vậy thì sẽ không may mắn như lần này nữa. Điều này dĩ nhiên, các ngươi có thể làm khách ở tộc ta vài ngày, tham quan đây đó. Nếu như hôm nào muốn rời đi, Lang Tà sẽ đi theo các cậu cùng ra ngoài rèn luyện. Vương thể tộc ta cũng nên ra ngoài lang bạt để trau dồi thêm. Tộc lão cổ tộc giới mỉm cười nói. Lang Tà, người tiếp bọn họ. Vâng, Lang Tà gật đầu. Lâm Phong, lần đầu đến cổ giới tộc chúng ta, ta đi đưa các ngươi đi xem thế giới mà tộc ta sáng tạo ra. Cảm ơn. Lâm Phong mỉm cười. Nếu có một ngày hắn thành hoàng thì hắn cũng phải tạo cho mình một thế giới riêng. Giới lực mà cổ tộc giới xây dựng, thế giới mà họ tạo ra sẽ có chỗ nào siêu phàm đây? Đi. Lang Tà bay lên, ba người Lâm Phong lần lượt đi theo, trong nháy mắt biến mất khỏi thành lũy. Ánh mắt các tộc lão lấp lánh khi nhìn bóng dáng bọn người Lâm Phong biến mất. Định giữ tiên vương thể tuyết tộc ở lại tộc ta để nuôi dưỡng thật sao? Một tộc lão đến bên gần lão vừa nói chuyện với Lâm Phong thấp giọng hỏi. Đương nhiên, cổ giới tộc ta vắng lặng bao nhiêu năm nay, tuy bây giờ xuất hiện một vương thể nhưng thế vẫn chưa đủ. Lang Tà cần có thêm đồng bạn. Lâm Phong này có thập tuyệt thể, một thể chất cực kỳ kinh khủng. Quan trọng hơn là hắn ta có thể tu luyện thập tuyệt đó lớn mạnh, thậm chí dung hợp vào nhau. Phải là một thiên tài trong các thiên tài mới có thể làm được. Thành tựu quán sau này rất khó đoán trước. Còn có cả tiên vương thể của tuyết tộc thì ai biết được sau này sẽ trưởng thành đến đâu. Bây giờ thì nhìn có vẻ như chả có gì. Nhưng mà những năm tới có thể sẽ trở thành những người có thể dung chuyển cả thiên địa, khiến cho cửu tiêu dao động. Nói thì như thế, thế nhưng bên phía tuyết tộc thì sao? Một người khác lo lắng hỏi. Bây giờ mọi việc đều là suy đoán, chuyện sau này thì để sau này tính. Tóm lại chúng ta cũng cần phải trả một cái giá nhất định, giúp cho tiên vương thể của tuyết tộc. Cho dù cuối cùng thất bại, thì cái giá này chúng ta vẫn gánh được, chả có vấn đề gì. Vị tộc lão kia bình thản nói, những người khác nghe vậy lúc này thì cũng không còn ý kiến gì nữa. Thế giới này của cổ giới tộc là cực kỳ rộng lớn, to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Lâm Phong nghĩ lại cảm thấy thoải mái hơn. Cổ giới tộc không biết đã phát triển bao nhiêu năm, ít nhất cũng phải tính bằng đơn vị hơn chục ngàn. Huống hồ bọn họ có sở trường về giới lực, dù phát triển như thế này thì cũng không có gì là lạ. Nơi mà ban nãy bọn Lâm Phong đến là thành lũy bên ngoài của cổ giới tộc. Thực lực những người ở đó đa phần hùng mạnh. Còn sau khi ra ngoài, Lâm Phong phát hiện, tuy rằng cổ giới tộc hùng mạnh nhưng vẫn có người yếu. Huyết mạch được lưu truyền sau khi trải qua nhiều đời thì không ngừng pha loãng đi, người ta gọi là cận huyết, thậm chí là mất đi cả thiên phú giới lực. Của cổ giới tộc thì không khác gì người bình thường, chỉ có vương của cổ giới tộc là vẫn tuân theo việc lưu truyền huyết mạch thôi. Lang tà, người cổ giới tộc các ngươi chuyên dùng giới lực, vậy có luyện được sức mạnh khác hay không? Đám người Lâm Phong lúc này di chuyển ở trong hư không. Bây giờ giữa Lâm Phong và Lang Tà coi như quen biết, ngẫu hứng có thể tán phét vài câu. Đương nhiên, ta cũng tu luyện sức mạnh khác, chỉ có điều ta là vương thể cổ giới tộc cho nên giới lực mạnh mẽ, vì vậy mà những sức mạnh khác thì lại không đáng kể. Nên ta chỉ tập trung toàn bộ tinh thần để tu luyện giới lực. Đại đa số người của cổ giới tộc cũng giống như các ngươi, tu luyện thêm những sức mạnh khác, rồi hòa chúng vào chung với giới lực, phát huy ra hiệu quả cao hơn. Chút nữa người sẽ thấy. Lang Tà mỉm cười đáp lời. Sau khi đấu với Lâm Phong, sự kiêu ngạo quán cũng vơi đi, hiền hòa thêm vài phần. Ngươi có phương thể lại có được thiên phú giới lực, nên toàn tâm tu luyện loại sức mạnh này à? Lâm Phong nói khẽ. Giới lực này vô cùng lợi hại, Lang Tà thân là vương thể lại có thiên phú giới lực, đương nhiên phải tập trung tu luyện nó. Một vài cường giả vũ hoàng cũng sở hữu năng lực như cổ giới tộc chúng ta, nhưng họ lại không thể nào tùy ý khống chế như chúng ta được, thậm chí là dùng chúng để tấn công. Lang Tà giọng nói lộ vẻ tự tin. Từ thời thượng cổ thì cổ giới tộc chúng ta đã từng hưng thịnh, cao thủ tuyệt đỉnh cổ giới tộc đã tạo ra chư thiên thế giới, nắm trong tay sức mạnh quỷ khốc thần sầu với phong thái tuyệt thế. Hơn nữa, dù là rất nhiều tiểu thế giới lợi hại hiện giờ đều là do tiền bối tộc ta tạo ra. Chư thiên thế giới ơ, cường hoành đến cỡ nào? Lâm Phong nghĩ về cái thời kỳ mà cổ giới tộc hưng thịnh nhất định là vô cùng khủng khiếp. Một nhóm người tiến về phía trước, Lâm Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí tăng dần, rất nóng, ánh sáng mặt trời cũng trở nên chói mắt, ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì vậy? Lâm Phong thì thầm. Đến thêm chút nữa sẽ rõ thôi. Lang Tà mỉm cười đầy bí ẩn, ánh mắt Lâm Phong hướng về phía xa, nhiệt độ nóng rực khiến hắn cảm thấy như dần bước vào lò lửa. Thái dương. Thời gian dần trôi, đồng tử Lâm Phong co rút lại, chỉ thấy phía trước có một vầng mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, sức nóng thiêu đốt được phát ra từ đó. Làm sao có thể? Sắc mặt Lâm Phong cứng đờ lại nhìn lên bầu trời, nơi đó cũng có một vầng mặt trời đang treo lơ lửng. Tuy hắn biết mặt trời này là hư ảo, nhưng phía trước vẫn còn mấy quả thái dương à. Cuối cùng khi đám người Lâm Phong tới gần, họ thực sự nhìn thấy vài cái thái dương đỏ thẫm treo cao trên không trung, cực kỳ khổng lồ. Nhưng thái dương này hình như còn có lối vào, bên trong ẩn chứa sức nóng kinh dị. Đây là... Lâm Phong nhìn chằm chằm vào chúng không thốt nên lời, trong lòng run rẩy. Địa hạt. Đây là địa hạt mà những cường giả cổ giới tộc chúng ta tạo nên. Hơn nữa đây chỉ là một loại địa hạt mà thôi. Thái dương cổ giới, hàn băng cổ giới, các loại cổ giới có thể được cường giả cổ giới tộc hòa vào nhau. Hơn nữa cường giả cổ giới tộc sáng tạo thế giới có thể ngưng ra lực công kích cường hãn cực kỳ. Lang Tà bình tĩnh nói tiếp. Thái dương cổ giới này ẩn chứa hỏa diễm chi lực đáng sợ. Nó được một cường giả vô cùng tài năng của tộc ta sáng tạo nên. Nếu như ném thái dương cổ giới này vào một tòa thành trì thì có thể hủy diệt cả tòa thành đó. Còn nếu hội tụ giới lực của thái dương cổ giới tạo thành một kích thì uy lực của nó sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nội tâm của Lâm Phong chấn động. Trước đây khi thực lực hắn còn yếu, hắn hướng đến cảnh giới vũ hoàng có thể phá hủy ngọn núi, chặt đứt sông ngòi. Bây giờ đại năng giả cổ giới tộc có thể dễ dàng phá hủy một thành trì rộng lớn, nhưng mà đương nhiên không có ai rảnh rỗi đến mức làm vậy. Có muốn đi xem những cổ giới khác không? Lang Tà mở lời với Lâm Phong nhưng lại thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu. Ta muốn ở đây tu luyện vài hôm, như thế có được không? Lâm Phong hỏi lại. Cũng được, ta đợi ngươi trong tòa thành ban nãy, tiện thể có thể suy nghĩ đề nghị của tộc lão. Lang Tà nói xong quay người thoải mái rời đi. Nhìn bóng dáng Lang Tà biến mất, ánh mắt Lâm Phong nhìn sang Mộng Tình cười nói. Mộng Tình, nàng nghĩ sao? Lâm Phong, chắc là chàng hy vọng ta ở lại cổ giới nhỉ? Mộng Tình hiểu ý của Lâm Phong, ở cổ giới tộc có thể bảo vệ an toàn cho nàng, đồng thời còn có đại năng giúp nàng nâng cao thực lực, Lâm Phong hiển nhiên là nguyện ý. Nếu như nàng cứ lặng lẽ đi theo bên ta thì sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nàng, cũng giống như những gì tộc lão của cổ giới nói, tiên vương thể của tuyết tộc không có thể tầm thường được, huống chi nàng ra ngoài lại rất nguy hiểm, nếu nàng ở trong cổ giới tộc thì ta cũng có thể đến thăm nàng bất cứ lúc nào. Lâm Phong mỉm cười mà nói, đôi mắt long lanh của Mộng Tình nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, ta nghe lời chàng. Mộng Tình không hề muốn rời xa Lâm Phong, nhưng cô đã không thể bảo vệ hắn như thời trước đây nữa, mà trái lại bây giờ có khi trở thành gánh nặng cho hắn. Nếu nàng đã là tiên vương thể của tuyết tộc có được tiềm năng để trở nên mạnh mẽ, thì nàng nhất định sẽ cố gắng trân trọng thiên phú của mình, trở nên cực kỳ lớn mạnh, sau này trợ giúp Lâm Phong càng tốt hơn. Còn những ký ức bị Niêm Phong kia rốt cuộc là có chuyện gì, nàng muốn có lời giải. Huống chi cổ giới tộc cũng không hạn chế tự do của nàng, nếu như nàng nhớ Lâm Phong thật thì có thể đi tìm hắn. Lâm Phong ôn nhu vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ ở trước mắt, nở nụ cười. Cổ giới tộc hy vọng họ có thể kích hoạt tiên vương chi thể của tuyết tộc. Lâm Phong hiểu rõ trong những năm này Mộng Tình luôn lẳng lặng đi theo hắn, rõ ràng đã bị hắn cản trở. Nếu không thì nàng sẽ không dừng lại ở thành tựu như bây giờ. Nàng có tiềm lực quá lớn đang đợi kích phát ra. Nếu như vương thể cổ giới tộc có được giới lực kỳ diệu thì tiên vương thể của tuyết tộc khẳng định cũng không thua kém. Lâm Phong ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm phá không mở ra, đâm xuyên qua hỏa diễm tiến thẳng vào thái dương giới. Thiên cơ kiếm sau khi trải qua cải tạo đã có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng nó vẫn phụ thuộc vào kiếm hồn như cũ. Lâm Phong muốn kiếm hồn lớn mạnh thì đây là một cơ hội, rèn luyện nó thêm lần nữa, cường đại hỏa diễm kiếm hồn. Ta đi xem thử. Thân thể Lâm Phong bay lên, lao vào thái dương cổ giới. Sức nóng như một cái lò quay thiêu đốt tất cả, khiến Lâm Phong cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu cháy. Theo lối vào mà tiến vào, Lâm Phong phát hiện có người đang tu luyện, trực tiếp hấp thu thái dương lực từ thái dương cổ giới. Giới lực này đáng sợ đến mức nào, Lâm Phong tự nhủ. Đại năng giả sáng tạo thái dương cổ giới này quá đáng sợ. Hơn nữa thời thượng cổ, cường giả tuyệt đỉnh của cổ giới tộc đã từng sáng tạo chư thiên thế giới, có đủ chư thiên chi lực, càng khiến cho người khác không dám nghĩ tới. Lâm Phong buông bỏ tinh thần và thể xác, nhắm mắt ngồi xuống, cảm nhận sức mạnh hỏa diễm ở bên rìa của thái dương cổ giới, cùng tu luyện với thiên cơ kiếm. Mãi cho đến 7 ngày sau, Lâm Phong mới rời khỏi đây, cùng Mộng Tình và Nguyệt Tâm du ngoạn cổ giới. Ở biên giới rộng lớn, Lâm Phong phát hiện rất nhiều cổ giới kỳ lạ. Ví dụ có lúc họ bước vào một nhánh sông, khi vào đó lại phát hiện dòng sông này là một cổ giới khác. Có lúc họ bước lên núi cao nhưng lại tiến vào không gian khác luôn. Núi là một giới, bởi vì chưa đạt đến cảnh giới vũ hoàng, không có giới lực, nên bọn người Lâm Phong không cảm nhận được sẽ bước nhầm vào cổ giới. Nếu như người tạo ra cổ giới niêm phong cổ giới lại thì có thể cầm tù họ. Du ngoạn hết núi non tươi đẹp trong cổ giới tộc, bọn người Lâm Phong mới quay về thành lũy vương tộc tìm tà lang và tộc lão của cổ giới. Lâm Phong, người đã nghĩ xong chưa? Tộc lão cổ giới mỉm cười hỏi Lâm Phong. Nếu như mọi người chuẩn bị rời đi, tôi sẽ để lang tà đi chung. Tiền bối, Mộng Tình vợ tôi vẫn mong cổ giới tộc chăm sóc cho tốt. Lâm Phong khẽ khom người nói với tộc lão, muốn giao Mộng Tình lại cho đối phương bồi dưỡng, Lâm Phong đương nhiên là phải cúi người hành lễ. Được, Lâm Phong, cậu có thể nghĩ thông suốt thì tốt, cậu yên tâm mà đi. Cổ giới tộc chúng tôi tuy không còn hưng thịnh như xưa nhưng cũng đã lưu truyền rất nhiều năm. Chúng tôi sẽ dốc hết sức bồi dưỡng vương thể của tuyết tộc, đối đãi như vương thể tộc tôi, để cô ấy có thể tự mình lớn mạnh, trải nghiệm trần gian, trở thành tiên vương chi thể, chí tôn thực sự của tuyết tộc. Tộc lão cổ giới tộc mỉm cười đáp lại, đại ân của tiền bối, nếu như mai này có việc cần đến Lâm Phong, nhất định ta sẽ dốc sức đáp đền. Vậy thì cậu càng phải lớn mạnh hơn nữa. Tộc lão của cổ giới tộc mỉm cười. Lâm Phong, cậu định đi luôn bây giờ hay ở lại thêm một thời gian nữa? Bây giờ đi luôn, Lâm Phong đáp lời. Vậy được, lang tả, ngươi đi cùng với Lâm Phong ra ngoài phiêu bạt, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần quay về. Tộc trưởng của cổ giới tộc căn dặn lang tả. Trước đây mỗi khi lang tả ra ngoài thì đều có cao thủ trong tộc đi theo, mà là còn âm thầm bảo vệ. Nhưng bây giờ chính thức bước ra ngoài với thân phận, vương thể của cổ giới tộc, không có người đi theo. Lúc này ở độ cao hơn 10 vạn mét có 3 bóng người đang ngự kiếm bay về phía trước. Ba người này chính là Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm và Lang Tà. Lúc này Thu Nguyệt Tâm đang ngồi cạnh Lâm Phong, nắm chặt lòng bàn tay hắn để truyền chút hơi ấm an ủi hắn. Nàng biết rõ Lâm Phong và Mộng Tình đã trải qua rất nhiều khó khăn, cho nên Lâm Phong rất buồn. Mặc dù Lâm Phong và Mộng Tình đều không muốn xa rời đối phương, nhưng bọn họ vẫn dứt khoát phải làm như vậy, vì bọn họ tin tưởng đây là quyết định chính xác và đúng đắn. Mà Lâm Phong không thể để tuyết tộc tiên vương thể của Mộng Tình bị lãng phí. Mà Mộng Tình cũng muốn trở nên mạnh mẽ để giúp đỡ Lâm Phong, cho nên cả hai quyết định như vậy. Cổ giới tộc sẽ không để cho người thất vọng đâu. Lang Tà cũng biết rõ sự lo lắng của Lâm Phong, cũng mở miệng an ủi. Nếu như ta không tin tưởng cổ giới tộc, thì ta đã không quyết định để nàng ấy ở cổ giới tộc rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lâm Phong mỉm cười. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ đi Vọng Thiên cổ đô, kiếm một chỗ cố gắng mà tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành hoàng là vẫn hơn. Sau khi nghe Lang Tà nói xong, Lâm Phong nở nụ cười đồng ý, cả ba tăng tốc bay về hướng Vọng Thiên Cổ Đô. Mặc dù tốc độ thiên cơ kiếm không bằng cổ phàm, nhưng lộ trình lần này cực kỳ xa xôi, cho nên ba người Lâm Phong đều ngồi trên thiên cơ kiếm thỉnh thoảng lại tu luyện hoặc ngắm phong cảnh ở phía dưới. Vọng Thiên Cổ Đô là một trong 18 đại thiên chi chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục. Ở đó có vô số danh môn và những thế lực lớn nhỏ khác nhau, mà diện tích của Vọng Thiên Cổ Đô vô cùng mênh mông, cho dù là Cửu U Thập Nhị Quốc thì cũng không rộng bằng. Vào lúc này, ở một cái hồ nước bên ngoài cổ đô vang lên những tiếng đàn trầm bổng khiến người ta vô cùng dễ chịu, mà trong vô số đình đài lầu các ở giữa hồ thì có rất nhiều công tử văn nhã và vô số vị gia nhân xinh đẹp ca múa, khiến người ta cảm thấy như lạc vào chốn tiên cảnh. Lúc mà ba người Lâm Phong ngự kiếm bay ngoang qua cái hồ đó cũng lộ ra vẻ bất ngờ, họ chưa từng nghe nói bên ngoài cổ đô lại có một nơi như vậy. Những người này cũng thật có nhã hứng. Lúc mà Lâm Phong thấy khung cảnh quanh hồ thấp giọng nói, và lúc này đang có vô số tiếng đàn thánh thoát không ngừng vang lên, khiến trái tim Lâm Phong cũng yên tĩnh lại. Mặc dù khúc nhạc này nghe rất là phong nguyệt, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chân ý. Dù Lâm Phong không biết gì về âm nhạc nhưng vẫn có thể cảm nhận hàm ý của nó. Người tấu khúc này có chí hướng rất cao xa. Lang Tà đang nhắm mắt đột nhiên mở ra thì thào lẩm bẩm, hắn lập tức đi về phía hồ. Mà khi Thu Nguyệt Tâm thấy Lang Tà đi về hướng đỉnh đài, nàng cũng mỉm cười nói với Lâm Phong một tiếng, vậy thì chúng ta cũng xuống đó xem một chút. Quảng Hàn Thiên Thượng Tiên rơi vào phàm trần, nhất vũ khuynh thành. Đa tạ Cẩm Thương công tử đã quá khen. Một vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần ở trên đỉnh giữa hồ lên tiếng đáp lễ. Khói ở trên sông mênh mông, mỹ nhân đánh đàn, phong cảnh tuyệt đẹp. Một vị thanh niên cầm quạt xếp có làn da trắng nõn, vô cùng phong lưu phóng khoáng mỉm cười nói, không biết là Quảng Hàn cung khuyết sẽ xuất hiện vào lúc nào để cho ta có cơ hội ngắm nhìn chúng tiên tử đây. Thì ra là Bạch công tử, chỉ cần công tử nguyện ý gia nhập Quảng Hàn chúng ta thì sẽ được ngắm mỹ nữ mỗi ngày. Ngay lúc đó có một cô gái che mặt mỉm cười nói, sau đó liền hướng ánh mắt như làn thu thủy, khiến cho mọi người vô cùng động tâm về phía Bạch công tử. Nếu có vị tiền nữ mà có thể cho ta động tâm, ta sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập Quảng Hàn cung. Người thanh niên trắng nõn kia lập tức mỉm cười nói, tuy giọng nói của hắn không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của không ít người chung quanh. Quảng Hàn cung khuyết này quả nhiên bất phàm, dù đã biến mất cả ngàn năm, nhưng khi xuất hiện lại có thể dễ dàng nhận ra Cẩm Thương và Bạch Khởi. Dường như các nàng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất, mà tất cả những người thanh niên chung quanh đều nghe được tin Quảng Hàn cung khuyết có khả năng tái hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô, cho nên mới nhào nhào tới đây. Quảng Hàn cung khuyết, lúc mà Lang Tà nghe mọi người chung quanh nhắc tới cái tên này hắn mới nhớ ra. Mặc dù Quảng Hàn cung khuyết không cách nào so được với cổ giới tộc, nhưng cũng là một thế lực khá nổi danh ở Vọng Thiên Cổ Đô, trong đó có vô số mỹ nữ, ai nấy đều tuyệt diễm. Tuy Lâm Phong không biết nhiều về những thế lực ở Vọng Thiên Cổ Đô, nhưng Quảng Hàn cung khuyết này thì rất giống với Quảng Hàn cung ở trái đất. Ba ngày sau, Quảng Hàn cung khuyết sẽ tái hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô, đến khi đó tiểu nữ sẽ trở chư vị ở bên trong Quảng Hàn cung. Một cô gái xinh đẹp đột nhiên bay lên không trung cao giọng nói, mà khi thanh âm của nàng ta biến mất thì tiếng đàn cũng dần biến mất đi. Sau đó mọi người đột nhiên nhìn thấy toàn bộ những đỉnh đài lầu các trong hồ đột nhiên chìm xuống. Sau một lát chúng hoàn toàn biến mất trong mặt nước, mà những cô gái xinh đẹp của Quảng Hàn cung cũng biến mất luôn. Xem ra, bọn họ xuất hiện là để tạo thế cho Quảng Hàn cung, Lang Tà thấp giọng nói. Mặc dù những đình đài đã biến mất nhưng tiếng đàn làm người ta xúc động của Cầm Thương công tử vẫn không có ngừng, mà chiếc thuyền của hắn từ từ đi về hướng Vọng Thiên Cổ Đô. Khi tiếng đàn của Cầm Thương dần trở nên trầm trọng, những người chung quanh đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ, khiến những chiếc thuyền đi song song với thuyền của Cầm Thương công tử nhao nhao phải lui lại phía sau. Nhưng khi thấy vẫn có một chiếc thuyền đi theo thuyền của mình, Cầm Thương công tử lập tức tăng nhanh tốc độ gảy một khúc nhạc. Mà khi tiếng đàn lần nữa vang lên, những chiếc thuyền ở bên cạnh lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng ập về phía họ. Vào lúc này một tiếng đàn đều giống như một loại búa tạ khổng lồ đánh vào trái tim họ, mà mặt hồ cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng, hơn nữa những cơn sóng to lớn như muốn phá hủy chiếc thuyền kia. Nhưng ngay lúc đó trên chiếc thuyền kia cũng xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại, sau đó một bàn tay khổng lồ xuất hiện đánh tan những cơn sóng đang lao tới. Khi thấy cảnh đó, Cầm Thương công tử lại tăng tốc độ, liên tục đánh ra từng đạo khúc nhạc, khiến cho mặt hồ nổi lên từng cơn sóng dữ, mà những tiếng đàn cũng hóa ra vô số ký tự ẩn chứa sức mạnh khôn lường lao về phía chiếc thuyền kia. Cùng lúc đó trên người của Bạch công tử, Bạch Khởi tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, Luồng sát khí đó lập tức hóa thành một cơn lốc màu đen bao phủ cả con thuyền, đánh tan những văn tự kia. Những người này thật rảnh rỗi, lại so tài với nhau trên hồ. Và lúc này ba người Lâm Phong cũng đạp sóng đi về phía trước, mỉm cười mà nói. Những người xuất hiện ở đây đều là nhân vật kiệt xuất trong đám thanh niên của Vọng Thiên Cổ Đô, nên sao có thể không đọ sức một chút chứ? Đột nhiên có một người từ trên trời bay xuống mà nói, thực lực là thực lực, cần gì phải so tài đọ sức. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ tranh tài để kiếm chút danh tiếng, còn những người khác chỉ bị vô tình cuốn vào mà thôi, Lâm Phong cười nói. Mà khi người kia nghe được lời nói của Lâm Phong, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Lâm Phong. Lúc Lăng Tà cảm nhận được cỗ sát ý đó thì hắn đã chuyển mắt về hướng người kia, đôi mắt thâm thúy như vực sâu vạn trượng của Lăng Tà, khiến trái tim người kia lập tức nhảy lên một cái. Chúng ta đi Cổ Đô thôi. Sau khi Lăng Tà lên tiếng, cả ba người lập tức bay lên trời hướng thẳng về Vọng Thiên Cổ Đô. Nhưng ngay khi bọn hắn mới đi được một đoạn ngắn, đột nhiên có một cỗ sát khí xông thẳng về phía vòm trời, sau đó có vài đạo công kích trực tiếp đánh về phía Lăng Tà. Thế Lăng Tà lập tức đánh ra một chưởng phá tan những đạo công kích kia, sau đó hắn đánh thêm một quyền xuống mặt hồ, khiến cho mặt hồ xuất hiện những gợn sóng to lớn, nuốt chửng thuyền của đám người vừa tấn công hắn. Khi thấy đám người kia đều đã rơi xuống nước, ba người Lâm Phong lập tức xoay người rời đi. Thật là lợi hại. Khi đám người phía sau nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đều biến đổi, mà hai người cầm thương Bạch Khởi cũng lập tức dừng tay, rồi nhìn về phía ba bóng người rời đi. Không ngờ là cổ giới tộc cũng xuất hiện, cầm thương thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức nở nụ cười. Chàm ra, Vọng Thiên Cổ Đô ngày càng náo nhiệt rồi. Vọng Thiên Cổ Đô là một trong những tòa thành quan trọng nhất ở đại thế giới, nên cửa vào cổ đô có hình dạng của một con cổ yêu đang há miệng nhìn lên bầu trời. Lúc ba người Lâm Phong bước vào bên trong, họ cảm nhận được sự phồn hoa, đô hội của cổ đô. Vì là một tòa thành quan trọng cho nên Vọng Thiên Cổ Đô có rất nhiều thế lực cường đại. Cũng vì vậy cho nên chỉ cần đưa mắt liếc nhìn một cái đã thấy được một quần thể kiến trúc to lớn và lộng lẫy như hoàng cung. Mà Vọng Thiên Cổ Đô được tạo thành từ vô số tòa cung điện hùng vĩ, còn người bình thường bọn họ chỉ có thể trở thành du khách của cổ đô. Trong cổ đô vô tận này không hề có nơi có chỗ cho họ. Nếu họ muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi bên trong thì chỉ có thể dùng thực lực để dựng lên một tòa cung điện. Lâm Phong, huynh có muốn đi đâu trong Vọng Thiên Cổ Đô không? Lang Tà nhìn Lâm Phong hỏi một câu. Có một nơi, nhưng bây giờ không phải lúc tới đó. Lâm Phong tùy ý nói. Mục đích của hắn khi đến Vọng Thiên Cổ Đô không chỉ có lịch lãm rèn luyện bản thân, mà hắn còn đến vì chỗ kia nữa. Nếu huynh đã không muốn đi đâu thì đi theo ta bái phỏng một vị tiền bối ở đây. Lang Tà mở miệng. Người có thể khiến cho vương thể cổ giới tộc như hắn gọi là tiền bối, hiển nhiên phải là người có lực ảnh hưởng không nhỏ trong Vọng Thiên Cổ Đô. Những người Lang Tà tiếp xúc đều là người đứng đầu của một thế lực khủng bố, hoặc thiên phú và thực lực được hắn tán thành như Lâm Phong vậy, nếu không thì Lang Tà cũng không rảnh rỗi mà gặp họ. Tốt, lời đề nghị của Lang Tà rất tốt cho nên Lâm Phong sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Lang Tà còn rất trẻ nhưng hắn đã xông xáo bên ngoài rất lâu, nhưng chỉ không lộ ra thân phận cổ giới tộc nên cũng khá ít người biết. Mà chỗ Lăng Tà định tới bái phỏng là một thế lực lâu đời của Vọng Thiên Cổ Đô, một gia tộc cổ xưa đến mức mà rất nhiều người đều gọi nó cổ tộc hoặc là thánh tộc. Mà cái tên thánh tộc là thứ chứng minh trong cổ tộc đó đã từng xuất hiện qua cường giả cấp bậc thánh đế. Và thương tộc là một trong những thánh tộc ở Vọng Thiên Cổ Đô này. Lúc này ba người Lâm Phong đã xuất hiện trước cửa vào phủ đệ của thương tộc. Chữ thương trong cái tên thương tộc chính là thương thiên chi ý, mà thứ thương tộc am hiểu nhất cũng chính là thương thiên chi lực. Nên khi Lâm Phong nghe Lang Tà giới thiệu sơ lược về thương tộc, hắn đã cảm thấy rất run sợ. Thánh đế gia tộc tuyệt đối là một thế lực siêu cấp kinh khủng, dù những thế lực như Vô Cực Cung hay Diễm Kim Tháp đều chỉ có thể ngước nhìn đến rơi cả mũ. Mà hắn cũng nghe Lang Tà nói trong Vọng Thiên Cổ Đô không chỉ có thương tộc được gọi là thánh tộc, nên có thể thấy được thập bát thiên chủ thành của Cửu Tiêu đáng sợ đến mức nào. Ngày xưa Tuyết Vực Tỷ thí Đế Lăng được xưng là thương thiên huyết mạch, cho nên hắn mới có thể đối kháng với Đoạn Vô Nhai. Nhưng đáng tiếc là hắn không có xuất thân tốt, cho nên dù huyết mạch quán có mạnh thì cũng không có người bồi dưỡng. Nếu như hắn được sinh ra thương tộc thì số phận có lẽ đã rẽ sang hướng khác, Lâm Phong thầm nghĩ. Tuy nói xuất thân của một người là vô cùng trọng yếu, nhưng cũng không thể nói là những người có xuất thân bần hàn thì sẽ hoàn toàn yếu hơn những người có xuất thân tốt. Thế nhưng con đường đi của họ nhất định sẽ phải quanh co hơn những người có xuất phát điểm tốt, điển hình như là Lâm Phong. Để đi đến được cảnh giới của ngày hôm nay, hắn đã phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả. Còn những người có huyết mạch đại đế thì con đường đi của họ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lâm Phong thì cũng không hối hận về lựa chọn của mình, những thứ gian nan vất vả đó chỉ để ma luyện choán mà thôi. Mà khi những người gác cổng của thương tộc thấy ba người Lâm Phong lại gần, họ lập tức chặn lại. Hộ vệ thương tộc đều mặc một bộ áo giáp bạc cực kỳ uy nghiêm, mà thực lực của bọn họ cũng đều là tôn chủ. Trong tiểu thế giới thì nhân vật cấp bậc tôn chủ đã là cự phách một phương, còn trong thương tộc, tôn chủ chỉ đi làm gác cổng. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Hắn thấy Lăng Tà bước lên một bước, thản nhiên nói với những thủ vệ kia: "Xin hãy thông báo cho Thương Lăng tiền bối một tiếng, có Lăng Tà đến viếng thăm." Khi Lăng Tà vừa dứt lời, ánh mắt đám thủ vệ kia lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào Lăng Tà. Họ không ngờ người trẻ tuổi đó lại gọi thẳng tên gia chủ hiện nay của thương tộc bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy khí chất hiên ngang của Lăng Tà và khí chất bất phàm của Lâm Phong cũng như Thu Nguyệt Tâm, bọn họ không dám khinh thị. Tuy đối phương chỉ có tu vi tôn vũ đỉnh phong, nhưng lại dám gọi thẳng tên gia chủ, đối phương rất có thể là hậu nhân của thánh tộc. Xin các vị chờ một lát. Một tên thủ vệ đánh giá Lăng Tà rồi lập tức đi vào trong phủ thông báo. Sau khi người kia tiến vào không lâu, lập tức có một hàng thanh niên nam nữ đi ra. Mà khi thủ vệ nhìn thấy đám thanh niên nam nữ đó, động tử của cả bọn lập tức hiện lên sự bất ngờ. Sau đó nhìn kỹ ba người Lâm Phong một cái, âm thầm suy đoán ba người Lâm Phong rốt cuộc là người phương nào mà lại được đám thiếu gia tiểu thư trực tiếp nghênh đón. Người đi đầu hàng của đám thanh niên nam nữ là một thanh niên mặc trường bào mộc mạc nhưng mà rất sạch sẽ chỉnh tề. Gương mặt hắn vô cùng nhu hòa nhưng ẩn chứa sự kiên cường, giống như sự kết hợp giữa cương và nhu vậy. Đặc biệt là lúc hắn mỉm cười, sự kết hợp đó càng thêm rõ ràng. Người đó chính là đệ nhất thiên tài giới vũ hoàng của thương tộc, tên là Thương Khiếu, mà những người còn lại đều là thành viên hạch tâm của thương tộc, nhưng đều có điểm chung là không ai có tu vi vũ hoàng cả, giống như là được sắp xếp từ trước vậy. Ta thường được nghe gia chủ đề cập về Lăng Tà huynh, hôm nay gặp mặt mới thấy huynh quả nhiên rất phi phàm, Thương Khiếu cười nói, rồi đi tới bên cạnh Lăng Tà. Lăng Tà huynh từ xa tới đây chắc là cũng rất mệt mỏi, mời huynh vào trong, gia chủ đã thiết yến tẩy trần cho huynh. Khi Thương Kiếu vừa dứt lời, hắn liền quay sang nhìn Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm một cái rồi mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó Lăng Tà cũng âm thầm đánh giá Thương Kiếu một cái rồi nói, Thương Kiếu, không nghĩ tới Lăng Tà huynh lại nhận ra ta, Thương Kiếu khách sáo nói. Sau đó hắn dẫn ba người Lâm Phong vào phủ đệ của thương tộc. Mà khi những phủ vệ kia thấy cảnh đó cũng âm thầm lẩm bẩm. Tham gia ba người kia quả thực là người của một thế lực cường đại nào đó, nếu không thì đám người Thương Kiếu thiếu gia đã tới đón, mà gia chủ cũng không thiết yến chờ đợi. Dù cường giả đại đế thì cũng chỉ được đãi ngộ như vậy mà thôi, bởi vì thương tộc là thánh tộc cho nên tất cả kiến trúc bên trong vô cùng phí phái. Sau khi trèo lên 108 bậc thang, ba người Lâm Phong đến được một cái sân trống trải, nơi đó đã bày sẵn tiệc rượu, mà cũng có không ít người đang nói chuyện. Lâm Phong chỉ nhìn một chút đã phát hiện ra tất cả những người đó đều là cường giả vũ hoàng. Lăng Tà hiền chất. Khi thấy ba người Lâm Phong xuất hiện, gia chủ của thương tộc là Thương Lăng đứng dậy, nhìn Lăng Tà cười nói. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng vãn bối vẫn cảm thấy phong thái tiền bối càng hơn trước. Lăng Tà cũng nở nụ cười vui vẻ mà đáp lại, sau đó liếc nhìn thoáng qua, hai hàng người chỉnh tề bên cạnh, không khỏi cười nói. Tiền bối không cần phải khách khí thế đâu. Nếu hiền chất đã đến thương tộc ta làm khách, ta phải tỏ lòng hiếu khách một chút chứ, mau ngồi xuống đi. Thương Lăng mỉm cười nói ra rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh hắn. Lăng Tà liền khẽ gật đầu rồi lập tức đi về hướng chủ tọa. Cùng lúc đó Thương Khiếu cũng đi tới bên cạnh hai người Lâm Phong, chỉ vào hai chỗ ngồi khác mà nói, mời hai vị theo ta. Khi nghe vậy Lâm Phong nhìn về phía Lăng Tà, mà Lăng Tà cũng quay đầu định nói gì đó, nhưng hắn lập tức thấy Lâm Phong mỉm cười nói, tốt. Trong bữa tiệc tràn ngập vũ hoàng này, hắn thực sự không có tư cách ngồi mâm trên, cho nên lập tức đi theo Thương Khiếu. Đâu phải ai cũng có thân phận là tộc vương cổ giới như Lăng Tà đâu. Lúc Lăng Tà thấy Lâm Phong tỏ ý, hắn cũng không nói gì nữa, lập tức đi đến vị trí của mình. Mà Thương Khiếu cũng dẫn Lâm Phong ngồi vào một vị trí gần vị trí đám hậu bối của thương tộc. Bên cạnh vị trí của Lâm Phong có một vị thiếu nữ xinh đẹp, mà thiếu nữ này chính là người đi song song với Thương Khiếu khi ra đón tiếp ba người Lâm Phong. Địa vị của nàng chắc là ngang với Thương Khiếu ở trong thương tộc. Ta tên là Thương Nguyệt, huynh tên gì? Thiếu nữ liền mỉm cười ngọt ngào với Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, huynh cũng là người cổ giới tộc sao? Câu hỏi của Thương Nguyệt lập tức khiến Lâm Phong khẽ lắc đầu, không phải, không phải. Khi nghe vậy Thương Nguyệt liền tỏ vẻ bất ngờ nói, vậy sao huynh lại đồng hành cùng với Lăng Tà huynh? Ta và huynh ấy cùng đường nên đi chung, Lâm Phong khẽ cười nói như vậy thì huynh cũng là cổ tộc sao? Thương Nguyệt tiếp tục cười hỏi. Khi Lâm Phong nghe xong, hắn cũng không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra họ an bài mình bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp như Thương Nguyệt là có lý do. Ta chỉ là một người bình thường, không phải xuất thân từ danh môn cổ tộc nào cả. Lâm Phong mỉm cười nói, rồi lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi. Mà khi Thương Nguyệt nhìn thấy một màn này, nàng cũng chỉ nở nụ cười không nói gì nữa. Cùng lúc đó thì Thương Lăng và Lang Tả đang nói chuyện với nhau. Sợ rằng khi Quảng Hàn Cung Khuyết lại xuất hiện sẽ nhấc lên một hồi phong ba to lớn, mà người đứng mũi chịu sào lại là những người trẻ tuổi như Hiền Chất đây. Có phải cái Quảng Hàn Cung Khuyết biến mất 5.000 năm nay là có rất nhiều cổ kinh thất truyền không? Lang Tả hỏi. Phải, từ cổ chí kim, vô số anh hùng tuấn kiệt đã bị người của Quảng Hàn Cung Khuyết mê hoặc, nên Quảng Hàn Cung Khuyết thu thập được rất nhiều sách cổ và kinh thư, thậm chí trong đó còn có một ít kinh thư phi thường cường đại và cổ kinh của một số thánh tộc đã diệt vong. Cũng bởi vậy mà Quảng Hàn Cung Khuyết này có sức hấp dẫn rất lớn đối với những thanh niên như Hiển Chất. Đã rất nhiều người không tin chính mình sẽ bị Quảng Hàn Cung Khuyết mê hoặc, cho nên tiến vào trong đó, Thường Lăng mỉm cười nói. Là do tâm trí của họ còn chưa đủ cứng cỏi, Lang Tà bình yên nói, trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự tự tin rất lớn. Rất nhiều người đều cho là như vậy, cho nên mới không thể tự kiềm chế. Mà Lang Tà Hiền Chất, thân có vương thể của cổ giới tộc, nên đừng nói là tới, Thường Lăng cười nói. Quảng Hoàn Cung Khuyết này đã dụ dỗ không ít hộ bối ưu tú, nhưng là bọn hắn tình nguyện cho nên không ai có thể nói gì. Nhưng Quảng Hàn Cung Khuyết cũng vì chuyện này mà đắc tội với nhiều cỗ thế lực thánh tộc, cho nên phải biến mất cả ngàn năm. Còn chuyện vì sao đắc tội thì rất nhiều người đều suy đoán Quảng Hàn Cung Khuyết đã chiếm được truyền thừa cổ kinh của thánh tộc cho nên mới bị như vậy. Do không quen ai trong tiệc rượu cho nên Lâm Phong cũng chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện, cố gắng hấp thu một ít tình hình của Vọng Thiên Cổ Đô. Nếu như hắn đã tới Vọng Thiên Cổ Đô thì cũng nên hiểu một cách đại khái về nó. Lâm Phong không phải Lang Tà và cũng không có được bối cảnh chói mắt như hắn, nên trong tiệc rượu cũng không ai quấy rầy. Chỉ có Thương Nguyệt bên cạnh ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với hắn vài câu, nhưng Lâm Phong cũng chỉ tùy ý ứng phó cho qua để tránh làm thất lễ mà thôi. So với thương tộc hắn chẳng hiểu gì cả, bất kỳ một người nào của thương tộc đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu không phải Lang Tà giới thiệu thì hắn thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc đến loại thế lực như thương tộc. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, Thường Lăng tự mình dẫn ba người Lâm Phong đi tham quan phủ đệ của thương tộc, sau đó sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ba người. Nơi Khương Khiếu an bài làm chỗ ở cho ba người họ là một cái tiểu viện ở ven hồ. Lang Tả huynh, theo tin tức ta mới nhận được thì ba ngày nữa Quảng Hàn Cung Khuyết sẽ tái hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô. Sau ngàn năm không xuất hiện, nhất định sẽ có một ít tuyệt thế mỹ nhân của Quảng Hàn Cung Khuyết. Huynh có hứng thú đi xem không? Nếu như gặp được, ta tất nhiên sẽ đi mở mang kiến thức một chút, Lang Tả nói. Ta cũng nghĩ vậy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một số thiên tài của các thế lực lớn trong Vọng Thiên Cổ Đô xuất hiện. Khi Thương Khiếu nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên từng đạo phong mang. Vọng Thiên Cổ Đô là nơi tụ tập rất nhiều cổ tộc, cho nên mỗi một thế hệ đều xuất hiện vài vị thiên tài khiến người ta phải chú ý. Mà khi Lang Tà khe lăng càng nghe Thương Khiếu nói vậy, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Hắn thân là vương thể cổ giới tộc cho nên rất muốn nhìn xem thử trình độ của đám thiên tài Vọng Thiên Cổ Đô thế nào. Không biết cái tên kia của Sở Gia đã đột phá Vũ Hoàng chưa? Câu hỏi đột ngột của Lang Tà lập tức khiến Thương Khiếu biến sắc. Hắn đương nhiên biết người Lang Tà ám chỉ là ai. Sở Gia cũng là thánh tộc như thương tộc cho nên hai nhà có chút ma sát. Trong thế hệ này của Sở Gia có một thiên tài sở hữu huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, có thể nuốt các loại cổ hoàng ý chí cho mình sử dụng. Tuy hắn không phải là vương thể nhưng chiến lực cực kỳ đáng sợ, được Sở Gia xem như chân bảo toàn lực bồi dưỡng. Theo như ta biết thì chưa. Nghe nói Sở Gia đã chuẩn bị 72 loại cổ hoàng ý chí để choán thôn phệ, chuẩn bị chạy nước rút vào Vũ Hoàng. Khi nghe Thương Khiếu nói vậy, Lang Tà chỉ gật đầu không nói gì thêm. Các vị không cần bồi tiếp chúng ta nữa đâu, cứ để chúng ta tự nhiên. Lúc đến nơi nghỉ ngơi, Lang Tà quay người lại nói với Thương Khiếu, mà Thương Khiếu cũng mỉm cười gật đầu. Nếu có chuyện gì thì huynh cứ phân phó đám hạ nhân. Nếu huynh muốn ra ngoài cũng có thể tìm ta, dù sao ta cũng hơi rảnh. Tốt, Lang Tà gật đầu ứng tiếng. Cùng lúc đó Lâm Phong lại mở miệng nói, có thể cho ta một cái bản đồ thần niệm của Vọng Thiên Cổ Đô không? Thương Khiếu liền nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức mỉm cười gật đầu, sau đó dùng thần niệm gửi cho Lâm Phong một số ký ức. Đa tạ, Lâm Phong cười nói, không cần khách khí. Thương Khiếu đáp lễ một tiếng rồi lập tức nhìn Lang Tà nói, vậy chúng ta cáo từ trước. Đợi đến lúc Thương Khiếu rời đi, Lang Tà nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói, huynh muốn ra ngoài sau. Đã đến cổ đô, tất nhiên phải ra ngoài thăm thú một chút chứ, Lâm Phong cười nói. Có cần ta hộ tống huynh một đoạn không? Lang Tà hỏi. Không cần, ta chỉ tùy ý đi dạo chút thôi. Lời cự tuyệt của Lâm Phong khiến Lang Tà hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức mỉm cười không nói gì thêm. Hắn biết Lâm Phong đến Vọng Thiên Cổ Đô là có mục đích khác, nhưng nếu Lâm Phong không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi nhiều. Có chuyện gì thì cứ nói với ta. Sau khi nói xong, Lang Tà xoay người đi vào trong một tòa cung điện gần đó. Mà Lâm Phong thì quay lại mỉm cười với Thu Nguyệt Tâm. Nàng cũng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chuyến có lẽ về trễ một chút. Vọng Thiên Cổ Đô này rộng hơn Tề Thiên Bảo vài lần, nên muốn đi hết thì Lâm Phong cũng phải tốn cả tháng trời. Thế nhưng rất may nơi mà hắn muốn đi chỉ là cách phủ đệ thương tộc không xa. Tốt. Thu Nguyệt Tâm lập tức mỉm cười gật đầu rồi cũng đi vào một cái cung điện khác, sau đó Lâm Phong đi ra ngoài. Lâm Huỳnh định đi đâu vậy? Lúc Thương Nguyệt thấy Lâm Phong đang định ra ngoài, nàng chạy đến mỉm cười hỏi. Đi dạo quanh Vọng Thiên Cổ Đô một chút, Lâm Phong lập tức mỉm cười. Huynh có muốn ta dẫn Huynh đi không? Thương Nguyệt dịu dàng nói, không cần, ta quen hành động một mình. Lúc Lâm Phong dứt lời thì hắn lập tức tăng tốc, khi thấy cảnh đó Thương Nguyệt cũng tăng tốc bám theo Lâm Phong. Lâm Huynh không thấy là chuyện đi dạo với một mỹ nhân như ta là không tốt sao? Thương Nguyệt tới gần Lâm Phong ngọt ngào nói, ta rất biết ơn cô nương, nhưng ta quen đi dạo một mình. Lâm Phong nói xong lập tức tăng tốc thêm lần nữa, để cho chắc ăn hắn còn sử dụng tiêu dao bộ, cho nên tốc độ của hắn tăng nhanh một cách khác thường, bỏ xa Thương Nguyệt. Mà khi Thương Nguyệt nhìn thấy bóng người Lâm Phong càng ngày càng xa, nàng lập tức dừng lại nở nụ cười thản nhiên. Tốc độ tên gia hỏa này nhanh thật, nhưng không biết chiến lược quán thế nào. Sau khi Lâm Phong rời khỏi phủ đệ thương tộc thén chạy về hướng Đông Nam, và lúc này cả người hắn giống như một cơn gió lướt qua cổ đô, thỉnh thoảng cũng có vài người hướng hắn mà nhìn, nhưng không có chú ý quá lâu, vì trong Vọng Thiên Cổ Đô chẳng bao giờ thiếu cường giả. Khi mặt trăng đã nhô cao, Lâm Phong mới dừng lại trước một tòa cung điện vô cùng yên ắng. Rất khó có thể tưởng tượng trong Vọng Thiên Cổ Đô lại có một nơi yên tĩnh như vậy. Ở đây không hề có một bóng người nào, chỉ có những ngôi nhà tan hoang và một đống gạch ngói vụn. Có lẽ chính là chỗ này. Lúc Lâm Phong nhìn thấy nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong khu vực yên ắng này chỉ có một tòa cung điện cổ xưa bị tàn phá còn đứng vững. Sau đó Lâm Phong lập tức chậm rãi đi về phía tòa cung điện bị tàn phá kia. Trong đó có một cỗ ma lực hấp dẫn hắn về phía đó. Đứng lại. Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng quát vang lên khiến Lâm Phong thanh tỉnh lại, sau đó chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ cái cung điện tàn tạ kia lại quỷ dị như vậy. Mà khi Lâm Phong quay đầu lại, hắn thấy một trung niên đang đứng phía sau hắn lạnh lùng nói, anh bạn trẻ, nơi này không phải đơn giản mà cậu có thể bước vào. Đã có rất nhiều người đi vào trong đó nhưng đều hữu tử vô sinh, ta khuyên cậu vẫn nên đi lối khác. Khi người kia vừa nói xong, hắn trực tiếp xoay người ly khai. Trong thế cảnh đó, Lâm Phong đoán người trung niên nhắc nhở hắn chính là một vị cường giả vũ hoàng. Lúc ông ấy đi ngang qua nơi đây trông thấy hắn cho nên thuận tiện nhắc nhở một tiếng. Quả nhiên là có điều cổ quái, Lâm Phong âm thầm nói. Bây giờ hắn mới cảm nhận được trong tòa cung điện tàn tạ kia có ba động của trận pháp, còn cái cỗ ma lực vô hình hấp dẫn hắn, đây là một loại huyễn trận. Nơi được vô cực thiên đế đánh dấu trong thần niệm trí nhớ truyền thừa cho mình, hẳn là nơi đây. Lúc nói tới đây, ánh mắt Lâm Phong lóe lên rồi vụt tắt. Đáng tiếc là trong đống ký ức của vô cực thiên đế cho hắn có rất ít tin tức về nơi này. Không biết cái cung điện quỷ dị này có vào được hay không. Sau một lúc suy tính, Lâm Phong quyết định sẽ đi vào trong. Để đảm bảo an toàn, hắn còn vận dụng cả ma đồng, từ từ tiếp cận cung điện. Và lúc này, Lâm Phong chỉ thấy trong cung điện cổ xưa tràn ngập một màu đen kịt, cho dù là ma đồng cũng không cách nào xuyên thấu để nhìn thấy tình cảnh ở bên trong. Đi! Lúc Lâm Phong vừa dứt lời, lập tức có một ngọn núi hư ảo xuất hiện, rơi xuống cái phiến đen kịt tĩnh mịch kia. Ngay sau đó có một tiếng gầm kinh khủng truyền ra khiến Lâm Phong có loại cảm giác toàn thân phát lạnh, như đang có một đôi mắt theo dõi hắn. Ngay sau đó Lâm Phong mở đôi mắt đen kịt phóng từng đạo ma quang về phía đó. Ai trong đó vậy? Lúc Lâm Phong vừa nói, trái tim của hắn nhảy lên, lúc này hắn mới thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng và sắc nhọn, tràn đầy sát khí nhìn về phía hắn. Tuy đôi mắt kia chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra đó là đôi mắt của một người trẻ tuổi và bên trong cuốn khu vực đen kịt này tuyệt đối là có người. Ông... Ngay lúc Lâm Phong còn đang suy nghĩ, hắn lại chỉ một cái ma thủ khủng bố đột nhiên bay về phía hắn, khiến trái tim của hắn nhảy lên liên hồi. Sau đó hắn lập tức thối lui nhưng vẫn có một cỗ tử khí kinh khủng quấn quanh người hắn. Sinh. Trên người Lâm Phong lập tức xuất hiện cỗ khí tức sinh mệnh chống lại tử khí kia, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Lúc Lâm Phong lui đến một khoảng xa, hắn mới buông lỏng tâm thần thở phào một cái, sau đó hút đám tử khí vào trong cơ thể để nó tùy ý chuyển động trong thân thể hắn, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Không biết là người nào trong đó. Mặc dù luồng tử khí kia rất cường đại nhưng còn chưa đến mức là mình không thể chống cự, giống như hắn còn chưa bước vào vũ hoàng cảnh vậy. Lúc nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Phong lóe lên vẻ bất định và một chút nghi hoặc. Tuy hắn không rõ đối phương là ai, nhưng người có thể tiến vào nơi mà ngay cả Vũ Hoàng như vị cường giả nhắc nhở hắn cũng không dám tiến vào thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nếu như ta cứ mạo muội mà đi vào như vậy thì ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thôi thì cứ trở về dò la tin tức trước một chút vẫn hơn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, mục đích hắn đến chỗ này cũng chỉ là để vào dò xét một chút, chứ không dám có suy nghĩ là vừa bước vào nơi này sẽ có thu hoạch ngay, bởi vì hắn còn rất nhiều thời gian, cho nên cứ về trước, hỏi lang tà một chút về tin tức của nơi này thì vẫn hơn. Không biết người bên trong là người nào. Sau khi Lâm Phong thì thào nói nhỏ thì nhanh chóng thối lui, ly khai khỏi nơi đây. Đợi đến lúc Lâm Phong trở lại phủ đệ của thương tộc thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vào lúc này lang tà đang đứng trên đỉnh mái của một tòa cung điện nhắm mắt dưỡng thần. Cả người hắn bây giờ dường như phun ra nuốt vào vô số lực lượng thiên địa, khiến cơ thể có giới quang nhàn nhạt lưu chuyển. Đây chính là năng lực đặc biệt của cổ giới tộc bọn hắn, người khác không cách nào làm được. Cùng lúc đó Lâm Phong xuất hiện bên cạnh lang tà. Lang tà mở mắt ra nhìn Lâm Phong. Về rồi à? À. Lâm Phong khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh lang tà mà hỏi. Huynh có biết Thiên Diễn Thánh tộc không? Thiên Diễn Thánh tộc. Lúc lang tà nghe cái tên đó, thần sắc lập tức trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ta đương nhiên biết rõ, mấy ngàn năm trước Thiên Diễn Thánh tộc là thế lực cấp bá chủ ở Vọng Thiên Cổ Đô. Bọn họ đã truyền thừa qua không biết bao nhiêu đời, nhưng đáng tiếc hơn ngàn năm trước Thiên Diễn Thánh tộc đã bị người ta diệt môn trong vòng một đêm. Đến hôm nay phủ đệ của họ Vọng Thiên Cổ Đô đã trở thành một mảnh tử địa. Lang tà chậm rãi nói, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại hỏi hắn về một cái cổ xưa thánh tộc như vậy. Mà đối với chuyện Thiên Diễn Thánh tộc bị hủy diệt, khiến cho vô số người đều tiếc hận không thôi. Thiên Diễn Thánh tộc mạnh mẽ đến vậy sao? Và lúc này Lâm Phong cảm thấy trái tim của hắn đang đập dồn dập không ngừng. Theo những ký ức của Vô Cực Thiên Đế truyền thừa cho hắn thì ông ấy đã từng chiếm được một số thứ của Thiên Diễn Thánh tộc, cho nên mới trở thành đại đế, sáng tạo ra Vô Cực Cung. Tất nhiên, cổ kinh của Thiên Diễn Thánh tộc gọi là Thiên Diễn Thánh Kinh được vô số người mơ tưởng đạt được, dù thánh tộc cũng rất muốn chiếm được nó. Mặc dù Thiên Diễn Thánh Kinh thực sự không phải một bộ cổ kinh dùng để tu luyện, nhưng nó lại ẩn chứa thiên diễn chi lực, có thể giúp người tu luyện có năng lực diễn hóa đến vô địch, biến một người bình thường thành thiên tài tuyệt đỉnh. Bởi vậy nên Thiên Diễn Thánh tộc đã từng xuất hiện vô số thiên tài tuyệt diễm, làm chấn động cả cửu tiêu. Lang tà khen ngợi Thiên Diễn Thánh tộc không dứt miệng, nhưng đáng tiếc là nó có cường đại thế nào thì cũng bị người ta tiêu diệt trong vòng một đêm. Thiên Diễn Thánh tộc cường đại như vậy mà còn bị người ta tiêu diệt sao? Lâm Phong hỏi. Cho đến nay thì chuyện này vẫn là một câu hỏi, không có lời giải. Nhưng trong tầng lớp thượng lưu của Vọng Thiên Cổ Đô có truyền lưu một lời đồn, rất có thể là do Tam Sinh Đại Đế. Câu trả lời của lang tà lập tức khiến cả người Lâm Phong trở nên run rẩy. Cái tên Tam Sinh Đại Đế không hề xa lạ với hắn. Tam Sinh Đại Đế mạnh mẽ đến mức đó sao? Lâm Phong chậm rãi hỏi. Thiên Diễn Thánh tộc là một trong thế lực cường đại nhất của Vọng Thiên Cổ Đô, mà Tam Sinh Đại Đế có thể tiêu diệt Thiên Diễn Thánh tộc, nên sự cường đại của ông ấy không phải là mức mà Lâm Phong có thể tưởng tượng. Rất ít người biết Tam Sinh Đại Đế mạnh đến mức nào, cũng không người nào biết là Tam Sinh Đại Đế đã trải qua mấy đời, thậm chí mọi người đều không biết Tam Sinh Đại Đế rốt cuộc là ai. Khi nói đến đây, trong mắt lang tà hiện ra sự kính nể. Tam Sinh Đại Đế đúng là một nhân vật truyền kỳ. Bởi vì mọi người không biết nhiều về ngài ấy cho nên một mực gọi là Tam Sinh Đại Đế. Nhưng thực lực của ông ấy đạt tới cảnh giới nào thì không ai biết rõ. Mà Tam Sinh Kinh cũng là một bộ siêu cấp cổ kinh. Tuy rằng nó giống như Thiên Diễn Thánh Kinh không phải dùng để tu luyện, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Tam Sinh Đại Đế, cho nên có không ít người tin bộ cổ kinh này có tác dụng kỳ diệu khác. Sau khi lang tà nói xong, Lâm Phong khẽ gật đầu trầm mặc không nói, vì hắn cầm giữ Tam Sinh Kinh, cho nên hắn cũng biết Tam Sinh Kinh nó thâm ảo và đáng sợ như thế nào. Nếu có người biết hắn đạt được bộ cổ kinh này, chỉ sợ hắn sẽ chết rất thảm. Khi nghĩ đến đây, Lâm Phong bỗng cảm thấy run sợ, mà hắn cũng không biết Tam Sinh Đại Đế rốt cuộc đã trải qua mấy đời. Ngoài Tam Sinh Đại Đế, Tam Sinh Ma Đế, Tam Sinh Phật Đế thì còn cái gì khác nữa không? Từ nay về sau khi ta tu luyện Tam Sinh Kinh nhất định phải cẩn thận, không được làm bại lộ chính mình, Lâm Phong thầm nghĩ. Lâm Phong, tại sao huynh lại hỏi chuyện của Thiên Diễn Thánh tộc? Lang tà hiếu kỳ hỏi. Lúc trước ta đã từng đạt được truyền thừa của một vị đại đế, mà vị đại đế đó cũng vì đạt được truyền thừa của Thiên Diễn Thánh tộc cho nên mới trở thành đại đế. Mục đích ta đến Vọng Thiên Cổ Đô cũng vì Thiên Diễn Thánh tộc. Lúc Lâm Phong nói xong, đôi mắt của Lang tà trở nên ngưng trọng, sau đó chậm rãi nói. Phủ đệ trước kia của Thiên Diễn Thánh tộc đã biến thành tử địa, cho nên ta cũng không có nghĩ tới chuyện có người lại đạt được kỳ ngộ trong đó. Chuyện này thật là thú vị. Lang tà mỉm cười nói. Trong Phượng Thiên Cổ Đô có không ít cao thủ cường đại và thánh tộc, sớm đã đào sâu ba thước đất trong phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc, nhưng bọn họ chẳng phát hiện ra cái gì cả. Đêm hôm qua ta đi tới phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc nhìn một chút, nhưng lại phát hiện trong phiến tử địa kia có người. Khi Lâm Phong nói xong, nụ cười trên môi Lăng Tà lập tức ngừng lại, nghiêm túc nói: "Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây." Lúc Quảng Hàn Cung Khuyết chuẩn bị tái xuất thì bên trong phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc lại xuất hiện con người. Chẳng lẽ sự xuất hiện của Quảng Hàn Cung Khuyết có quan hệ gì đó với Thiên Diễn thánh tộc sao? Ta không biết, nhưng ta cũng từng nghe có người đồn đại sự biến mất của Quảng Hàn Cung Khuyết vào 1000 năm trước rất có thể quan hệ với Thiên Diễn thánh tộc. Thậm chí có người nói bộ cổ kinh cẳng Quảng Hàn Cung Khuyết chiếm được chính là Thiên Diễn thánh kinh. Khi nói đến đây, ánh mắt Lang Tả trở nên thâm thúy. Nếu như Quảng Hàn Cung Khuyết chỉ đơn giản tái hiện nhân gian, cũng sẽ khiến cho thường tộc chú ý. Trên thực diệu, Thường Lăng đã mấy lần nhắc tới Quảng Hàn Cung Khuyết, nên chuyện này sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hoàn toàn chính xác, mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây. Khi nói xong, Lâm Phong đưa mắt nhìn về phương xa thì thào lẩm bẩm: không biết Tam Sinh Đại Đế, Thiên Diễn thánh tộc và Quảng Hàn Cung Khuyết có mối liên hệ gì với nhau? Đương nhiên là rất thú vị. Sáng sớm hôm nay Thương Khiếu đã tới đây nói với ta, bây giờ đang có rất nhiều thiên tài của các thiên chủ thành khác đều tới Vọng Thiên Cổ Đô, thậm chí trong bọn họ còn có người nắm giữ vương thể. Và lúc này Lăng Tà cảm thấy vô cùng hứng thú, được giao đấu với những thiên tài khác là một chuyện rất thú vị, mà không chỉ quán như vậy, những vương thể cũng đều có cảm giác giống như hắn. Lúc Lâm Phong phát hiện chiến ý trong mắt Lăng Tà thì hắn không khỏi mỉm cười. Lăng Tà thân là cổ giới tộc vương thể, cho nên hắn rất muốn tranh phong với thiên địa anh kiệt. Tổng số vương thể trên toàn bộ cửu tiêu đã không quá 3 người đâu. Lúc này, Lâm Phong mới ý thức được bất tử minh vương thể của Quân Mặc Tích chân quý cỡ nào. Chỉ là do tiểu thế giới không biết nhiều về sự khủng bố của vương thể, cho nên mới không quá coi trọng Quân Mặc Tích. Không biết Quân Mặc Tích bây giờ thế nào rồi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ tu vi của hắn đã vượt xa ta, Lâm Phong thầm nói. Từ lúc hắn bước vào đại thế giới thì cũng đã 7-8 năm, cho nên những người đi cùng với hắn là cũng chưa thể rời khỏi đây được đâu. Còn có Cửu U và Tương Y Thụ nữa, không biết là làm gì mà đến giờ còn chưa xuất hiện. Từ lúc bước lên con đường võ đạo, hắn đã biết huynh đệ bằng hữu của hắn nhất định sẽ đi trên những con đường khác nhau, còn họ không có khả năng vĩnh viễn đi chung, mỗi người đều có kỳ ngộ và con đường riêng của mình. 2 ngày sau, Lâm Phong cũng không ra ngoài, chỉ cùng với Nguyệt Tâm an tĩnh tu luyện trong thương tộc, nhưng Lâm Phong lại có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nguyệt Tâm thì càng ngày càng không khống chế nổi chính nàng, dấu hiệu của vô tình ý thức tỉnh cũng càng ngày càng mãnh liệt, khiến Lâm Phong cảm thấy bất an. Cũng vào hôm đó, bên ngoài cửa thành Vọng Thiên Cổ Đô xuất hiện một thanh niên kỳ lạ. Lúc ánh mắt quán nhìn về cổ đô, trên người xuất hiện 360 đạo cổ ấn, có những quầng sáng không ngừng lưu chuyển và sinh sôi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cổ đô xuất hiện một vầng thái dương tỏa ra những tia sáng nóng bỏng. Sau đó có một hàng người từ trên trời giáng xuống. Lúc những người chung quanh nhìn vào đám người đó, họ cảm giác như mình đang nhìn vào mặt trời. Ở chỗ khác trong cổ đô cũng có một bóng người mang sương mù màu xám xuất hiện. Khi chân hắn đạp xuống đất, lớp sương mù dần trở nên mỏng manh, lộ ra thân thể của một người mặc bộ áo đen. Khắp nơi trong Vọng Thiên Cổ Đô lần lượt những bóng người xuất hiện. Họ đều là thiên tài đến từ khắp nơi trên Thanh Tiêu Đại Lục. Cùng lúc đó thì trên hồ bên ngoài Vọng Thiên Cổ Đô cũng xuất hiện một bóng người dẫm lên tầng mây. Bóng người này khoác trên người một bộ đạo bào, tay chắp trước ngực, cầm phất trần, đôi mắt nhắm lại, tỏ ra vài phần tiên phong đạo cốt. Khi hắn mở mắt ra thì trong đôi mắt sắc bén lộ ra vài tia dị sắc và vài phần giảo hoạt, còn cái vẻ tiên phong đạo cốt lúc đầu thì đã bay biến không còn sót lại chút nào. Ngụy đạo sĩ. Khi một người bên cạnh nhìn thấy liền hô lên một tiếng: Vô Lượng Tiên Tôn. Đạo sĩ kia cũng không tức giận, mỉm cười nói với người kia, rồi nhắm mắt một lần nữa tiếp tục đi về hướng của Vọng Thiên Cổ Đô. Ngày hôm sau, trong lúc Lâm Phong và Lăng Tà đứng ngoài ngắm nhìn phương xa, đột nhiên nhìn thấy vài bóng người đi tới, mà người cầm đầu chính là Thương Khiếu. Sau một lát, Thương Khiếu đi tới trước mặt Lăng Tà và Lâm Phong vui vẻ nói: Quảng Hàn Cung Khuyết đã xuất hiện ở Hàn Nguyệt Hồ rồi, đi. Lăng Tà lập tức gật đầu chuẩn bị đi cùng đám người Thương Khiếu. Lúc Lâm Phong ngoảnh lại nhìn về hướng một tòa cung điện gần đó, hắn thấy một bóng hình xinh đẹp đang nhìn hắn chằm chằm. Lâm Phong khẽ gật đầu với Thu Nguyệt Tâm rồi lập tức đi theo đám người Lăng Tà. Lúc mà Lâm Phong biến mất, nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Tâm cũng biến mất, thay vào đó là vẻ u sầu. Càng mạnh, càng ngày càng mạnh rồi, nàng ta sắp xuất hiện rồi sao? Khi Thu Nguyệt Tâm vừa dứt lời thì trên người nàng liền có một luồng vô tình chi ý xuất hiện, phảng phất không cách nào áp chế. Hàn Nguyệt Hồ là một hồ nước lớn tọa lạc bên ngoài Vọng Thiên cổ đô, vì nước hồ lạnh buốt cho nên được gọi là Hàn Nguyệt. Giờ phút này quanh Hàn Nguyệt Hồ xuất hiện không ít bóng người đang nhìn về phía cung điện giữa hồ, mà trong một cổ đình ven hồ đang có một mỹ nhân phần phiên khởi vũ vô cùng xinh đẹp. Quản Hàn Cung đúng là như một mỹ nữ tuyệt trần mà khiến người ta vừa yêu vừa hận. Dù biết đó trong đó nguy hiểm, nhưng vẫn có vô số tuấn kiệt nguyện ý dấn thân vào mạo hiểm. Có một người bờ bên cạnh bờ hồ thở dài nói, vì Quảng Hàn Cung khuyết này mà có không biết bao nhiêu hậu bối ưu tú đã đọa lạc vào trong đó. Đúng lúc này có một tiếng đàn rằng rặc vang lên, khiến cho mọi người chú mục. Khi họ nhìn về hướng đó thì lập tức thấy một bóng người đang ngồi đánh đàn ở trong mây. Tiếng đàn quán ta vô cùng yêu nhã, phảng phất như nó đang hòa mình cùng với vũ khúc của mỹ nhân. Cẩm Thương công tử. Mọi người lập tức nhận ra vị công tử văn nhã kia chính là Cẩm Thương công tử. Mặc dù tu vi của hắn không quá mạnh mẽ nhưng lại rất có danh tiếng ở Vọng Thiên cổ đô. Sau đó Cẩm Thương đáp xuống ven hồ mỉm cười nói, không biết Cẩm Thương có may mắn nhập đình để thưởng thức điệu múa của Quảng Hàn tiên nữ hay không. Trong đình liền vang lên tiếng cười, lập tức có một giọng nói đáp lại Cẩm Thương. Công tử đừng vội, đợi đến lúc có thuyền đi đến cạnh bờ, nghênh đón chư vị công tử đến bên trong Quảng Hàn cung, tiểu nữ sẽ cộng hưởng phong nguyệt với công tử. Vậy thì tốt, Cẩm Thương sẽ đợi ở chỗ này. Sau khi Cẩm Thương dứt lời liền ngồi xuống tiếp tục gảy đàn. Một lúc sau trên trời bỗng xuất hiện một luồng sát khí, lập tức khiến mọi người chú ý. Bạch gia, Bạch Khởi công tử cũng đến. Trong đám người có người nhận ra Bạch Khởi hô lên một tiếng. Khi tin tức mà Quảng Hàn cung khuyết sắp tái hiện ở Vọng Thiên cổ đô thì đã kinh động không ít thế lực cổ xưa, cho nên mới có nhiều người đến đây như vậy. Sau khi sát ý của Bạch Khởi dần nội liễm, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng luồng khí tức nóng bỏng. Lúc mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một bóng người như vầng thái dương chói mắt xuất hiện. Chỉ cần hắn đứng đó thôi đã khiến đôi mắt người ta có cảm giác hơi đau đớn. Không ngờ thiên tài của Thái Dương Thánh tộc cũng đến. Cẩm Thương nhìn chằm chằm vào cây đàn cổ của hắn thấp giọng nói, hắn không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Quảng Hàn cung khuyết tái hiện nên tất nhiên ta phải đến xem một chút. Người thanh niên ở trong hư không đáp. Ngay lúc đó phía bắc có một bóng người áo bảo xám chậm rãi đi tới, cả người dường như được áo bảo xám bao phủ. Từ lúc nào mà cổ vu tộc cũng cảm thấy hứng thú với tiền nữ của Quảng Hàn cung khuyết vậy. Vị thiên tài Thái Dương Thánh tộc nhìn người mặc áo bảo xám kia tươi cười hỏi. Người mặc áo bào xám ngẩng đầu lên gỡ mũ để lộ ra khuôn mặt thanh tú và phi thường trẻ tuổi. Khuôn mặt người đó trắng nõn, thanh tú như một thư sinh. Người này là thiên tài của cổ vu tộc, nổi tiếng am hiểu về năng lực dị chủng. Cái tên Sở Gia kia cũng đến rồi sao? Ý thức của ngươi nội liễm đến mức này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào vũ hoàng cảnh. Lúc thanh âm của vị thiên tài cổ vu tộc vừa chấm dứt, ánh mắt mọi người đều nhìn về thanh niên đang bách bộ mà tới. Người đó là nhân vật thiên tài ngàn năm khó gặp của Sở Gia, vì hắn có thể nuốt cổ hoàng ý chí, cho nên dù chưa trở thành vũ hoàng thì đã cực kỳ nổi danh. Thương tộc cũng đến rồi. Cùng lúc đó tất cả mọi người đưa mắt về hướng khác, đúng là hướng đám người Thương Khiếu, Lang Tà và Lâm Phong. Người bên cạnh Thương Khiếu là ai vậy? Kẻ có ánh mắt thâm thúy như thế tuyệt đối không phải người của thương tộc. Có không ít người nhìn về phía Lang Tà mà nói. Lúc vị thiên tài của Sở Gia nhìn về phía Lang Tà thì trong đôi mắt lập tức hiện ra vài tia dị sắc, dường như hắn nhận ra thân phận của Lang Tà. Nhìn bên kia, sau một lát mọi người lại đưa mắt nhìn về phương xa, ở đó có một người thanh niên đang tới. Người này khoác trên người thất thải trường bào khiến chung quanh phát ra những tia sáng chói mắt, giống như có vô số cái cổ ấn phủ lên. Mà khi mọi người nhìn thấy cổ ấn đó thì đã nhận ra hắn là ai. Hắn là Độc Cô Bất Bại. Tuy Vọng Thiên cổ đô mênh mông vô tận, nhưng số thế lực được mệnh danh là thánh tộc cũng chỉ có mấy nhà thôi, mà số người có vương thể thì lại càng ít hơn. Độc Cô Bất Bại chính là người có thể chất vương thể ở trong số ít ỏi đó. Nghe nói một khi thần ấn vương thể quán bước vào vũ hoàng cảnh, thì quanh người hắn sẽ xuất hiện tới 3.600 cái cổ ấn, có thể phá hủy hết thảy. Trừ những người này ra thì hai bên hồ còn có rất nhiều tuấn kiệt, nhưng họ không được chói mắt như những người kia mà thôi. Nếu để so sánh danh vọng giữa đám thiên tài đó thì vị thiên tài của Sở Gia và người có thần ấn vương thể là cao nhất, còn Thương Khiếu, Cẩm Thương công tử và Bạch Khởi thì đều thua kém một bậc. Do vị thiên tài của Thái Dương Thánh tộc không phải người Vọng Thiên cổ đô, cho nên mọi người không biết gì của hắn về hắn. Còn người thanh niên thanh tú của cổ vu tộc thì chỉ có một số ít người biết đến, nên mọi người cũng không biết thực lực hắn thế nào. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào nhận ra Lang Tà và Lâm Phong, e rằng chỉ có vị thiên tài của Sở Gia mới biết Lang Tà. Lúc này Lâm Phong đang đứng bên cạnh Lang Tà ngắm nhìn cảnh tượng chung quanh. Vòng Thiên Khổ Đô không hổ là một trong thập bát thiên chủ thành. Tuy những thanh niên này còn chưa đột phá vũ hoàng cảnh, nhưng có thể đoán trước thành tựu tương lai của họ sẽ vô cùng đáng sợ. Mà đây cũng chưa phải tất cả nhân kiệt của Vọng Thiên Cổ Đô. Chỉ sợ trong đám tuấn kiệt cũng có người không đến, còn có vài thiên tài tuyệt diễm khác. Bầu không khí chung quanh cũng bắt đầu thay đổi, càng ngày càng trở nên sôi trào hơn. Tất cả những người xuất hiện ở nơi này đều là những người xuất sắc nhất trong thế lực của mình, nên bọn họ đều không ai phục ai. Lúc này Lâm Phong cảm nhận trong người đang có một cỗ nhiệt huyết sôi sục. Chỉ có những thiên tài xuất sắc mới có thể kích phát quyết tâm trở thành cường giả của hắn. Một lúc sau đột nhiên có một vị nữ tử xinh đẹp như cửu tiên huyền nữ tiến ra từ trong cung điện giữa hồ. Sau đó nàng bước lên một con thuyền đi về phía bờ hồ. Lúc nàng đến cạnh bờ hồ, đôi mắt dễ thương nhìn về phía đám người trên bờ, mỉm cười nói. Do chiếc thuyền này chỉ có thể chở một lúc 9 người, ngoại trừ tiểu nữ tử, nó chỉ có thể chở thêm 8 người thôi. Không biết là 8 vị công tử nào muốn lên thuyền cùng tiểu nữ. Nếu một lần chỉ chở có 9 người, vậy nó có chuyến sau không? Lập tức có người hỏi mỹ nữ kia. Mỹ nữ liền mỉm cười lắc đầu nói, vì Quảng Hàn Cung không có bao nhiêu tiền nữ, nên không cách nào tiếp đãi nhiều người như vậy. Nên hôm nay chỉ có một chiếc thuyền, mong chư vị công tử thứ lỗi. Lúc mọi người nghe đến đây, đồng tử trở nên ngập tức ngưng trọng. Họ cũng không ngờ là Quảng Hàn Cung chỉ chọn có 8 người nhập vào Quảng Hàn Cung. Nơi này có rất nhiều thanh niên ưu tú xuất thân từ trong cổ tộc, thậm chí là cổ thánh tộc, cho nên rất nhiều người đều biết là mình không có hy vọng. Thái Dương Thánh Tộc, Dương Diễm. Và lúc đó một vị thương thiên tài của Thái Dương Thánh Tộc đáp xuống thuyền chiếm cứ một danh ngạch. Sở Gia, Sở Xuân Thu. Ngay sau đó thiên tài Sở Gia cũng nhanh chóng bước lên thuyền. Độc Cô Gia, Độc Cô Bất Bại. Vị thiên tài có thần ấn vương thể bay lên chiếm một vị trí. Cổ Vu Tộc, gọi ta là Cổ Vu. Người thanh niên, thanh tú của Cổ Vu Tộc nhẹ nhàng bước lên trên thuyền. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nháy mắt đã có 4 người đồng thời bước lên, nhưng không có ai phản đối cả. Chúng ta đi. Lang Tà thấp giọng nói một tiếng rồi có 3 người lập tức nhảy lên thuyền. Khi thấy cảnh đó, thần sắc của mọi người trở nên rất khó coi. Vào lúc đó, Cầm Thương Thu Đàn nhìn Bạch Khởi một cái rồi 2 người lần lượt bước lên thuyền. Nếu tính cả nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn Cung Khuyết thì trên thuyền đã xuất hiện 10 người, nhiều hơn 1 người. Chư vị công tử hình như thừa một vị. Vị nữ tử của Quảng Hàn Cung Khuyết mỉm cười nói, những người ở đây đều là thanh niên kiệt xuất cho nên bọn hắn sẽ tự mình xử lý tốt. Lúc âm thanh của thiếu nữ vang lên, có không ít người đều đưa mắt nhìn về phía Lang Tà và Lâm Phong. Trong những người lên thuyền thì chỉ có 2 người này xa lạ, nên rất nhiều người không phục. Cùng lúc đó Dương Diễm cũng nhìn chằm chằm vào Lang Tà, Lâm Phong và Thương Khiếu, một trong 3 người họ sẽ phải đi ra. Thương tộc chiếm nhiều danh ngạch rồi. Dương Diễm nhàn nhạt nói một tiếng, các thế lực khác đều chỉ có 1 người, mà thương tộc lại có thể chiếm 3 cái danh ngạch cho nên mọi người đều nhắm vào họ. Cổ giới tộc, Lang Tà. Câu trả lời bình tĩnh của Lang Tà khiến trái tim mọi người nhảy lên một cái. Họ cũng không ngờ hắn là người của cổ giới tộc. Cổ giới tộc, giới vương thể Lang Tà. Khi nói đến đây, trong ánh mắt của Dương Diễm lóe lên vài tia dị sắc khiến cho mọi người rung động. Vì Lang Tà là giới vương thể cho nên không người nào dám chất vấn là hắn chiếm cứ một vị trí. Cổ giới tộc yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt mọi người thì cổ giới tộc vô cùng thần bí và cường đại, nhưng họ đã biến mất từ lâu, hơn nữa cả Quảng Hàn Cung Khuyết nữa. Nhưng hôm nay giới vương thể của cổ giới tộc lại xuất hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô. Lại xuất hiện một vị thiên tài có vương thể. 2 vị thiên tài cổ giới, vương thể và thần ấn vương thể, thế tất sẽ trở thành nhân vật phong vân một cõi. Mà ngoại trừ 2 vị có vương thể ra, Sở Xuân Thu cũng cực kỳ lợi hại, e rằng sẽ không kém vương thể bao nhiêu. Còn những người khác trên thuyền đều không phải dạng bình thường. Và lúc này khi mọi người nhìn về phía những bóng người trên thuyền, trong nội tâm họ xuất hiện những gợn sóng không nhỏ. Vô cùng tò mò về Lâm Phong, không biết hắn có phải người có thân phận hiển hách như Lang Tà hay không. Tuy Lâm Phong có thể cảm nhận ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên người hắn, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Nếu luận thân phận và địa vị thì hắn không bằng bất kỳ người nào ở đây, nên theo đạo lý thường tình hắn hoàn toàn không có tư cách bước lên thuyền. Nhưng hắn lại rất có hứng thú với mối quan hệ bí ẩn giữa Thiên Diễn Thánh Tộc và Quảng Hàn Cung Khuyết, cho nên hắn cũng đang định giao đấu với một thiên tài ở đây, nên hắn không hề có ý định xuống thuyền. Ngay lúc này Thương Khiếu đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phong cười nhạt nói, Lâm Phong, huynh có thể đi chuyến sau không? Mặc dù Lâm Phong là khách của thương tộc hắn, nhưng dù sao Lâm Phong không phải là lang tà, nên hắn chỉ có thể đi xuống. Mà khi những người khác nghe được lời của Thương Khiếu, thần sắc họ cũng từ từ bình tĩnh lại. Nếu như Thương Khiếu đã muốn Lâm Phong đi xuống thì chứng tỏ Lâm Phong không phải người có thân phận đặc biệt gì, nên hắn phải tự hiểu lấy mình, mau mau xuống thuyền. Lúc này Lâm Phong cũng chậm rãi chuyển sang nhìn Thương Khiếu. Mặc dù Thương Khiếu rất ôn hòa và khách khí, nhưng trong lòng Lâm Phong lại có chút không vui. Tuy Lâm Phong đi cùng Thương Khiếu, nhưng dù sao hắn không phải người của thương tộc, nên Thương Khiếu làm gì có quyền ra lệnh cho hắn. Mà khi lang tà nghe Thương Khiếu muốn Lâm Phong xuống thuyền thì hai hàng lông mày của hắn cũng nhíu lại. Dù gì Lâm Phong cũng là bằng hữu của hắn, nên sự tự chủ trương của Thương Khiếu khiến hắn khá là khó chịu. Nhưng lang tà vẫn không nói gì, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho Lâm Phong tự mình xử lý. Lâm Phong nở nụ cười thản nhiên với Thương Khiếu, lập tức nói ra, ta không có ý định chờ chuyến sau. Khi Thương Khiếu nghe vậy, nét tươi cười trên mặt lập tức biến mất, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tốt, vậy huynh cứ tùy ý đi. Bởi vì có quan hệ với lang tà nên Thương Khiếu không thể trở mặt cùng Lâm Phong, chỉ cảm thấy Lâm Phong không biết tốt xấu mà thôi. Không biết huynh là người của thế lực nào? Ánh mắt của Dương Diễm giống như một vầng thái dương, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khiến Lâm Phong cảm thấy như bị một luồng hỏa diễm thiêu cháy. Lâm Phong không có môn phái. Ngay lúc đó đôi mắt của Lâm Phong chuyển sang màu đen kịt, chậm rãi nói ra. À, thái dương hỏa trong mắt Dương Diễm lập tức trở nên lớn hơn, khiến người ta có cảm giác như ngọn núi lửa sắp bộc phát, mà không gian chung quanh hắn cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng, phảng phất như sắp bốc cháy. Chỉ là kẻ vô danh mà cũng dám bước lên trước thuyền này, đồ không biết tốt xấu. Lúc Dương Diễm vừa dứt lời, khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh lùng đứng chắp tay, mà bộ kim sắc thái dương trường bào của hắn cũng bắt đầu phiêu động, phảng phất như sắp động thủ. Mà những người khác thì cũng nhao nhao trầm mặc bình tĩnh nhìn Lâm Phong thầm nghĩ, người này đúng thật là không biết tốt xấu. Từ nãy tới giờ những người bước lên thuyền đều có xuất thân từ danh môn cổ tộc, hắn nghĩ hắn là ai mà cũng đòi bước lên thuyền. Cùng lúc đó Lâm Phong lập tức lao về phía cái tên Dương Diễm đứng chắp tay, thì trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Dương Diễm. Ân. Lúc Dương Diễm thấy cảnh đó, hắn tỏ ra khá ngạc nhiên, hắn không ngờ Lâm Phong lại dám động thủ. Nhưng ngay sau đó từ trong mắt hắn bắn ra một ngọn lửa vô cùng kinh khủng, tựa như một vầng thái dương, khiến cho nhiệt độ chung quanh gia tăng nhanh chóng. Giết! Ngay lúc đó một cỗ ma đạo ý chí bắn thẳng vào mắt Dương Diễm, khiến trong đầu hắn cảm thấy choáng váng, nhưng hắn vẫn kịp đánh ra một cái thái dương chi quyền kinh khủng về phía Lâm Phong. Và lúc đó trong lòng bàn tay hắn phảng phất như xuất hiện một vầng thái dương, có thể đốt cháy hết thảy, nứt ra. Lâm Phong quát lớn một tiếng rồi cũng đánh ra một chưởng, ngăn chặn thái dương chi quyền. Từ lúc Lâm Phong và Dương Diễm động thủ, lang tà cũng động theo. Hắn lập tức dùng giới quang bao quanh hai người đó, thôn phệ toàn bộ dư âm của hai người, khiến cho chiếc thuyền không hề có nửa điểm rung chuyển. Lúc hai người Lâm Phong và Dương Diễm tách ra, Dương Diễm lập tức bay lên không trung, dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Phong. Và lúc này hắn chỉ cảm giác cánh tay có chút đau nhức, phảng phất như sắp gãy. Cùng lúc đó thì Lâm Phong vẫn còn đứng trên thuyền, ngẩng đầu nhìn Dương Diễm trong hư không. Khóe miệng Lâm Phong nở ra nụ cười thản nhiên. Ngươi chỉ có vậy thôi à? Oanh! Ngay sau đó chung quanh người Dương Diễm xuất hiện vầng thái dương rực rỡ, bao phủ hắn vào trong, lộ ra đôi mắt nhìn Lâm Phong chầm chầm mà quát, cút lên đây. Khi Dương Diễm vừa dứt lời, Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung đứng song song với hắn. Và lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động. Bây giờ họ mới biết vì sao Lâm Phong lại dám bước lên thuyền. Thú vị! Mà cũng có không ít người lộ vẻ hứng thú với cuộc chiến của hai người Lâm Phong và Dương Diễm. Dương Diễm là thiên tài của Thái Dương Thánh Tộc, mà Thái Dương Cổ Kinh hắn tu luyện phi thường cuồng bạo, nên không nghĩ tới khi hắn vừa bước vào Vọng Thiên Cổ Đô đã bị một kẻ vô danh khiêu chiến. Ánh mắt Lâm Phong dần trở nên sắc bén, nếu như muốn có một chỗ cắm rủi trong Vọng Thiên Cổ Đô, hắn không thể không biểu hiện chút thực lực để cho mọi người kinh sợ. Ngay lúc đó Dương Diễm đột nhiên xòe tay khiến thái dương quang trên người càng thêm sáng chói, mà trước mặt hắn cũng xuất hiện một ngọn lửa vô cùng đáng sợ. Dù chỉ được nhìn thấy từ xa nhưng Lâm Phong đã cảm nhận được khí tức cường đại của nó. Thái dương kinh mà Dương Diễm tu luyện so với đại nhật phần thiên kinh của ta từng tu luyện thì không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, Lâm Phong thầm nói. Tuy đại nhật phần thiên kinh cũng có thể dẫn động thái dương lực ở trong thiên địa, nhưng so với thái dương kinh thì nó chẳng là gì. Lúc này ánh sáng của thái dương chung quanh người Dương Diễm ngày càng mạnh, thậm chí còn có thể khiến đôi mắt Lâm Phong cảm thấy đau đớn. Khi thế vậy, trong Dương Diễm lập tức xuất hiện một cái thái dương luân như một mặt trời đỏ chói. Lúc nó được Dương Diễm phóng về hướng Lâm Phong, áp lực từ trong nó lập tức khiến Lâm Phong cảm thấy như cả người đang đứng trước mặt trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiêu chết. Khi đối mặt với kẻ địch cấp bậc này, Lâm Phong mới cảm thấy đế kinh mà hắn tu luyện đã không còn bất cứ ưu thế nào, thậm chí là có chút không bằng những bộ cổ kinh của người ta. Hậu nhân ưu tú của thánh tộc không phải là kẻ mà những đối thủ trước kia của hắn có thể so sánh. Nhưng điều đó chỉ làm cho chiến ý trong người Lâm Phong càng thêm sôi trào. Hắn lập tức ngưng tụ một luồng phá diệt thánh quang, biến cánh tay của hắn thành một cánh tay nham thạch màu đen vô cùng đáng sợ, mà bên ngoài cánh tay còn được liệt diễm bao quanh, giết. Sau đó cánh tay của Lâm Phong đánh vào Thái Dương Luân, chỉ trong nháy mắt Thái Dương Luân và cánh tay va chạm vô số lần khiến cho vùng không gian xung quanh họ xuất hiện từng đạo vết nứt, tử vong thiên mạc. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, Thái Dương Luân nóng bỏng đã bị một cái tử vong thiên mạc bao phủ, sau đó cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Lực công kích không tệ. Dương Diễm lạnh lùng mỉm cười nói, sau đó quanh người xuất hiện một luồng Thái Dương lực càng thêm cuồng mãnh. Hậu duệ của Thái Dương Thánh tộc mà chỉ có vậy thôi sao? Lâm Phong tùy ý cười nói, rồi trên người cũng xuất hiện vô số đạo kiếm quang, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Lúc mọi người trên thuyền nhìn thấy cảnh đó cũng có chút kinh hãi, họ không nghĩ tới Lâm Phong lại lợi hại như vậy, có thể cùng Dương Diễm giao phong mà không rơi xuống hạ phong. Lúc này thần sắc Thương Khiếu cũng lóe lên vẻ bất định, hắn không ngờ lần này hắn lại nhìn lầm người. Thực lực của Lâm Phong rất đáng sợ, không kém mấy vị thiên tài của Vọng Thiên Cổ Đô. Xin hai vị công tử hãy dừng tay. Ngay lúc đó vị thiếu nữ xinh đẹp của quản hàn cung khuyết chậm rãi bay lên không trung, nhìn Dương Diễm và Lâm Phong nở nụ cười ngọt ngào nói. Hai vị cũng không nên vì một chút chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Nếu đã như vậy, quảng hàn cung ta nguyện đón thêm một người, mong hai công tử có thể ngưng chiến. Dương Diễm liền nhìn thoáng qua thiếu nữ xinh đẹp kia, lập tức cười nói. Vậy thì tốt, ta sẽ nể mặt quảng hàn cung khuyết tha cho ngươi lần này. Nghe thấy vậy Lâm Phong hơi sửng sốt, ai tha cho ai còn chưa biết đâu. Câu nói châm chọc của Lâm Phong lập tức khiến cho quanh người của Dương Diễm xuất hiện một vầng thái dương. Xin hai vị công tử hãy bán cho nữ tử chút mặt mũi. Vị thiếu nữ xinh đẹp kia cười khổ nói. Hừ. Dương Diễm hừ lạnh một tiếng rồi bay xuống thuyền. Lúc thiếu nữ xinh đẹp kia thấy cảnh này, nở nụ cười vui vẻ nói với Lâm Phong. Mấy đòn tấn công của công tử vừa nãy ẩn chứa rất nhiều loại áo nghĩa. Không biết công tử có loại thể chất phi phàm nào. Thập tuyệt. Lâm Phong mỉm cười đáp lại, rồi lập tức đáp xuống thuyền. Sớm muộn gì thập tuyệt áo nghĩa của hắn cũng bại lộ, cho nên hắn cũng chẳng cần giấu giếm ở đây làm gì nữa. Thập tuyệt thể. Thiếu nữ xinh đẹp ngây ra, sau đó hiện ra nụ cười trên môi. Thì ra là thế, hẹn chi lần tấn công ban nãy của Lâm Phong lại ẩn chứa nhiều sức mạnh bí truyền đến thế. Đám người cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ Lâm Phong lại có thập tuyệt thể, chẳng trách lại dám bước lên quyền cổ mà va chạm với Dương Diễm. Thực lực cũng ngang ngửa. Thập tuyệt thể khá hiếm, nhưng người có thể có thể chất này. Có người mạnh, có người yếu. Rất nhiều người sau khi thành hoàng thì sẽ từ bỏ đi không ít năng lực, bởi vì tu luyện liều loại sức mạnh bí truyền sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện và cũng tạo thành nhiều hạn chế, khiến cho loại thiên phú này dần suy yếu và biến chất. Càng về sau thì con đường của thập tuyệt thể càng hẹp lại. Mà vương thể thì không giống, họ có năng lực không ngừng nâng cao, tiềm năng không hề bị hạn chế. Dĩ nhiên, số ít người có thập tuyệt thể nếu như có thể khống chế được cả 10 loại sức mạnh đồng thời kết hợp chúng một cách hoàn hảo để sử dụng, thì uy lực cực kỳ khủng khiếp, ghê gớm. Chỉ có điều loại người này là cực kỳ ít ỏi, vì thế nên thành tựu của những người có thập tuyệt thể không bao giờ bằng người có vương thể. Lâm Phong có thập tuyệt thể hơn nữa còn tận dụng sức mạnh khá là hoàn mỹ, khiến chúng kết hợp với nhau, đối diện với Dương Diễm mà không hề tỏ ra yếu thế. Nhưng không biết loại thiên phú này của hắn sau khi thành hoàng có bị suy yếu, rồi cuối cùng trở thành bình thường hay không. Mọi người trên thuyền cổ đều nhìn Lâm Phong một chút. Thập tuyệt thể ở mức độ hiện tại thì loại thể chất này rất lợi hại, về sau thì phải xem hắn ta thành hoàng có thể giữ nguyên thập tuyệt thể mới lợi hại, dung hòa tất cả đòn tấn công để uy lực không ngừng nâng cao. Được các vị công tử nể mặt, tiểu nữ tử cảm thấy thật may mắn. Cô gái xinh đẹp lái thuyền về phía đình cổ giữa hồ, đám người trên bờ chỉ có thể nhìn theo, rất nhiều người nắm chặt nắm đấm. Những người trên thuyền cổ đều thuộc về thế hệ thanh niên thiên tài, là đối tượng mà họ muốn đuổi kịp. Sau một hồi thì thuyền cổ cập bến đình cổ, một hàng người dần bước vào trong đình, mỹ nhân không còn khiêu vũ nữa. Các vị công tử hãy theo ta. Mỹ nhân đi trước dẫn đoàn người men theo hành lang ngoằn ngoèo uốn khúc như mê cung, hơn nữa có rất nhiều đường nhánh dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Đám người chỉ lặng lẽ đi theo thiếu nữ, họ phát hiện địa thế thấp dần, không ngờ họ đang đi xuống phía dưới. Rất nhanh mặt hồ đã biến mất khỏi tầm mắt. Họ bước vào cung điện phía dưới đáy hồ, nhưng đoàn người hoàn toàn không cảm nhận được đây là cung điện dưới lòng đất. Kiến trúc hai bên vẫn như cũ, đình cổ, hành lang, tranh điêu khắc. Một cung điện cực kỳ thanh nhã, cảnh đẹp như tranh. Dần dần đoàn người chỉ thấy là mình như là bước từ ban ngày sang ban đêm. Ngoài đình cổ có hồ nước lấp lánh, có gió nhẹ nhẹ, có trăng có sao, kiểu như họ không phải đang ở trong cung điện dưới lòng đất mà vẫn còn ở bên ngoài, nhưng không thể thốt lên được vẻ đẹp của hồ Hàn Nguyệt về đêm. Phía trước có vài ngôi đình cổ, mỗi ngôi được nối với nhau bằng những hành lang dài, trên mỗi ngôi đình đều có bóng hình. Đứng trước đình cổ dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng lấp lánh phủ lên cơ thể mềm mại đó tràn đầy vẻ mộng mơ. Đây là tiên tử ở Quảng Hàn Cung, mời các vị công tử có thể quyết duyên hay không thì phải xem bản thân các vị. Sau khi cô gái đẹp dẫn đoàn người vào bên trong thì dần lui về sau, chỉ để lại ánh nhìn xa xăm về hướng những cơ thể tuyệt mỹ trước đình cổ. Dù không nhìn thấy mặt họ nhưng đều cảm nhận được vẻ đẹp khuynh thành. Dài nhân như mộng, cầm thương thì thầm, vẻ đẹp đầy nghệ thuật này khiến người khác không khỏi thốt lên. Thảo nào anh hùng các thời đại vừa yêu vừa hận Quảng Hàn Cung, thì là cảnh tượng này đã khiến trái tim họ lạc nhịp, giống như giai nhân đến từ giấc mơ. Có tất cả 9 cô gái giống như thế, để khớp với 9 vị anh hùng đã đến. Bóng lưng của mỗi người đều mang theo vẻ đẹp khác nhau. Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên tập trung vào một bóng hình phía trước. Quá quen thuộc với bóng hình này khiến cho trái tim hắn rung động mãnh liệt. Cất bước Lâm Phong dần hướng về đỉnh cổ, một lát sau đã đến bên trong đỉnh cổ lập tức ngồi xuống. Y nhân. Lâm Phong thốt lên, ngay tức khắc thân hình đẹp đẽ kia dần quay người lại, trong đôi mắt ánh lên nụ cười khuynh thành mê hoặc chúng sinh. Người thật đẹp. Đám người nhìn thấy vẻ đẹp của nàng thì run rẩy trong lòng, những người này đều là thanh niên đến từ các cổ tộc, gặp qua nhiều những nữ nhân xinh đẹp, thậm chí là có một số người muốn trở thành phụ nữ của họ. Nhưng cô gái phía trước mặt Lâm Phong đến nhan sắc hay khí chất thì luôn khiến người ta phải chìm đắm vào bên trong. Lâm Phong biết cô ta sao? Lang Tả lộ vẻ ngạc nhiên. Lâm Phong gọi thẳng cô gái kia là y nhân, rõ ràng quen biết đối phương, thật là thú vị. Trước đây Lâm Phong hình như chưa từng đến Vọng Thiên Cổ Đô, mà đây lại là tiên tử của Quảng Hàn Cung Khuyết. Nàng kia thật xinh đẹp, toàn thân toát ra đầy vẻ mê hoặc, ta thích kiểu con gái như thế này, nhất định là rất đủ vị. Ánh mắt của Dương Diễm ghim vào cô gái, ánh mắt sắc bén bước chân về phía trước, bước về cái đình cổ mà Lâm Phong đang bước tới. Thiếu nữ nhìn Lâm Phong cười nhạt, vẫn giống như trước đây, vẫn là sự quyến rũ đó, vẫn cứ nhìn chằm chằm Lâm Phong không nói gì. Lâu rồi không gặp. Cuối cùng từ trong miệng y nhân lệ thốt ra câu nói dịu dàng làm Lâm Phong cảm thấy thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Y nhân lệ lại xuất hiện ở Quảng Hàn Cung. Không biết nên xưng hô với tiên tử thế nào. Dương Diễm cũng bước đến ngồi trong đỉnh cười nói với y nhân lệ, cứ gọi tôi là y nhân. Y nhân lệ mỉm cười đáp khiến trong lòng Dương Diễm run lên bần bật, bắt đầu có ham muốn, thầm kêu lên. Trong lòng, vì thuật mê hoặc quá đỗi ghê gớm của đối phương, từng cử chỉ, lời nói, nụ cười đều hòa lẫn sự mê hoặc trong đó, nhưng lại không hề có cảm giác hời hợt mà hồn nhiên vốn có, đẹp đến cực hạn, khiến cho người khác phải cam tâm tình nguyện chìm đắm vào bên trong. Y nhân tiên tử. Dương Diễm nhìn y nhân lệ chằm chằm không hề che giấu sự thèm khát trong ánh mắt. Hắn ta lại muốn thử tiên tử của Quảng Hàn Cung khiến người khác say đắm là như thế nào. Quảng Hàn Cung đến nay đã hơn ngàn năm. Ta nghe nói về tiên tử cung Quảng Hàn đã lâu, đến nay mới may mắn có dịp được bước vào. Được gặp tiên tử, không biết có cơ hội trở thành khách của tiên tử hay không. Dương Diễm nói thẳng tuột, y nhân lệ vẫn cười nói, vậy thì phải coi biểu hiện của công tử. Không cần phải coi đâu. Lâm Phong bưng khay rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn lên, uống sạch 2 ly, còn 1 ly thì đưa cho y nhân lệ. Y nhân lệ nhận lấy ly rượu, thản nhiên nở nụ cười với Lâm Phong. Y nhân tiên tử là của ta, ngươi chọn người khác đi. Lâm Phong nâng ly với y nhân lệ, hai người cùng nhau uống cạn chén rượu, còn ánh mắt Dương Diễm thì lạnh toát, khẩu khí của Lâm Phong này thật cuồng. Trước đây ta nể mặt cung Quảng Hàn tha cho ngươi 1 lần, mà giờ ngươi lại không biết tốt xấu. Dương Diễm cướp lấy bình rượu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một luồng hơi nóng bốc lên, đốm lửa xuất hiện từ trong đó. Út! Ánh mắt Lâm Phong lạnh dần, nhìn chằm chằm với Dương Diễm khiến con người hắn hơi khép lại. Trên người đã dần xuất hiện ánh lửa, dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. 2 cặp mắt chạm nhau cự ly gần, 1 cặp mắt tràn ngập lửa giận, cặp còn lại thì tràn ngập ma ý đáng sợ. Ào! Từng đợt hỏa diễm bạo phát trong đôi mắt của Dương Diễm, nhưng sau đó hắn cảm thấy trong đầu mình xuất hiện từng đạo cửu u tuyền, nó khiến thân thể hắn dần sinh ra ma ý, hỏa diễm đang bùng cháy trong con ngươi như bị dập tắt, chết. Ma ý khủng khiếp tràn xuống theo cửu u tuyền, đột nhiên mắt Dương Diễm nhắm lại, thân thể bất giác đứng lên rồi lần nữa mở mắt ra, hỏa diễm lần nữa cuồn cuộn đớp cháy. Lâm Phong không để ý tới hắn nữa mà lấy bình rượu ra, bình rượu bản thân tự mang đến rót cho mình lạnh nhạt nói, ngươi còn có mặt mũi ở lại đây sao? Rất tốt. Dương Diễm đánh một chưởng lên bàn đá, sau đó quay người bước đi. Vì đã thất bại nên hắn tự nguyện rời đi. Nhưng nhãn lực không đại diện cho thực lực. Sau khi Dương Diễm rời đi, bàn rượu đã hóa thành dung nham, biến thành màu đỏ vàng như nham thạch nóng chảy. Y Nhân Lệ nhìn chằm chằm Lâm Phong, tên này vẫn cái tính khí như trước. Đến đây khi nào vậy? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi Y Nhân Lệ, chỉ thấy bàn tay nàng tỏa ra hơi lạnh như băng, từ từ phủ lên chiếc bàn khiến ngọn lửa tắt dần. 2 năm rồi. Y Nhân Lệ mỉm cười đáp. 2 năm. Sắc mặt Lâm Phong khựng lại, sau đó lại nói. Rời khỏi đây với ta đi. Đến lúc rồi, Y Nhân Lệ đột nhiên đứng dậy, nhìn Lâm Phong mỉm cười nói. Bất kể thế nào thì gặp được huynh ta cũng rất vui. Dứt lời, Y Nhân Lệ cử động hướng về phía hồ ở ngoài đình. Không chỉ có cô ấy mà những cô gái khác trong đình cũng lần lượt bay lên đáp xuống trên mặt hồ. Trên người có những chiếc váy dài màu trắng không hề vướng chút sắc màu, giống như sen trắng nở rộ. Những thanh niên trong đình đều hướng mắt về phía đó, chỉ thấy tiên tử cung Quảng Hàn cùng nhau nhảy múa, áo trắng phớt phớt, có thêm nhạc tiên tấu vang, ánh trăng sáng tỏ mặt hồ, làm nổi bật lên thân hình hoàn mỹ mê người của họ. Phần da thịt lộ ra trắng ngẩn như tuyết, mỗi người đều ngọc cốt băng cơ, xốp mềm như tuyết, long lanh dưới ánh trăng. Đây có phải nữ nhân cõi trần không vậy? Đám người lơ đãng nảy ra ý nghĩ này, cho dù thanh niên trong đình cổ đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp cũng gạch ngói rất nhiều. Nhưng đến lúc chín đại tuyệt đại danh nhân cùng nhau nhảy múa, cái cảnh đẹp đập vào thị giác vẫn vô cùng mạnh mẽ. Từng thân thể uyển chuyển kia dường như đã khắc sâu vào tâm trí họ. Ban đầu họ nghĩ những nữ tử trong Quảng Hàn Cung sẽ mang cốt cách phong trần, nhưng hôm nay khi gặp thì lại phát hiện không hề có một chút nào, chỉ có khí chất không thể khinh nhờn và xinh đẹp, dường như họ không thuộc về trần thế mà bước ra từ Quảng Hàn Cung. Ánh mắt Lâm Phong cũng hơi thất thần. Y Nhân Lệ trong lúc nhảy thỉnh thoảng cũng ném về phía hắn một ánh nhìn, dường như muốn nhìn thấy tâm hồn hắn, khiến hắn muốn tiến đến phía trước ôm nàng vào lòng, mãi mãi không buông tay. Trong hư không một cung điện hiện ra, dường như là Nguyệt Cung. Thân thể chín thiên tử dần bay lên tiến vào Nguyệt Cung, sau một lúc bóng hình biến mất. Trên Nguyệt Cung bóng hình cuối cùng của họ vẫn còn như cũ nhưng dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất cùng lúc với Nguyệt Cung, chỉ còn lại duy nhất bóng hình mờ ảo trong tâm trí của đám thanh niên, không vứt đi được. Tất cả đều ngẩn ra, vậy là đi cả rồi sao? Thật tuyệt. Khóe miệng Lâm Phong lóe lên nụ cười. Người đẹp đột nhiên xuất hiện, chính ngay lúc mọi người nghĩ có thể nói chuyện lâu hơn thì lại phát hiện chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn. Cái kiểu đẹp mông lung, lúc gần lúc xa, đủ ấn tượng cho mọi người. Muốn nói hối tiếc thì cũng không còn kịp nữa. Ta còn chưa kịp biết tên cô ấy, lang tả thì thầm cười nhạt. Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết ban nãy trước mặt hắn lại lạnh như gió sương, dường như chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể lại gần. Nhìn thấy cô ấy nhảy múa rồi biến mất, còn bản thân lại chưa biết tên, có chút cảm giác hụt hẫng thẫn thờ. Tiên tử Quảng Hàn Cung danh bất hư truyền, nếu như tiếp xúc thêm một thời gian nữa, e rằng ta cũng trầm luân mất, Cẩm Thương thì thầm. Lúc chưa gặp còn nghĩ bản thân mình tâm trí cứng cỏi, nhất định sẽ không bị họ mê hoặc. Nhưng đến lúc gặp rồi thì lại có một cảm xúc kỳ lạ, không nói thành lời. Tuy chưa đến mức là bị mê hoặc, nhưng ít nhất đã để lại bóng hình trong tâm trí hắn. Các vị công tử, tiên tử đã đi, muốn gặp các nàng thì lại phải đợi dịp tới thôi. Nữ tử xinh đẹp, dẫn mọi người tới lại xuất hiện, khẽ nói với cả đám người. Mọi người quay sang nhìn nàng đã không còn kinh ngạc như lần đầu nữa, bất giác so sánh cô với những mỹ nhân ban nãy thì có một cách biệt không nhỏ. Y Nhân, Lâm Phong lẩm bẩm cười nhạt đứng dậy. Y Nhân Lệ là cô gái duy nhất hắn không cách nào nắm bắt, một trong tứ đại mỹ nhân bát hoang, cộng thêm với dáng vẻ quyến rũ kia, có thể nói mỹ nhân đứng thứ nhất thứ hai của bát hoang. Lúc còn là công chúa của băng tuyết đế quốc, cô ấy đã lạnh lẽo như xương tuyết, nét đẹp khiến người khác không cách nào khống chế. Đến nay mà Lâm Phong vẫn chưa thể quên, nhất là nét u buồn triền miên đó, khiến người khác khó mà quên được, gần như là khoảng thời gian điên cuồng nhất của hắn, hết lòng ham muốn, muốn buông bỏ hết thảy xiềng xích trong lòng. Dường như là giao hợp nam nữ là việc đẹp đẽ nhất nhân gian, quên hết tất cả. Sau khi đoàn người ra khỏi Quảng Hàn Cung, ánh mặt trời đã chiếu xuống, khiến cả đám cảm thấy như tỉnh mộng, dường như tất cả những gì đã trải qua chỉ là giấc mơ đẹp. Cảm giác này vô cùng lạ lùng, đều được tạo ra từ sự chênh lệch. Hai bên bờ hồ ngoài đình cổ vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi. Nhìn thấy đoàn người đi ra nhanh như vậy, sắc mặt bất giác cứng đờ, không biết đám người vừa xảy ra chuyện gì. Không ngờ giới vương thể và thần ấn vương thể lại cùng nhau xuất hiện vào hôm nay. Thật tiếc là ta đến chậm một bước, chưa thể cùng các vị đi vào Quảng Hàn Cung. Lúc này trên bờ hồ một thanh niên khoác áo cửu sắc sặc sỡ chói mắt, Chỉ thấy nét mặt của hắn thanh tú nhưng lại có cảm giác nhu hòa khó nói thành lời, khiến người khác cảm giác rất dễ thân thiết. Thương Tâm công tử nhìn thanh niên khoác áo lông vũ cửu sắc sang mặt đám người sẽ sửng sốt, người chuyên làm cho trái tim phụ nữ bị tổn thương. Thương Tâm công tử, mọi người có chút nghi ngờ tại sao hắn bây giờ mới xuất hiện ở đây. Cuối cùng Thương Tâm công tử cũng đến, tiểu thư đã đợi rất lâu. Cô gái dẫn đường ở trong chương đỉnh cười nói, tức thì Thương Tâm công tử bước vào hư không, sau một hồi thì đáp xuống giữa đỉnh mỉm cười nói, sao có thể khiến tiểu thư đau lòng được, ta phải vào Quảng Hàn cung thôi. Mời công tử. Nữ tử khách sáo nói khiến sắc mặt đám người khẽ hiện vẻ ngạc nhiên. Thương Tâm công tử này không hổ là kẻ si tình, không lẽ cả tiên tử Quảng Hàn cung mà hắn cũng chinh phục được sao? Có cơ hội sẽ tụ tập với các vị sau. Thương Tâm công tử nở nụ cười với đám thanh niên, sau đó ánh mắt hắn nhìn qua Lâm Phong. Cổ nhân có thập tuyệt thể tung hoành đại lục, hôm nay được gặp người có thập tuyệt thật là vinh hạnh. Hy vọng Lâm Phong huynh cũng có thể giống như thập tuyệt lão tiên khi xưa, càn quét anh hảo trong thiên hạ. Đà tạ. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với Thương Tâm công tử, người này đúng là không tệ. Các vị mời tự nhiên. Nữ tử dẫn đường nói với mọi người, sau đó đưa Thương Tâm công tử vào Quảng Hàn cung. Điều này khiến các anh kiệt có mặt tại đây có một loại cảm giác khác thường. Thương Tâm công tử lại có thể ra vào Quảng Hàn cung tự do. Không biết tiểu thư mà cô gái kia nói là vị tiên tử nào. Cô gái kia đưa Thương Tâm công tử rời đi, lang tà liền lên tiếng nói với Lâm Phong. Thập tuyệt lão tiên mà hắn nói là tên điên mấy ngàn năm trước đã tung hoành cổ đô. Có người gọi ông ta là thập tuyệt lão tiên, còn phần đông cổ thánh tộc gọi ông ta là thập tuyệt điên loạn, là một tên cuồng chiến đấu, cũng giống như huynh, có thập tuyệt thể, nhưng sau đó thì mai danh ẩn tích, đến nay cũng không biết đi đâu. Thập tuyệt lão tiên, Lâm Phong thì thào, vẽ miệng nhếch lên nụ cười, không ngờ trước đây cũng có người tung hoành vọng thiên cổ đô, nhưng mà con đường võ đạo, vương thể hay thể chất bình thường đều sẽ có cơ hội để trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Trong đám người này chỉ có giới vương thể và thần ấn vương thể, nhưng những người khác thì cũng không ai dám coi thường. Ví dụ tên Sở Xuân Thu có thể nuốt cổ hoàng ý cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ. Đương nhiên thể chất mạnh thì càng có nhiều cơ hội. Ngay lúc này một ánh mắt sắc bén phóng đến trên người lang tà, khiến ánh mắt lang tà trở nên thâm thúy. Ánh mắt hắn nhìn qua, thần ấn vương thể độc cô bất bại, đấu với ta một trận. Thân thể độc cô bất bại phá không mà ra, hướng đến giữa hồ Hàn Nguyệt, trên người có 360 cổ ấn sáng chói mắt, soi rọi cả hư không. Mỗi cổ ấn dường như ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Lang tà thân là dưới vương thể của cổ giới tộc, đâu sợ người khiêu chiến hắn. Bước chân bước lên hư không, giống như phát ra âm thanh trầm đục, hắc bảo cuồn cuộn, đuổi theo độc cô cầu bại. Vương thể giao chiến, đám người nhìn thấy cảnh tượng này bỗng nhiên còn người thu lại. Thần ấn vương thể và giới vương thể cùng xuất hiện, vương thể sắp sửa va chạm à. Ồ, bước chân của Sở Xuân Thu cũng bước ra đuổi theo, thú vị. Dương Diễm mỉm cười bước ra, những người khác cũng lần lượt bay lên, đương nhiên không thể bỏ qua sự va chạm giữa vương thể. Lâm Phong bay lên đuổi theo như một cơn gió, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Thế giới này đã thêm phần đặc sắc, nhất là vọng thiên cổ đô, mọc trong các thiên tri chủ thành, rất nhiều thiên tài, va chạm là điều đương nhiên. Càng khiến người khác sôi máu, bây giờ thần ấn vương thể và giới vương thể muốn bắt đầu một trận chiến, đám người lần lượt bay lên, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng đám người phía trước dần dừng lại, đứng phía trên mặt hồ, còn phía trước có hai bóng người đứng đó làm gợn lên từng đợt sóng, lang tà và độc cô bất bại. Đám người dừng lại ở một khoảng cách rất xa hai người để cho họ có đủ không gian. Lúc này 360 đạo thần ấn quanh thần ấn vương thể phát sáng, dường như mỗi đạo hào quang đều ẩn chứa một đạo cổ ấn, ẩn chứa các loại thần uy khác nhau. Nếu như cả 360 đạo thần ấn cùng nhau oanh tạc thì uy lực không biết còn mạnh cỡ nào. Hắc bào của lang tà bay phất phới, toàn thân lưu chuyển giới quang hùng mạnh, nuốt chửng vạn vật. Đi! Bàn tay của độc cô bất bại khẽ rung lên, cổ ấn các phương đan xen vào nhau, hóa thành kim sắc thủ trưởng, tấn công dữ dội về phía đối phương. Bước chân lang tà khẽ run lên, giới quang bao bọc thiên địa, hoàng kim cự thủ bị nuốt vào giới quang, ngay sau đó biến mất. Lợi hại, sức mạnh đều rất đáng sợ. Trong lòng đám người khẽ run lên, 360 đạo cổ ấn chung quanh thần ấn vương thể có thể đan xen thành các loại cổ ấn công kích, biến hóa vô cùng. Còn giới vương thể lại có thể nuốt chửng đòn tấn công của tất cả. Bước chân độc cô cổ bại nhấc lên, sóng nước dưới chân nứt toác cuồn cuộn dữ dội, cơ thể hắn đột nhiên đến gần lang tà, 360 đạo quầng sáng khắp người sáng rực đan xen vào nhau, hư không ngưng tụ thành từng đợt cổ ấn điên cuồng tấn công, phảng phất như là vô cùng vô tận, cuồng mãnh vô biên. Thần ấn vương thể, Đây mới chỉ có 36 đạo cổ ấn đã có thể tùy ý đan xen thành các loại ấn pháp khác nhau. Thật sự cuồng bạo, nếu nhắn ta bước vào hoàng vị nghe nói có 3600 cổ ấn, nếu vậy thì sức mạnh hắn còn đáng sợ cỡ nào. Lâm Phong run sợ trong lòng, không hổ là thần ấn vương thể, quá cường hãn, chỉ có người sở trường về giới lực như lang tà mới đủ sức hóa giải những đợt tấn công cuồng phong bão táp này. Nếu đổi lại là hắn, hoặc là trốn hoặc cố gắng ngạnh kháng thôi, nếu không thì sẽ bị cổ ấn giết chết. Hồ Hàn Nguyệt mặt hồ dậy sóng tụ thành những con sóng cuồn cuộn càn quét khắp nơi, từng đạo cổ ấn chiếu sáng bầu trời, mạnh mẽ khó địch nổi. Cổ ấn quanh người Độc Cô Cầu Bại sáng đến cực hạn, 360 đạo ánh sáng nhảy múa xoay vòng, tất cả dường như đều điên cuồng. Còn giới vương thể lang tà thì bị chôn vùi vào trong thế giới cổ ấn đó, nhận lấy sự tấn công điên dại. Hám thiên ấn lay động đất trời, giống như từng ngọn cổ phong từ trên trời ném xuống đè bẹp mọi thứ. Đó là nhân hoàng ấn hóa thành chu hoàng bút, đến cả hoàng cũng phải chết. Bất diệt ấn, thiên canh ấn đều là những ấn pháp đáng sợ. Độc Cô cổ thánh tộc không hổ là thế gia chuyên về ấn pháp, nhất là khi bùng nổ trên thần ấn vương thể thì uy lực quá ư là khủng khiếp. Những người quan sát chung quanh đều có chung một cảm giác, đó là sợ hãi tột độ. Công kích hình thành từ 360 cổ ấn kia thực sự là quá đáng sợ, khó mà tưởng tượng. Nếu như họ phải đối diện với các công kích này thì sẽ ra sao? Giới vương thể không hổ danh là vương thể cổ giới tộc, không tỏ ra thất thế. Quanh thân lang tà tràn ngập giới quang, nhãn giới hóa thành vực thẳm, cướp đoạt công kích. Giới quang nuốt chửng tất cả công kích hùng mạnh. Mặc ngươi tấn công như vũ bão, ta vẫn sừng sững bất động. Áo bảo đen phất phới như một ngọn núi đứng sừng sững vĩnh hằng, không thể lay động. Đột nhiên khi cùng lúc ấn pháp giáng xuống, tất cả cổ ấn trên người Độc Cô Bất Bại tụ lại, rồi thiên khung hiện ra một cổ ấn chi vương, hiện lên chữ vạn. Đây là ấn pháp của Phật môn. Con ngươi của đám người đông cứng lại, chỉ thấy chữ vạn cực lớn. Phật môn vạn ấn từ trên trời giáng xuống, một mảng cực lớn như muốn đẻ nát mọi thứ vậy. Đứng trước cổ ấn này, thân thể lang tà hiện rõ sự nhỏ bé, dường như sẽ bị nghiền nát thành bột phấn. Thần ấn vương thể am hiểu kim lực lượng, tuy chưa hình thành pháp tắc, nhưng sợ rằng thành tựu pháp tắc sẽ là lúc tiến vào vũ hoàng cảnh. Lâm Phong thấy cổ ấn màu vàng kim cùng ý chí cứng cỏi, còn có cảm giác nặng nề khủng khiếp, ẩn ý trong một đòn tấn công. Kim chi bí truyền không phải bí truyền quá siêu cường, nhưng lại được phát huy từ thần ấn vương thể, cho nên uy lực đáng sợ hơn nhiều. Tất cả sức mạnh chung quy cũng phải xem người sử dụng, cho dù là bí truyền bình thường nhưng nằm trong tay cường giả thì vẫn hủy thiên diệt địa. Lúc này lang tà ngẩng đầu lên, nhìn cổ ấn Phật môn giáng xuống, quanh người hắn cũng hiện lên một giới quang to lớn, sau đó hắn biến mất hẳn trong giới quang. Toàn thân lang tà giống như nhập vào giới quang, ngoại trừ khoảng không của ấn pháp của Phật môn ra, thì chung quanh hắn còn có rất nhiều ấn pháp khủng khiếp khác, cùng nhau oanh sát, nhưng khi chạm vào giới quang thì lại biến mất không một tiếng động. Cuối cùng ấn pháp Phật môn hàng lâm, một tiếng ầm ầm vang vọng trời đất, bóng dáng lang tà lần nữa xuất hiện, tay nâng cổ quan, ném về phía cổ ấn giữa không trung. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, Phật ấn nát vụn, cổ quan cũng vỡ tung, xung quanh nhấc lên cơn gió lốc đáng sợ. Giới lực quả nhiên kỳ diệu, giới vương thể cổ giới tộc không làm ta thất vọng. Ánh mắt của Độc Cô Bất Bại sắc bén, 360 đạo cổ ấn trở về bình lặng xoay quanh cơ thể hắn. Hai người đã đánh đến như vậy mà vẫn chưa phân được thắng bại thì không cần thiết phải đấu tiếp nữa, nếu không là sẽ phải dùng đến át chủ bài. Thần ấn vương thể của Độc Cô nhà ngươi cũng không tệ, lang tà bình thản nói, từ đầu đến cuối hắn luôn phòng thủ vì cố ý muốn xem thử sự ảo diệu trong công kích của thần ấn vương thể, sức tấn công của hắn ta mạnh cỡ nào. Hiện nay trong cổ thánh tộc có rất nhiều người theo đuổi sức mạnh công kích chí cao, phá hủy tất cả. Lực tấn công của thần ấn vương thể này chưa phải là cao nhất, đợi sau khi hắn bước vào vũ hoàng thì 3600 đạo thần ấn sẽ khiến công kích của hắn đáng sợ gấp vạn lần. Cổ hoàng ý chí sở xuân thu, thái dương thánh tộc có thái dương công kích, cổ vu tộc thì quỷ dị, còn có những thế lực khủng khiếp khác của vọng thiên cổ đô và yêu nghiệt của các chủ thành khác. Xem ra, con đường thành hoàng sẽ không cô đơn. Đôi mắt đen láy của lang tà trở nên sâu như vực thẳm, công kích từ thập tuyệt thể của Lâm Phong cũng cực kỳ đáng sợ, cộng thêm mộng tình bên người lại chính là tiên vương thể của tuyết tộc. Thế hệ này hình như không hề thiếu yêu nghiệt, nhưng như vậy thì mới thú vị. Vương thể giao tranh cuối cùng sẽ phần thắng bại. Sắc mặt của Độc Cô Bất Bại nghiêm túc, cơ thể hắn rung lên bước vào không trung, 360 đạo ánh sáng quanh thân thu về, bóng dáng rất nhanh biến mất không dấu vết. Đâu chỉ có bấy nhiêu vương thể, không ai trong số họ cam chịu làm người đến sau. Ánh mắt lang tà quét qua đám người một vòng, đám người thương khiếu đều là hậu nhân cổ tộc, ai lại bằng lòng khuất phục sau người khác. Trận chiến vương thể kết thúc nhưng đám người vẫn còn cảm giác mơ hồ chưa dứt. Bàn về thần ấn vương thể hay là giới vương thể, rõ ràng đều là chừa lại đường lui, vẫn còn át chủ bài chưa sử dụng. Nhưng át chủ bài này không thể sử dụng bừa bãi, đây chỉ là một loại cọ sát mà thôi. Lâm Phong cảm nhận một đạo ánh mắt đầy chiến ý nhìn mình, hướng ánh mắt sang thì gặp ngay ánh mắt sắc bén của Dương Diễm như thiêu đốt, vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Không phải ai muốn như thập tuyệt lão tiên cũng được, nội tình cổ thánh tộc không phải thứ người có thể tưởng tượng, người tự mình cầu may đi. Dứt lời, thân hình Dương Diễm khẽ run lên bay lên bầu trời, vầng sáng mặt trời chiếu rọi trên thân từ trên trời chiếu xuống cực kỳ chói mắt. Lâm Phong chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, ánh mắt bất giác nhìn qua Sở Xuân Thu và thanh niên cổ vô tộc. Sở Xuân Thu hướng nội, thanh niên cổ vô tộc thì bình thản, nhưng Lâm Phong hoàn toàn không có đánh giá thấp sức mạnh hai người này, mặc dù hai người cầm thương và bạch khởi thì cũng không yếu. Đám người dần dần tản ra, lang tà tới bên cạnh Lâm Phong và Thương Khiếu, ánh mắt hướng qua giữa hồ Hàn Nguyệt. Quảng Hàn Cung đã xuất hiện trong vọng thiên cổ đô thì sẽ không vắng lặng đâu, e rằng rất nhanh họ lại tiếp tục mời một thế hệ thanh niên khác. Thương Khiếu cười nhạt, hắn ta lại có hứng thú với tiên tử Quảng Hàn Cung, nếu như lấy được người đẹp cho mình thì không tồi, huống chi trong Quảng Hàn Cung còn có không ít cổ kinh lợi hại. Chúng ta về thôi, lang tà thản nhiên nói, sau đó ba người đi về phương xa. Thương tộc, Lâm Phong, lang tà cùng Thương Khiếu và đám thanh niên thương tộc cùng nhau bước đi, từ từ đến nơi mà Lâm Phong và lang tà ở. Lang tà, ta đã làm phiền thương tộc vài ngày, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại quấy rầy, cho nên sẽ đưa thê tử của mình đi. Lâm Phong lên tiếng nói với lang tà, tuy cho cùng thì hắn cũng không quên, cũng chẳng biết thương tộc, hắn cảm thấy không được tự nhiên khi ở đây. Lần đi thuyền vào hồ Hàn Nguyệt này, Thương Khiếu ra lệnh cho hắn khiến hắn có cảm giác bị khinh thường, cho nên không cần tiếp tục ở lại thương tộc nữa. À, ta đi với huynh. Lang tà khẽ gật đầu, hắn hiểu lập trường của Lâm Phong, nếu hắn đứng ở vị trí của Lâm Phong thì sẽ không tiếp tục ở lại thương tộc nữa. Lâm huynh, lang tà huynh, hai người sao phải vậy? Thương tộc ta rộng lớn, ở đây còn có nhiều chỗ trống, nếu như lang tà huynh cảm thấy có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo thì cứ nói ra. Thương Khiếu nghe hai người nói vậy, sắc mặt có chút thay đổi, tiếp đó cười nói với Lâm Phong. Lâm huynh, nếu như Thương Khiếu ta có chỗ nào không đúng, mong huynh rộng lượng tha thứ. Thương Khiếu rất rõ vì sao Lâm Phong lại thế, nhưng Lâm Phong chỉ cười đáp. Ta là một người nhàn rỗi, không thích hợp tiếp tục ở lại đây, cáo từ. Chuyện này đứng từ góc độ của Thương Khiếu, hắn có cảm giác ưu việt trước mặt Lâm Phong cũng không có gì đáng trách. Nhưng rõ ràng Lâm Phong không thể tiếp tục ở lại, bóng người lập lè, nhanh chóng trở về phòng. Đồ không biết tốt xấu, hắn nghĩ mình là ai? Thương Nguyệt hơi biến sắc lạnh lùng nói, không ngờ Lâm Phong lại không nể mặt như vậy. Lâm Phong nghe lời cô ta mà cũng chả buồn quan tâm. Lang tà im lặng không lên tiếng, đợi Lâm Phong ở bên ngoài. Thương Khiếu và Thương Nguyệt lại khuyên giải thêm nhưng không thể thay đổi chủ ý của hắn. Do hắn đưa Lâm Phong đến thương tộc, nay Lâm Phong muốn rời đi, hắn đương nhiên sẽ cùng theo. Sau một hồi Lâm Phong dẫn Thu Nguyệt Tâm quay lại, Lang tà liền nói với Thương Khiếu. Quyền huynh chuyển lời đến Thương Lang tiền bối, ta không thể đích thân từ biệt, xin cáo từ. Dứt lời bóng dáng ba người lập lòe nhưng dứt khoát quyết đoán không chút do dự. Nhất định phải cho tên Lâm Phong này biết mùi, Thương Nguyệt lạnh lùng nói, dường như cảm thấy hối hận. Không cần thiết, hắn muốn đi cũng hợp tình hợp lý, huống chi thực lực người này rất cường đại, chả trách lang tà kết bạn với hắn. Nếu như sau này hắn ta không đụng đến thương tộc ta thì không cần để ý, Thương Khiếu nói với mấy người bên cạnh. Thương Nguyệt vẫn cứ khó chịu lạnh lùng hừ một tiếng. Sau khi rời đi thì Lâm Phong và lang tà tìm đại một nơi để dừng chân, không giống như thương tộc nhưng thoải mái hơn. Chỉ có điều tin tức có hơi không thuận tiện. Khi còn ở thương tộc thì có bất cứ tin tức gì sẽ chuyển đến tai họ ngay. Hiện giờ cần phải ra ngoài thám thính nhiều hơn, bởi vì quan hệ với Y Nhân Lệ mà Lâm Phong có chút hứng thú với Quảng Hàn Cung. Trăm ngày vợ chồng tận tình ái dục đâu thể nói đứt là đứt. Lúc này Lâm Phong một mình trên đường chỉ thấy một đạo thân ảnh giáng xuống từ hư không. Quanh thân người này có 360 đạo thần ấn đang tỏa sáng vô cùng chói mắt, khiến cho vài người chung quanh phải lấy tay che mắt lại, trong lòng run sợ. Người này là thần ấn vương thể độc cô bất bại của độc cô cổ thánh tộc. Lâm Phong thấy người tới bất giác lộ vẻ nghi hoặc, hắn đâu có chọc tới độc cô bất bại, đối phương lại mó tới đây để làm gì. Trong hư không thì độc cô bất bại im lặng bước chân ra, làm hư không rung động, vầng sáng quanh người đột nhiên sáng lên, một đạo ánh sáng vụt thẳng đến Lâm Phong. Bàn tay Lâm Phong cũng run lên, ma quyền tung ra, cổ ấn lập tức vỡ vụn. Còn lúc này cơ thể độc cô bất bại đã hạ xuống trước mặt hắn, vầng sáng quanh người lan tỏa, từng luồng sáng cổ ấn tràn đến. Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên thay đổi, lạnh đến cùng cực. Hắn và độc cô bất bại không có ân oán, nhưng đối phương không nói câu nào mà thẳng tay tấn công. Bước chân xuống đất, vô tận kiếm quang bùng nổ, từng đạo kiếm khí phá không chém lên cổ ấn, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, cổ ấn vỡ nát không ngừng. Một luồng áp lực trào dâng đột nhiên bao phủ lên Lâm Phong, chỉ còn nhìn thấy thân hình đối phương cuồn cuộn từ hư không đè xuống, cổ ấn gần như hủy diệt tất cả, đè nát khung trời. Cổ ấn trên người đối phương càng thêm sáng chói, thân thể Lâm Phong phá không bay lên, đại địa nứt ra đánh vào cổ ấn lập tức vỡ vụn. Con người Lâm Phong lạnh tanh, ánh sáng chói lọi, tức giận gầm lên: "Ngươi không phải độc cô bất bại." Hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến của độc cô bất bại và lang tà, cảm nhận được sức mạnh của cổ ấn tuyệt đối không chỉ có chút uy lực như vậy. Nhưng hắn chỉ thấy trong con người đối phương phóng ra tia sáng yêu dị, ánh mắt này lại có vài phần thân thuộc khiến con người Lâm Phong hơi khựng lại: "Là ngươi?" Lâm Phong nhớ lại ánh mắt yêu dị đã từng thấy trong đêm tiến vào trong thiên diễn thánh tộc. Hình như cặp mắt này, đối phương có thể ngụy trang thành độc cô bất bại, hơn nữa có được 360 độ cổ ấn bao bọc, năng lực diễn hóa này còn mạnh hơn đại diễn thánh thuật rất nhiều. Không lẽ nó là thiên diễn thánh kinh? Lâm Phong trong lòng thầm run sợ. Đối phương từng xuất hiện tại khu vực của thiên diễn thánh tộc, lại tinh thông khả năng diễn hóa, không nghi ngờ thì cũng không được. Danh xưng thiên diễn thánh kinh có thể diễn hóa tất cả, khiến một người bình thường có được khí thế ngút trời. Đại diễn thánh thuật chắc chắn chỉ là một trong các thần thông của thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong không kịp suy nghĩ nhiều, một cự thủ triển áp về phía hắn, ẩn chứa lực lượng thông thiên to lớn, muốn ép chết hắn ngay tức khắc. Chạm. Lâm Phong chém ra một kiếm chạm vạn vật, thương thiên dạn nứt, khóe miệng đối phương vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không chút thay đổi. Đột nhiên hàng ngàn hàng vạn thân hình hiện ra, dường như có ngàn vạn cổ ấn tấn công cùng lúc. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, dường như sắp bị hút vào đoàn tấn công ấy đến không thể chống đỡ. Ảo, sức mạnh, sắc mặt của Lâm Phong cứng đờ, hai con ngươi trở nên đen kịt, bước chân đạp xuống đại địa làm đại địa nứt vỡ dữ dội, kiếm khí ẩn chứa uy nghiêm sát phạt mọi thứ, ngàn vạn cổ ấn cũng phải tan vỡ, mặt đất nứt ra một cái đại động đáng sợ, ùng ục. Ánh sáng mặt trời đáng sợ bỗng nhiên vô cùng chói mắt, gần như là chói mù cả hai mắt của Lâm Phong. Thái dương quang. Con người Lâm Phong co rút lại, ngay sau đó thấy một thái dương luân đánh về phía mình. Thái dương lần nữa bạo liệt trên không trung, trên người Lâm Phong toát ra ma ý ngập trời. Hắn ý thức được đối phương có thể tu luyện thiên diễn thánh kinh, năng lực thôi diễn này quá mức đáng sợ. Đối phương đã sử dụng năng lực thần ấn vương thể, năng lực của thánh dương tộc, phân thân còn tạo ra ảo giác nữa. Mặt đất nứt toác ra hóa thành một nhà lao phủ về phía Lâm Phong, muốn nhốt hắn vào trong đó. Còn ngay lúc này, phía trong lao ngục một luồng kiếm phá thiên bùng tỏa dữ dội, chém xé toạc mọi thứ, nhà tù dưới mặt đất bất giác vỡ vụn ra. Chạm, kiếm quang đen tiền chém ra tới tấp, diệt sạch tất cả. Kiếm quang quét sạch thiên địa, tất cả mọi thứ đều phải bị hủy diệt. Thủ đoạn của đối phương quá nhiều, cho nên nhất định phải lấy công bù thủ. Giữa hư không và mặt đất xuất hiện những vết nứt sâu hoắm, vậy mà khi Lâm Phong mở mắt ra chỉ thấy bóng dáng đối phương đang lay động, gần như là chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất. Lâm Phong thấy hình bóng đối phương còn đang đối diện với mình, hơn nữa nụ cười quỷ dị trên mặt vẫn còn. Bước chân lướt ra, cơ thể hóa thành một đạo cuồng phong truy kích về phía đối phương. Tốc độ nhanh thật, trong lòng đám người kia run lên, lúc này có rất nhiều người đang xông về phía tên giả mạo thần ấn vương thể kia. Trên người đối phương có lẽ có thiên diễn thánh kinh. Người đó chắc là vì lý do này cho nên mới rời đi trong thời gian ngắn khi mà chưa giết được Lâm Phong mà đã để lộ ra năng lực của bản thân, thì đối phương không dám ở lại quá lâu. Thế nhưng đám người rất nhanh phát hiện ra rất nhiều bóng ảo xuất hiện, đi về khắp mọi hướng, hoàn toàn không thể phân biệt đâu là thật. Hơn nữa tốc độ của chúng đều rất nhanh. Đôi mắt Lâm Phong cứng đờ tại chỗ, bước chân bất giác khựng lại, nhìn những bóng dáng ảo ảnh khắp nơi. Với khả năng của đối phương thì bây giờ có lẽ đã yên vị ở một nơi nào đó mà hắn không thể tìm tới. Đi nhanh thật, sớm biết thì đã dùng phù trận đối phó với hắn. Lâm Phong không ngờ đối phương chỉ đấu trong nháy mắt đã lập tức rút lui. Đương nhiên e là phù trận cũng không thể tóm được tên giả mạo thần ấn vương thể này. Người này chắc chắn không kém hơn so với vương thể. Cổ vọng thiên đô, Lâm Phong thầm nghĩ, người này là một trong những kẻ đáng sợ nhất mà hắn gặp phải. Thiên diễn thánh kinh chính là một trong số những bộ thánh kinh của vọng thiên cổ đô. Những thứ mà hắn vừa thấy chắc chỉ là một phần đáng sợ của thiên diễn thánh kinh. Lúc này một cơn gió thổi ngang, bên cạnh Lâm Phong xuất hiện thêm một bóng người, đương nhiên chính là Lang Tà. Sao vậy? Lang Tà hỏi Lâm Phong. Ta vừa gặp một người rất đáng sợ, ngụy trang thành thần ấn vương thể, khắp người có 360 luồng thần ấn vây quanh, hình như đã tu luyện thiên diễn thánh kinh, có thể sáng tạo ra các loại năng lực. Lâm Phong trầm giọng đáp, khiến cho con ngươi sâu thẳm của lang tà hơi co lại. Lại có người đẳng cấp như vậy sao? Hình như ta đã từng gặp hắn, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía lang tà. Rất có thể đó là bóng người mà ta đã nói với ngươi, là nhìn thấy ở trong vùng đất chết chóc của thiên diễn thánh tộc. Hóa ra là hắn à? Lang tà trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, sau khi thiên diễn thánh tộc bị tiêu diệt thì các thế lực lớn mạnh ở trong vọng thiên cổ đô đều đến kiểm tra, nhưng không hề nghe nói đến việc thiên diễn thánh kinh xuất hiện, đương nhiên không biết có phải đã rơi vào tay người nào đó hay không. Còn nơi cất giữ trước đây của thiên diễn thánh kinh thì đến nay vẫn là một ẩn số, có người nói bên trong nó có trận pháp rất khủng khiếp, trừ phi là người của thiên diễn thánh tộc, nếu không thì mãi mãi không giải được bí ẩn của trận pháp. Chúng ta đến thiên diễn thánh tộc xem sao, lang tà nói với Lâm Phong. Ta cũng có ý đó, Lâm Phong gật đầu. Ngay sau đó hai người lướt đến khu vực di chỉ của thiên diễn thánh tộc. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn không biết, trong lúc tên thanh niên đối phó với mình thì trong tức lâu mà hắn ở, toàn thân Thu Nguyệt Tâm không ngừng run lên, vô tình chi ý trên người tràn ngập đến không kiềm chế được. Đừng! Ánh mắt Thu Nguyệt Tâm nhìn ra ngoài cơn phòng, nét mặt hơi méo mó, nàng cảm thấy rất lạnh, dường như sắp không khống chế được bản thân. Cuối cùng ánh mắt Thu Nguyệt Tâm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh băng, vô tình. Chân nàng khẽ nhấc lên hướng ra phía bên ngoài, bước thẳng vào hư không. Phía trước Thu Nguyệt Tâm có một bóng dáng đang bước tới. Thân hình này có đường cong hoàn mỹ mềm mại làm người ta bị hấp dẫn. Thế nhưng chỉ thấy nàng che mặt bằng lụa mỏng, chỉ đổ lộ cặp mắt bên ngoài, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. Khi còn cách Thu Nguyệt Tâm không xa, bóng người này dừng lại. Còn Thu Nguyệt Tâm vẫn chậm chậm bước đến gần bên cạnh cô gái bí ẩn đó. Cô gái bí ẩn xoay người bước đi dần rời xa, Thu Nguyệt Tâm lặng lẽ đi theo phía sau nàng ấy. Hai người từ đầu đến cuối không nói câu nào, dường như tất cả vốn đã là vậy. Lâm Phong không hề biết những chuyện xảy ra ở bên này, lúc này hắn đang cùng với lang tà đi đến di chỉ của thiên diễn thánh tộc. Đợi đến lúc họ sắp đến thiên diễn thánh tộc thì phát hiện có rất nhiều người giống như họ cũng đang nhanh chóng bay về hướng thiên diễn thánh tộc. Điều này khiến hai người bất giác tỏ ra nghi ngờ. Thiên diễn thánh kinh bật tích lâu như vậy, Thánh cung cũng đã biến mất nhiều năm, không ngờ bây giờ lại có người để cho thiên diễn thánh kinh của thánh cung xuất hiện trở lại. Một luồng âm thanh truyền đến bên Lâm Phong và lang tà khiến con người hai người đều cứng đờ. Thiên diễn thánh cung xuất hiện trở lại ư? Không biết là ai làm, nhưng có thể chắc chắn thiên diễn thánh kinh chưa bị hủy hết. Nghe nói chỉ có người của thiên diễn thánh tộc mới có thể khởi động trận pháp, hơn nữa còn phải là đệ tử hạch tâm mới được. Rõ ràng là thiên diễn thánh tộc vẫn có người sống đến tận hôm nay, đồng thời khiến cho thiên diễn thánh cung xuất hiện trở lại. Một người khác trả lời, lập tức người kia gật đầu đồng ý. Nghe nói trước đây thánh cung chìm vào trong lòng đất, sở dĩ không bị người khác phá rỡ là do thiên diễn đại trận. Nếu như thiên diễn thánh cung sắp xuất hiện thật thì chỉ có thể là vì người của thiên diễn thánh tộc chưa chết. Lâm Phong và lang tà đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc khi mà họ đến được di chỉ của thiên diễn thánh tộc thì con người đông cứng lại. Đống tàn tích chết chóc ngày trước lúc này không biết từ đâu xuất hiện những tòa cung điện cổ xưa, nhưng vẫn mang trên mình hơi thở, cũ kỹ tịch mịch. Từng tòa cung điện cổ dường như kéo dài, cả trăm dặm trong khu vực, không ai biết chúng được tái hiện ra sao. Đây chính là thiên diễn thánh cung trước đây sao? Lâm Phong thì thầm. Tòa cung điện kéo dài trong không gian này đã từng một thời hưng thịnh, hùng bá cổ vọng, vọng thiên cổ đô. Có lẽ là chính cung, còn mọi thứ xung quanh thì đã bị hủy diệt từ lâu. Lang tà trầm giọng nói, thiên diễn thánh cung của ngàn năm trước tuyệt đối không chỉ có ở địa vực như thế này đâu. Thiên diễn thánh cung của ngàn năm nay không biết là còn có bảo vật gì tồn tại hay không, Lâm Phong thầm nghĩ. Ngay sau đó là một luồng khí cực mạnh cuồn cuộn ập đến từ phương xa. Đám người lũ lượt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên thân khoác áo bảo trắng đang bước đến, phảng phất như thần tiên giáng thế, lộ ra thái độ ngạo thị thương khung, giống như là thiên địa vi tôn y vậy. Tiền bối của thương tộc đến rồi, trong lòng đám người khẽ run sợ. Người này chính là trưởng bối Thương Lăng, cường giả vô cùng mạnh mẽ của thương tộc, thực lực thâm sâu khó đoán. Lang tà nói với Lâm Phong làm cho Lâm Phong có chút lo sợ. Lực hút của thiên diễn thánh cung quả thực là rất lớn. Thương Lăng là gia chủ đương đại của thương tộc, cũng đồng thời là một lão quái vật, thực lực khủng khiếp không thể nghi ngờ. Lúc này hư không run lên, ở chân trời phía xa có một bóng người uy nghiêm bước tới. Đại năng của Sở gia tới. Hai người nhìn về hướng kẻ mới tới, kẻ này khí chất nội liễm có vài phần giống với Sở Xuân Thu, nhưng so với Sở Xuân Thu thì mạnh hơn rất nhiều, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm giác được thiên uy. Những nhân vật mạnh mẽ này chỉ sợ rằng đều là những tồn tại đáng sợ. Xung quanh hư không từng vị đại năng lần lượt kéo đến, ai ai cũng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, thực lực mút trời. Lâm Phong thấy một người quanh thân hiện lên hàng ngàn ảo ảnh thần ấn, giống như bao bọc cả thiên địa vào trong, trong lòng bất giác run lên. Người này có lẽ là đại năng của Độc Cô gia. Trên người Độc Cô Bất Bại có 360 vầng thần ấn mà đã toát ra vẻ đáng sợ đến vậy. Quang hoàn của người này nếu sáng lên thì e rằng còn chói hơn cả ánh mặt trời. Xem ra những người khác không có chút cơ hội nào, Lâm Phong thầm nghĩ. Những đại năng đáng sợ này đến đây thì những người cấp bậc tôn vũ cảnh như họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát hoặc là có thể bước vào những cung điện nhỏ trong quanh để thử vận may. Còn về trung ương chủ điện thì đã không có duyên với họ. Đúng thật, chỉ thấy bước chân những người kia tiến vào trung ương chủ điện, ngay lập tức đám người cảm nhận được một luồng thần niệm quét ngang thiên địa, giống như muốn bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. E rằng bất cứ nơi nào cũng có báu vật quý giá xuất hiện thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Thánh cung tồn tại từ hàng ngàn năm trước, không biết còn có bảo vật gì xuất hiện hay không, có người thì thào. Đương nhiên, thứ mà đại đa số người chú ý đến là Thiên Diễn Thánh Kinh. Cuốn cổ thư này quá đáng sợ, có thể khiến người khác biến chất. Những kẻ có sức mạnh tầm thường dựa vào khả năng thiên diễn trong Thánh Kinh mà trở thành bậc vô song, có thể đoán rằng chỉ cần có được nó thì có thể vùng vẫy khắp lục địa, tương lai sẽ trở thành cường giả một phương. Vô Luyện Thiên Tôn, đó là cổ cung, đương nhiên sẽ có bảo vật quý xuất hiện. Có điều Thiên Diễn Thánh tộc hơn ngàn năm qua chưa bị phát hiện, muốn đoạt được bảo vật e rằng không dễ như vậy. Lúc này một đạo sĩ tay cầm phất trần, trên người khoác áo bào thái cực, mắt khép hờ một khe hở, lên tiếng. Lâm Phong nhìn về phía xa xa bên ấy, trông thấy ánh mắt lấp lánh của tên đạo sĩ kia lẽ lên. Lão bất tử hỗn đản này lại xuất hiện, sao cứ lúc nào mình gặp bảo địa thì luôn bắt gặp bóng dáng của hắn cơ chứ? Lão đạo sĩ, sao người vẫn chưa chết? Lâm Phong hét về phía đạo sĩ. Kiêm đế quay lại híp mắt cười nhìn Lâm Phong. Người còn chưa chết thì làm sao lão đạo chết được? Tuyệt địa mà người vẫn có thể sống sót trở ra, đúng là mạng lớn. Lâm Phong thấp giọng mắng. Tên này tiến vào tứ tượng tuyệt địa đuổi theo Vô Cực Thiên Đế và cả Thanh Bảo Đại Đế, cho nên bỏ lỡ việc được cự tượng đưa ra ngoài, không biết lán chạy ra được bằng cách nào. Nơi có người đến thì không gọi là tuyệt địa, Viêm Đế tùy ý đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía chủ điện. Cũng ngay lúc này một luồng uy lực khủng khiếp ùa đến giống như thiên uy giáng xuống. Lúc này trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người đều thấy một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ đang bao trùm lên cơ thể mình, khiến cho ai nấy đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Đây là uy áp gì mà giống như thiên uy vậy, thực sự có thể hủy diệt tất cả. Trong lòng Lâm Phong hoảng sợ, sắc mặt hơi tái đi, ánh mắt hướng về phía trung ương chủ điện. Luồng thiên uy khủng khiếp kia đang phát ra từ đó. Xem ra, bất hạnh bị lão đạo nói trúng rồi. Bảo vật thực sự không dễ lấy. Viêm đế vung phất trần thản nhiên nói, khiến cho đám người xung quanh trợn mắt. Nhìn, sự uy áp khủng khiếp như vậy mà tên đạo sĩ thối này còn có tâm trạng đùa giỡn. Luồng thiên uy đó nở rộ dần dần, mọi người chỉ thấy bóng dáng của những đại năng đã bước vào đại điện lần nữa xuất hiện, cơ thể họ từ từ bay lên với tốc độ rất chậm, giống như đang sợ sẽ kích động luồng thiên uy kia. Cuối cùng khi họ đáp xuống khoảng không, mấy chục dặm thì luồng thiên uy đó mới từ từ biến mất. Còn những đại năng đang lơ lửng trong không trung kia thì không dám bước xuống thêm lần nữa, mà đều đứng trong hư không mà suy tư. Sau một hồi thì bóng dáng họ biến mất đi theo nhiều hướng khác nhau, giống như trước giờ họ chưa từng xuất hiện, thậm chí từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Những đại năng đứng thành hàng trong hư không, nhưng không có bất kỳ ai dám manh động, mà đều nhìn chăm chăm xuống cổ cung phía dưới. Các vị, bây giờ là cơ hội tốt để tìm kiếm báu vật mà sao không ai ra tay vậy? Viêm đế hồn nhiên hỏi, khiến cho đám người liếc xéo hắn, thầm chửi tên đạo sĩ thối này, kể cả những đại năng ban nãy cũng bị thiên uy dọa cho chạy mất, nên như họ gặp phải luồng thiên uy đáng sợ này thì e rằng chỉ có con đường chết. Bổn đạo không lấy báu vật, chỉ đi vào xem thử. Viêm đế mỉm cười, sau đó bước về phía chủ điện. Con ngươi của nhiều người thu hẳn lại, tên khốn này không lẽ đang muốn chết sao? Đại năng của các thế lực lớn còn bị dọa chạy mà hắn lại dám xông vào. Lão bất tử kia, con người Lâm Phong hơi khựng lại, tên này lại chạy vào đó thật. Nhưng nghĩ đến việc lão từ trước giờ chưa chịu thiệt hay mắc lừa thì hắn cũng yên tâm, có lẽ không có chuyện gì đâu. Quả nhiên một hồi lâu sau mà bên trong không có động tĩnh gì, thần niệm của đám người quét qua thì phát hiện tên đạo sĩ đó đang thong dong tìm bảo vật. Phát hiện này khiến rất nhiều người bắt đầu dao động. Hừ, một võ hoàng đằng hắng một tiếng rồi nhanh chân bước vào trong cung điện. Tên đạo sĩ này có thể vào được trong đó thì hắn ta có gì không thể. Khi người này vừa bước vào trung ương chủ điện nhưng không có chuyện gì xảy ra thì cũng không ít người lần lượt kéo nhau vào. Chúng ta cũng vào xem thử. Lâm Phong nói với Lang Tà, sau đó hai người cùng nhau tiến vào cổ cung. Bên trong cung mênh mông như một cái bàn cờ cổ. Nó được bố trí theo hình thất tinh bắt đầu. Bàn cờ này là một cổ trận, không được động vào nó. Lâm Phong nhỏ giọng dặn dò, trên bàn cờ có khá nhiều quân cờ, e rằng đều là thứ không thể tùy tiện mà động. Nếu không mà nói thì rất có khả năng sẽ châm ngòi cho luồng thiên uy kia. Nhưng ngay lúc này ánh mắt của đa số người đều nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước đại điện xuất hiện một màn sáng hư ảo được tạo thành từ vỏn vẹn 7 quân cờ. Nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. 7 quân cờ này nối với nhau thành quang trận. Không biết có phải những đại năng ban nãy vì muốn đụng vào 7 quân cờ này cho nên mới làm thiên uy khích tán hay không. Ở nơi tận cùng của màn sáng có một cái bàn cờ thực sự, bảo quang lưu chuyển trên những quân cờ khiến chúng dường như đang tự di chuyển. Đây là bảo vật gì vậy? Đây là bàn cờ thiên diễn, chí bảo của thiên diễn thánh tộc. Viêm đế thản nhiên trả lời, ánh mắt toát lên vẻ sắc bén, khiến cho đám người run lên bần bật. Đó là bàn cờ thiên diễn ư? Có chút giống với bàn cờ thiên diễn trong truyền thuyết, nhưng ta chưa từng thấy bàn cờ thiên diễn cho nên không biết thật giả. Lang Tà thì thầm. Lâm Phong lại thầm nghĩ sao đến cả bàn cờ thiên diễn mà tên khốn viêm đế kia cũng biết rõ, tên này trước đây rốt cuộc là đại đế phương nào. Sao người lại biết đây là bàn cờ thiên diễn? Một người liền hỏi viêm đế. Bổn đạo chỉ đang nói suy nghĩ của mình, về phần có phải là bàn cờ thiên diễn hay không thì ai mà biết, có thể trong bàn cờ thiên diễn không chừng đang chứa thiên diễn thánh kinh. Viêm đế lạnh lùng đáp khiến đồng tử tên kia co lại, không ít người bắt đầu động lòng, đúng thật là có thiên diễn thánh kinh để trong cung điện cổ này sao? Nếu như ngươi cho rằng có thiên diễn thánh kinh thì tại sao lại không dám lấy? Một thanh niên đi lên phía trước lạnh lùng hỏi, người này chính là Sở Xuân Thu, đại năng của Sở gia họ còn phải trắng tay quay về, nếu như có thiên diễn thánh kinh thật thì e rằng không đến lượt họ. Nếu như trong đó có thiên diễn thánh kinh thật thì ngươi có dám đi lấy không? Viêm đế nhìn Sở Xuân Thu thản nhiên hỏi, không dám, ta đi đây. Sở Xuân Thu thản nhiên đáp, dứt lời hắn quay người đi thật bộ dáng thong dong. Thực lực của bổn đạo quá yếu, có lẽ chẳng có hy vọng lấy được báu vật nên đến chỗ khác đi dạo thì hơn. Dứt câu thì viêm đế cũng quay người bỏ đi, làm đám người kia thầm chửi, tên đạo sĩ này là người vào đầu tiên bây giờ lại đi cực kỳ thoải mái như vậy. Chúng ta cũng đi. Lâm Phong nói với Lang Tà, đi theo tên hỗn đản này chắc chắn là không sai. Nhưng đợi khi họ ra đến trung ương chủ điện thì một luồng khí tức khủng khiếp hơn nhiều giáng xuống. Trong hư không các thế lực lớn đã đến, bị luồng khí tức kinh khủng kia càn quét qua. Ngay lập tức một vài người lui bước, thậm chí trong đó có cả đại năng cấp thiên đế. Tìm người đến giúp đi. Lâm Phong nhìn đội hình kinh khủng trong hư không mà thầm run sợ. Xem ra những người này muốn phá vỡ đại điện để lấy được thiên diễn thánh kinh. Chính ngay lúc này một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới, chỉ thấy bầu trời phía xa bị che phủ, hung uy ngập trời, yêu khí cuồn cuộn kéo tới. Đại năng của yêu tộc đến. Đồng tử cả đám người co rút lại, không ngờ là đại năng của yêu tộc cũng đến cổ thánh tộc. Không lẽ yêu tộc cũng muốn chiếm được thiên diễn thánh kinh hay sao? Lúc này bên cạnh Lâm Phong và Lang Tà, 360 đạo thần ấn quang hoàng lóe lên, thân thể thần ấn của Độc Cô Bất Bại thình lình xuất hiện ở đó. Yêu khí khủng khiếp thật, người khoác áo bào xanh lẫn trắng đen kia có lẽ là cấp bậc yêu đế. Lâm Phong nhìn đại năng yêu tộc đang dần hạ xuống trên hư không, sức hút của thiên diễn thánh kinh quả thực quá to lớn rồi. Bản thể của tên yêu đế này là một con nghê thú, chính là một trong tam đại cường giả yêu tộc ở Vọng Thiên Cổ Đô, hai vị kia không đến. Lang Tà nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cổ giới vương thể tuy mới là lần đầu rời khỏi cổ giới với tư cách là giới vương, thế nhưng lại không xa lạ chút nào với thế giới bên ngoài. Con yêu thú bên cạnh hắn cũng vô cùng đáng sợ, còn về cô gái kia... Ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên người một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô gái này mặc trang phục màu xanh, dáng người yểu điệu, một túm tóc tung bay nhẹ như một đám mây. Lông cong, mày thì như trăng khuyết, cánh mũi thanh thoát, đôi môi nhỏ như hai cánh hoa đào. Nước da trắng sáng như ngọc, dáng người tươi đẹp, đúng là tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, tuyệt sắc nhân gian. Nếu như ta đoán không sai thì cô gái xinh đẹp đó có lẽ là Thanh Phụng. Nghe nói trên người nàng có huyết mạch Phượng Hoàng, không biết thật giả thế nào. Lang Tà thì thầm. Chính là thánh nữ Thanh Phụng của yêu tộc trong Vọng Thiên Cổ Đô. Không ai biết bản thể của nàng là gì, nhưng thiên phú của nàng khác hẳn so với yêu tộc, trái lại có chút giống nhân loại. Nghe nói am hiểu sức mạnh lại thêm có ngộ tính kinh người. Tuy không phải hậu nhân của ba vị đại năng yêu tộc nhưng lại được công nhận là thánh nữ yêu tộc. Đầu cô bất bại chậm rãi nói làm Lâm Phong quắc phần tò mò nhìn về cô nàng Thanh Phụng này. Thánh nữ yêu tộc của Vọng Thiên Cổ Đô, ngộ tính kinh người. Các vị, cùng nhau hợp tác phá nát trận pháp này được chứ? Lúc này một cường giả lên tiếng nói với mọi người. Được, Các vị cường giả khác lần lượt gật đầu chuẩn bị dùng lực phá trận. Khi mà công kích đạt đến mức độ nhất định thì không gì không thể phá hủy. Nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt, mọi người lũ lượt rời khỏi ở phía dưới, những nhân vật kinh khủng phá trận không biết sẽ gây ra ba động đáng sợ đến đâu. Đám người Lâm Phong cũng tránh ra thật xa. Ở trên hư không, những đại năng đáng sợ ấy đứng thành một hàng trên vòm trời, phân ra các hướng, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm cung điện cổ thánh tộc. Ra tay. Một tiếng gầm truyền đến, tiếp đó chỉ thấy một bàn tay to như thương khung đè xuống. Vị đại năng của thương tộc điều động sức mạnh thiên địa, giống như cả bầu trời đều đang dồn ép xuống phía dưới. Đồng thời quanh thân đại năng của Sở gia cũng sáng lên vô số quang hoàn, hóa thành diệt thiên cổ ấn tấn công xuống dưới. Đại năng của yêu tộc gầm lên, lập tức đất trời chấn động, giống như có một tôn cổ yêu điên cuồng xông xuống phía dưới, uy lực âm trầm nhưng khủng bố đánh thẳng vào chính điện. Thời khắc này không gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng của sự hủy diệt tỏa sáng đến mức những người đang đứng ở phía xa không cách nào mở mắt. Thân thể của họ run rẩy, cảm giác như thiên y càn quét ngang qua thân mình. Ngay khoảnh khắc đó, thân thể họ gần như bị ép thành vỡ vụn, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng phảng phất đã chết đi sống lại mấy lần. Khi tất cả bình lặng trở lại, lúc mà mọi người một lần nữa mở mắt ra thì cung điện đã tan thành mây khói, nhưng màn sáng trận pháp phía dưới vẫn không ngừng là diễn hóa, cuối cùng hóa thành một bàn cờ cổ vẫn nằm ở đó. Bàn cờ thiên diễn dường như đã hòa nhập vào bên trong. Xem ra là đại trận thiên diễn, sức tấn công kinh khủng đến thế mà cũng không cách nào đánh nát được nó, quá đáng sợ rồi. Trong lòng đám người kinh hãi, thậm chí là những kiến trúc ở bên cạnh cũng đã bị đánh thành tro bụi, mà trận pháp vẫn còn y nguyên. Bàn cờ tỏa ra quang mang vạn trượng hòa vào thiên địa, ngay lập tức khoảng trời kia như xuất hiện một cỗ trận bàn che phủ hết những người đang đứng ở phía trên. Rốt cuộc có bao nhiêu lớp thiên diễn đại trận, tầng ngoài cùng đã bị người khác giải rồi cho nên mới khiến cho cổ thánh cung hiện ra. Tại sao vẫn có thiên diễn đại trận xuất hiện? Bàn cờ này có phải cửa vào thế giới của thiên diễn tộc hay không? Những vị đại năng trong hư không thầm nghĩ, ánh mắt lập lè bất định. Nếu như thiên diễn đại trận này chính là được thiên diễn thánh đế lập ra, thì họ có mạnh đến mấy cũng không cách nào phá trận. Dù là thánh đế của cổ thánh tộc đến đây cũng chưa chắc có ích. Thảo nào đến giờ thánh đế vẫn chưa ra mặt mà chỉ để bọn họ đến thăm dò. Từ phi có người có thể phá được thiên diễn đại trận thì mới mở được cánh cổng này. Xem ra, các vị đã uổng công một chuyến. Vì đại năng yêu tộc cất cao giọng nói, sắc mặt mọi người lộ vẻ không cam, nhưng chỉ có thể thừa nhận là họ không cách nào phá được trận pháp. Từng bóng người lần lượt biến mất, rất nhanh họ lại lần nữa biến đi mất hút, từ bỏ việc phá trận. Ở mảnh đất phía dưới, bàn cờ ảo do thiên diễn đại trận hóa thành vẫn vắt ngang tại đó, toát ra từng luồng khí tức kỳ diệu. Thánh đế không xuất hiện, xem ra muốn giải được bàn cờ này hoàn toàn không có hy vọng. Ánh mắt của Độc Cô Bất Bại lộ rõ vẻ sắc bén, không biết vì sao đến giờ mà không có vị thánh đế nào hiện thân. Thanh Phụng, sao còn chưa đi? Vị yêu tộc kia nói với Thanh Phụng, thế nhưng Thanh Phụng vẫn cứ bước đi, một thân thể yểu điệu đến bên bọn người Độc Cô Bất Bại và Lang Tà. Độc Cô Bất Bại, nghe đồn là cổ đô xuất hiện một vị thập tuyệt thể, là ai vậy? Thanh Phụng hỏi Độc Cô Bất Bại khiến Lâm Phong cứng đơ. Thánh nữ yêu tộc này tìm thập tuyệt thể để làm gì? Ánh mắt Độc Cô Bất Bại dừng lại trên người Lâm Phong, ngay lập tức Thanh Phụng từ từ xoay người lại cũng nhìn về hướng Lâm Phong, đôi mắt đẹp như sao nhẹ nhàng hỏi, ngươi có thể chất thập tuyệt thể à? Phải. Lâm Phong gã gật đầu, ngươi đi theo ta một chuyến. Giọng nói của Thanh Phụng dịu dàng chậm rãi nói với Lâm Phong, sau đó liền xoay người đi khiến Lâm Phong vội hỏi, đi đâu? Đến yêu tộc. Thanh Phụng đạp bước hư không, ánh mắt của cổ yêu đế kia phóng về phía này. Ngay tức khắc Lâm Phong cảm thấy vô lực, đây là sự khủng khiếp của cường giả yêu đế, hắn vốn không có khả năng chống lại. Tiền bối, Lâm Phong là bạn của cổ giới tộc, Lang Tà nói với cổ yêu trong hư không. Cổ yêu liếc qua Lang Tà rồi mở miệng, giới vương thể của cổ giới tộc. Người yên tâm, Thanh Phụng chỉ mời hắn đến yêu tộc làm khách vài ngày, không lấy mạng của hắn, người căng thẳng cái gì? Lang Tà khẽ gật đầu, ta tất nhiên tin tưởng tiền bối yêu đế. Dứt lời, Lang Tà nhìn Lâm Phong khẽ gật đầu, Lâm Phong đành phải bước theo các vị yêu tộc. Không biết tại sao Thanh Phụng lại đi tìm thập tuyệt thể. Viêm đế nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Phong, lộ ra thần sắc như biết cái gì đó. Hắn không nhìn ra được bản thể của Thanh Phụng là yêu thú, giống như có ai đó cố ý che đậy vậy. Không biết nàng tìm Lâm Phong để làm gì. Tiểu tử, nếu như không chê mạng mình dài thì cứ nhớ mình là thập tuyệt thể thôi là được. Viêm đế dùng thần niệm truyền âm cho Lâm Phong đang chuẩn bị đi. Lâm Phong thầm gật đầu, hắn chính là thập tuyệt thể. Tuy yêu tộc cũng ở trong vọng thiên cổ đô, nhưng kiến trúc bên ngoài chỉ bày cho có. Trong tiểu thế giới của yêu tộc, khí tức hoàn toàn khác thế giới nhân loại. Tiểu thế giới mênh mông là nơi mà yêu thú tung hoành ngự trị. Cung điện được xây dựng phủ tận rừng sâu, nhưng vô cùng nguy nga khí thế. Lâm Phong theo sau Thanh Phụng từ đầu đến cuối không nói câu nào. Khi nằm trong tình huống mà mình không biết, tốt nhất để bảo vệ bản thân là nên ngậm miệng. Hơn nữa dấn thân vào địa bàn của yêu tộc rồi, thu liễm lại là điều đương nhiên. Bước lên cầu thang, bọn người Lâm Phong bước về phía trung tâm cung điện của yêu tộc. Những thành viên yêu tộc thấy Thanh Phụng đã về cho nên đều tiến tới, dường như có vài phần nịnh nọt. Người là nhân loại. Lúc này một thanh niên yêu tộc nóng tính nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, nãy giờ đột ngột thốt ra một câu. Lâm Phong khẽ gật đầu khiến cho con ngươi cực lớn của thanh niên yêu tộc nheo lại hỏi, rốt cuộc ngươi đến yêu tộc ta làm gì? Ta được cô ấy đưa đến, Lâm Phong nhún vai. Ngay lập tức thanh niên đó nhìn về phía Thanh Phụng đang đứng trước Lâm Phong mà hỏi, Thanh Phụng, ngươi đưa con người với yêu tộc làm gì? Thanh Phụng liếc qua tên thanh niên đó lạnh lùng đáp, việc của ta cần ngươi quản sao? Đương nhiên là ta không quản được, chỉ có điều ô huynh ghét nhất là người tiếp xúc với người khác giới, huống chi còn là nhân loại. Thanh niên yêu tộc kia nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt lạnh băng mở miệng, cút. Ánh mắt Thanh Phụng đảo qua thanh niên yêu tộc, ngay lập tức đối phương ngoan ngoãn tránh ra. Chỉ có điều ánh mắt ghim vào Lâm Phong không mấy thân thiện. Đến giữa đại điện yêu tộc, ngay lập tức Lâm Phong cảm nhận được một luồng áp lực đè lên cơ thể. Yêu đế ngươi toan ngồi trên tôn vị của yêu vương, ánh mắt dán vào Lâm Phong mà nói, thập tuyệt thể, hãy cho ta xem áo nghĩa lực lượng mà ngươi có. Lâm Phong mở miệng, trong nháy mắt áo nghĩa lực lượng bắt đầu tỏa ra 10 loại, ma, đại địa, tử vong, hỏa, phong, không gian, vân vân. Tất cả các loại lực lượng nở rộ, quang mang áo nghĩa lượn lở quanh Lâm Phong. Yêu đế toan nghe nhìn thoáng qua thập tuyệt thể, con người không chút thay đổi gì, chỉ hỏi Thanh Phụng, con định thế nào? Con đưa hắn đi, Thanh Phụng đáp. Có yêu đế không phản đối, còn khẽ gật đầu. Người đi theo Thanh Phụng đến chỗ nàng ở đi. Thanh Phụng sống trên một ngọn núi, kiến trúc ở đây rất đơn giản. Mấy gian phòng bên hồ, trong hồ là một cây cầu bằng gỗ thông, dẫn đến nơi Thanh Phụng nghỉ ngơi. Trong sự đơn giản mang theo vài phần thanh nhã, nhưng nó có phần giống với khí chất của nàng. Yêu thú sẽ bày biện chỗ ở của mình theo tập tính yêu thích của chúng. Nếu Thanh Phụng mang dòng máu Phượng Hoàng thì chắc chắn sẽ ở bên cạnh Ngô Đồng chi thụ. Nơi này tuy rằng có vài gốc cổ thụ nhưng không thấy Ngô Đồng. Lâm Phong thầm nghĩ, không biết Thanh Phụng rốt cuộc là loại yêu thú gì, thanh nhã, thoát tục, toát lên nét đẹp của sự yên tĩnh. Tuy đứng bên cạnh nàng nhưng Lâm Phong lại thấy là mình cách rất xa vị thánh nữ yêu tộc này. Ở bên hồ Thanh Phụng dừng lại, quay người nhìn Lâm Phong, giọng nói thanh thoát. Ngươi có lực lượng thập tuyệt thể, đã từng đấu một trận với Dương Diễm, hẳn là ngươi am hiểu cách dung hợp áo nghĩa và công kích, dùng thử cho ta xem. Lâm Phong nhìn Thanh Phụng đang đứng trên sườn núi, sắc mặt lộ ra thần thái kỳ lạ mà đáp, ta không thích biểu diễn. Thanh Phụng nghe được câu trả lời của Lâm Phong thì cặp mắt đăm thắm như sắc trời thu kia ánh lên nét gì đó kỳ lạ. Đột nhiên áo bào xanh trên người nàng khẽ lay động, mái tóc tung bay, lộ ra nét đẹp thanh thuần thoát tục. Ngươi không thích biểu diễn, vậy ta đấu với ngươi. Thanh Phụng vừa dứt lời, cơ thể bắt đầu di chuyển, bước đi nhẹ nhàng như đạp trên sóng nước. Sau đó Lâm Phong cảm thấy cơ thể nàng biến thành những đạo huyễn ảnh, thì trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn, một trưởng vô thành vô tức giáng về phía hắn. Hiện tại Lâm Phong chỉ cảm thấy bản thân mình bị trưởng ảnh không gian bao phủ, dường như không thể né tránh, bất kể hắn trốn đi đâu thì cũng không thoát. Đại địa liệt, một luồng khí tức cuồng bá đột nhiên phóng ra, Lâm Phong không chút do dự đánh ra một đòn tấn công phá nát mọi thứ. Song trưởng va chạm, thân thể mỏng manh của Thanh Phụng dường như sẽ bị đại địa liệt đè bẹp trong nháy mắt. Nhưng sự thật thì khác xa với tưởng tượng, Lâm Phong cảm nhận đại địa liệt của mình như đánh vào mặt nước vậy. Nó chẳng hề có chỗ mượn lực, mà cùng lúc đó một luồng sóng chiều khủng khiếp điên cuồng đáp trả, đánh tới tấp khiến hắn phải lui lại. Bước chân vẽ nên vết tích trên mặt đất. Trong mắt Lâm Phong xuất hiện nét kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào thân hình thanh lệ thoát tục kia. Phong, không gian, ảnh, thủy, đại địa. Còn gì nữa? Trên mặt Lâm Phong lộ ra sắc thái ngạc nhiên, bởi vì bản thân sở hữu nhiều loại áo nghĩa cho nên hắn có thể nhìn ra trường vừa rồi của đối phương có ẩn chứa những loại lực lượng nào. Không ngờ nàng cũng giống như hắn vậy, am hiểu việc dung hợp áo nghĩa và công kích. Ngươi muốn xuất chiêu hay để ta tiếp tục? Thanh Phụng đứng nguyên tại chỗ, tấm áo xanh bay trong gió cùng mái tóc dài. Vị thánh nữ này hình như cũng có thể có thập tuyệt thể, nhưng người của yêu tộc đáng lẽ không thể am hiểu và thiên phú này mới đúng. Tại sao đối phương lại lĩnh ngộ được thập tuyệt thể? Điều này khiến Lâm Phong càng thêm tò mò hơn về bản thể của Thanh Phụng. Người muốn thấy cái gì? Lâm Phong mỉm cười mở miệng hỏi, hắn đang muốn xem thử Thanh Phụng rốt cuộc định làm gì. Ta muốn xem tất cả lực tấn công dung hòa của ngươi, Thanh Phụng thản nhiên đáp. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu, tiếp đó liền bước sang một bên, đồng thời ngưng tụ ra một thanh kiếm trên tay. Phong lôi chạm, nhát kiếm của Lâm Phong chém ra, trong kiếm có phong lôi cuồn cuộn ập đến. Sát na hoang vu, phá không phong sát, hoang bạo tử vong phong sát, từng đợt kiếm quang không ngừng nở rộ trong hư không. Chỉ không khoảng thời gian ngắn mà Lâm Phong đã chém ra hơn 20 nhát kiếm quang, mỗi nhát đều ẩn chứa một loại lực lượng áo nghĩa khiến cho hư không kết thành một màn lưới kiếm đáng sợ. Tiếng kiếm rít ầm ầm kéo dài không nghỉ. Sau kiếm quang, Lâm Phong đánh ra quyền mang trưởng lực, sát lục ma quyền, đại địa quyền, lôi bạo quyền mang, đại địa liệt, các loại công kích phát ra không ngừng, vô cùng lộng lẫy. Thanh Phụng nhìn chăm chú vào từng đòn của Lâm Phong, trong mắt thoáng ánh lên sự ngạc nhiên. Ngộ tính của người này thật đáng sợ, lại có thể tự lĩnh ngộ được nhiều loại công kích dung hợp áo nghĩa như vậy. Lâm Phong dừng lại mỉm cười nhìn Thanh Phụng mà hỏi, được rồi chứ? Lâm Phong tin rằng Thanh Phụng đưa hắn tới yêu tộc có lẽ không chỉ đơn giản muốn xem hắn biểu diễn một lượt những đòn tấn công. Thế nhưng lúc này Lâm Phong đột nhiên thấy mắt của Thanh Phụng từ từ khép lại. Nàng vẫn đứng trên sườn núi đó mặc cho gió nhập vào cơ thể, mái tóc dài tung bay nhưng cơ thể không nhúc nhích. Trong đầu Thanh Phụng những đòn tấn công ban nãy của Lâm Phong không ngừng hiện lên, sự trộn lẫn của mỗi loại lực lượng dường như đang tái hiện trong đầu nàng. Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì hơi ngơ người ra, Thanh Phụng có ý gì đây? Thanh Phụng nhắm mắt rất lâu đứng yên tại chỗ không cử động, toát ra nét đẹp yên tĩnh. Thánh nữ của yêu tộc lại tạo cho người ta cảm giác thánh khiết như vậy. Con yêu thú này không phải trêu vào, Lâm Phong hơi buồn bực, sau đó hắn bước đến bên gành đá, ánh mắt nhìn về xa xăm. Không biết di chỉ thiên diễn thánh tộc bây giờ ra sao, đại năng của những tộc khác còn chẳng có cách phá giải thiên diễn đại trận, không biết ai có thể tiến vào. Còn vô cực thiên đế ngày xưa làm sao tiến vào rồi lại nhận được kỳ ngộ chứ? Tên viêm đế lúc trước theo đuổi vô cực thiên đế, đến nay tại sao đột nhiên xuất hiện ở vọng thiên cổ đô? Lại thêm thiên diễn thánh cung tái hiện, tất cả những thứ này dường như có cùng chung lời giải nhưng lại chẳng liên quan gì đến hắn. Thực lực của hắn cũng không thể đặt chân được vào cứ địa của thiên diễn thánh tộc. Không biết lần đến vọng thiên cổ đô này có phải quá sớm hay không? Một trong 18 thiên thành đứng đầu của đại lục Thanh Tiêu, cường giả nhiều vô số. Một con kiến nhỏ bé bước ra từ tiểu thế giới như hắn chẳng thể phát ra quang mang yêu nghiệt như trước kia. Những thiên tài của các cổ thánh tộc không hề yếu, ví dụ như vị thánh nữ yêu tộc này chắc chắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Ồ, đột nhiên bên kia truyền đến động tĩnh, Lâm Phong quay đầu lại thì ngay lập tức thấy một ánh sáng yêu dị khủng khiếp lóe lên, tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát. Sát na lực giống với sát na hoang vu của mình, nhưng uy lực mạnh hơn. Lâm Phong trong thế cảnh này sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhát chém này của Thanh Phụng dùng lực lượng áo nghĩa hoàn toàn không giống với hắn, nhưng không gian và phong hai loại áo nghĩa lại hoàn toàn giống nhau, khiến nó có uy lực tương tự với sát na hoang vu, hư không dần như bị chém ra vết nứt. Nàng ta đang mượn sự lĩnh ngộ lực lượng của mình, có điều chỉ quan sát qua một lần mà nàng đã lĩnh ngộ được cách tấn công thuộc về chính mình. Loại ngộ tính này khó tránh khỏi có phần quá đáng sợ. Bản thể của nàng ta không lẽ là một loại cổ yêu có ngộ tính cực cao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau hắn nhìn thấy Thanh Phụng đang nhắm mắt sử dụng đòn tấn công thứ hai. Lần này là lực lượng diễn tiến ra từ tử vong phong sát. Tiếp theo đó thì từng đợt tấn công lần lượt tái hiện. Bóng dáng thanh y nhẹ nhàng dịch chuyển trên sườn núi, mái tóc đen đung đưa, thân hình yêu nhã xinh đẹp, nhưng từng đợt tấn công thì cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa vẫn luôn không ngừng không nghỉ. Từng đợt tấn công cứ liên tục như lưu thủy hành vân. Lâm Phong nhìn Thanh Phụng sử dụng lực lượng dung hợp không ngừng biến hóa, dường như đang liên tục thử kết hợp các loại lực lượng mới vào trong để hình thành những đòn tấn công mạnh hơn. Thanh quang lập lòe phát ra, một hàng cổ thụ ở phía đằng xa lập tức ầm ầm nứt vỡ, hóa thành tro bụi. Đây là... Đồng tử Lâm Phong co rụt lại, đây là lực lượng tổng hợp giữa sát na hoang vu và đại địa liệt. Thanh Phụng dùng những áo nghĩa khác nhau kết hợp hai loại đòn tấn công lại, hoàn thành đòn công kích hoàn mỹ này. Sát na hoang vu kết hợp với đại địa liệt sau. Con người Lâm Phong dần đen đặc lại, thiên thư võ hồn trong cơ thể hiện ra, đôi mắt hắn cũng dần khép lại. Đòn tấn công băng nãy không ngừng hiện lên trong đầu. Sát na hoang vu thì lấy sát la lực, không gian và phong áo nghĩa làm chủ. Đại địa liệt thì lại là sự bộc phát trong tích tắc, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ ghê gớm. Trong chớp mắt cũng có thể xem nó như sát na, chỉ có điều là khoảnh khắc gần, nếu như kết hợp hai cái lại. Lâm Phong không ngừng thôi diễn trong đầu, không ngừng từng thử nghiệm dung hợp, kết hợp, thất bại. Nếu như muốn kết hợp hai chiêu tấn công này, trước hết phải để áo nghĩa của chúng kết hợp đã, để thành phong và không gian, bao bọc đại địa liệt. Như vậy thì mới hình thành uy lực sát na với khoảng cách xa. Rốt cuộc Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, một đạo công kích khủng khiếp bắn qua hư không đánh về phía xa. Trong nháy mắt, uy lực bạo liệt, tràn ngập hư không kéo dài không dứt. Đoàn này có lẽ gọi là Sát Na Hư Vô Ba. Trên mặt Lâm Phong ánh lên vẻ hào hứng, rõ ràng là rất vui, nụ cười tươi rói. Bởi vì có quá nhiều chiêu thức nên ngoài vô thiên nhất kiếm ra thì lâu rồi hắn chưa đột phá việc dung hợp công kích. Có lẽ bởi vì lâu rồi không thể tĩnh tâm thử nghiệm. Ngày hôm nay nhờ vào sự chỉ dẫn của Thanh Phụng giúp hắn có được cơ hội sáng tạo Sát Na Hư Vô Ba. Lâm Phong nhìn về phía Thanh Phụng thì chỉ thấy ánh mắt Thanh Phụng cũng đang hướng lại đây. Trong ánh mắt thanh nhã thoát tục có vài phần quái lạ, ngộ tính thật mạnh, hắn ta cũng có thể quan sát cách mình kết hợp lực lượng để kết hợp ra lực lượng thuộc về bản thân. Chả trách hắn có trong tay nhiều đàn công kích dung hợp đến vậy. Thân hình Lâm Phong lóe lên bay về phía bến đá lớn, sau đó đáp xuống bên cạnh Thanh Phụng. Trong thế cảnh mày thì lông mày của Thanh Phụng hơi nhếch lên, hình như có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói không chút tạp niệm của Lâm Phong thì sự lạnh lùng giữa chân mày của nàng cũng giãn ra. Nụ cười của tên này thuần túy là khoái cảm khi theo đuổi võ đạo, là một tên si mê võ thuật. Chúng ta hợp tác được chứ? Lâm Phong mỉm cười với Thanh Phụng. Hắn cảm thấy nếu như hợp tác với Thanh Phụng nhất định có thể tạo ra thêm những đoạn tấn công mạnh hơn. Thanh Phụng đưa Lâm Phong đến đây là muốn có được sự giúp đỡ từ thập tuyệt thể của đối phương, nhưng chẳng những ngờ là không những đạt được mục đích của mình còn giúp hắn ta đạt được mục đích, hơn nữa hắn còn chủ động đề nghị hợp tác. Ta vẫn có thể sáng tạo ra thêm nhiều đòn kết hợp tấn công áo nghĩa nữa, nghệ thôi diễn cho tốt, ta sẽ lại dùng những đòn thôi diễn đó để tạo thành lực lượng của ta, hai người đều có lợi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Thanh Phụng im lặng hồi lâu, sau đó vuốt cằm. Nếu như hắn ta có thể sáng tạo ra nhiều đòn tấn công kết hợp hơn thì cũng rất có lợi cho mình. Trên sườn núi cạnh bờ sông, Lâm Phong và Thanh Phụng không ngừng thử nghiệm và dung hợp các loại áo nghĩa khác nhau, đồng thời thăm dò xem nên khớp chúng vào như thế nào. Bây giờ Lâm Phong đã chắc chắn là Thanh Phụng có thập tuyệt thể, nhưng có phải 10 loại áo nghĩa hay không thì còn chưa rõ. Cùng là nhân vật thiên tài có trong mình ngộ tính siêu mạnh, quan trọng là lực lượng mà họ am hiểu, giống nhau. Trong lúc thảo luận, cả hai phát hiện thỉnh thoảng đối phương sẽ vô ý chỉ điểm, giúp tạo thành một chiêu công kích mạnh mẽ. Tử vong chi kiếm được cải tiến từ sát lục ma quyền, nhờ vào phong sát chi lực mà hiệu quả sẽ càng mạnh, người có thể thử kết hợp sát ý. Tuy cho cùng thì cả hai đạo kiếm thuật đều lấy sát phạt làm chủ. Lâm Phong và Thanh Phụng khoanh chân ngồi trên một phiến đá lớn, cứ như thể quên luôn cả thân phận thánh nữ yêu tộc của mình. Lấy sát ý làm trọng tâm kết hợp, Lâm Phong thì thầm, hắn cũng có suy nghĩ về việc kết hợp hai loại lực lượng sát phạt này, nhưng rất khó để chúng khớp vào với nhau. Trao đổi áo nghĩa, người lấy áo nghĩa tử vong chi kiếm dung hòa vào bên trong, tử vong phong sát và ngược lại, sau đó lại thử từng chút một, khiến cho chúng diễn tiến. Khi mà tìm được điểm khớp nối phù hợp thì bắt đầu gọt rũa, lấy chất lượng để sản sinh ra sự thay đổi về mặt bản chất. Trong tay của Thanh Phụng nâng lên các loại năng lượng khác nhau, hai bàn tay trắng ngần, nước da mềm mại, đang nhìn Lâm Phong không mấy chú tâm. Lâm Phong có chút thất thần khi thấy đôi mắt thanh tú của Thanh Phụng khi đắm chìm trong võ đạo. Giống như giờ đây mới thực sự là phát hiện ra vẻ đẹp của nàng. Vị thánh nữ yêu tộc này chắc chắn không thua kém gì tiên nữ của Quảng Hàn Cung. Khí chất thanh nhã thoát tục, nét thanh lịch quyến rũ của thánh nữ đều đang tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Chỉ là trước đây hắn không để ý đến. Thanh Phụng thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm thì đôi mắt đẹp đột nhiên đơ ra, sau đó liền thay đổi hướng nhìn. Không ngờ thánh nữ của yêu tộc cũng có thể đẹp được đến cảnh giới này, Lâm Phong mỉm cười nói. Nghe được những câu khen ngợi của hắn thì Thanh Phụng cũng không hề bực mình, có thể là do Lâm Phong nhìn nàng với ánh mắt quá đỗi thần khiết. Hơn nữa lần hợp tác trong mấy ngày qua làm cho nàng cảm nhận được chính mình và Lâm Phong có khá nhiều điểm chung. Chúng ta tiếp tục luyện những đòn tấn công này đi, Thanh Phụng thản nhiên nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đắm chìm vào những cuộc thảo luận kết hợp lực lượng. Thời gian dần trôi đi, lúc này ở Vọng Thiên Cổ Đô có rất nhiều cường giả đều đang thảo luận về thiên diễn đại trận xuất hiện trong di chỉ của cổ thánh tộc, suy nghĩ xem làm thế nào để phá trận. Bởi vì sự xuất hiện của thiên diễn thánh cung làm cho sức hút của Quảng Hàn Cung bớt đi phần nào. Cả đại đế, võ hoàng hay là thế hệ thanh niên yêu nghiệt dưới võ hoàng thì chuyện mà họ thảo luận đều có liên quan đến thiên diễn thánh tộc. Ở địa bàn yêu tộc, một thanh niên khoác áo bào màu vàng kim rực lửa, thân hình cuồn cuộn, trên đầu đội cái vòng nguyệt quế hỏa diễm, đang dạo bước về nơi mà Thanh Phụng ở. Khi đến sườn núi, hai người Lâm Phong và Thanh Phụng hình như đang nói gì đó, hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Trong mắt người thanh niên kia nhận thấy hành động này thực sự rất thân mật. Một ngọn lửa giận hừng hực cháy lên. Lúc này thanh niên kia rất căm phẫn, hắn ta luôn xem thánh nữ yêu tộc Thanh Phụng là thê tử của mình. Hơn nữa trước giờ Thanh Phụng không hề tiếp xúc với nam giới, chứ đừng nói đến cử chỉ thân mật như bây giờ. Ồ, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Phụng hơi cau lại, lạnh giọng hỏi, sao ngươi không nói tiếng nào mà đã đến chỗ của ta? Hắn là ai? Ánh mắt của Ô Sắc lạnh lùng ghim vào Lâm Phong. Trong mắt hắn ta ẩn chứa lực lượng hỏa diễm, đem đến cho Lâm Phong cảm giác còn đáng sợ hơn so với dương diễm, dường như đây là lực lượng thuần khiết nhất của lửa. Liên quan gì đến ngươi? Thanh Phụng lạnh lùng đáp, ngươi là vợ tương lai của ta. Giọng của Ô đanh thép khiến cho sắc mặt Thanh Phụng càng lạnh hơn, nàng quát lên, là tự người nghĩ vậy thôi. Gia gia ta và Nghê Tổ sẽ cầu hôn với cha ngươi. Ô nhìn chằm chằm vào Thanh Phụng, ánh mắt nóng rực, dường như chỉ có hắn mới xứng với nàng. Hừ. Thanh Phụng khó chịu hỏi, người đến tìm ta có chuyện gì? Thương Tâm công tử bày ra thiên diễn tiểu trận ở trong phủ, mời những thanh niên yêu dị kiệt xuất nhất đến đó để phá giải. Nàng am hiểu thôi diễn, lần này hãy đến đó để đàn áp nhuệ khí của đám người kia. Ba người chúng ta nên ra ngoài xem thử, để cho họ biết về tuấn kiệt yêu tộc ta. Trong lời nói của Ô lộ rõ vẻ cương quyết, điều này thì lại có phần giống với cái tên Kim Sĩ Đại Bằng kia, khiến Lâm Phong thầm suy đoán bản thể của tên này chắc chả phải là loài chim tốt lành gì, cho nên mới kiêu căng như vậy. Toàn cũng đến rồi sao? Thanh Phụng hỏi Ô. Đến rồi, đang ở bên ngoài đợi chúng ta ra để cùng đi. Ô chậm rãi đáp. Thanh Phụng khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Yêu tộc và cổ thánh tộc nhân loại cùng tồn tại nhưng không ngừng âm thầm tranh đấu, mỗi thế hệ đều là như vậy. Lớp trẻ bọn họ sớm muộn gì cũng phải giao chiến, vừa hay nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi. Lâm Phong, ngươi đi cùng với ta nào. Thanh Phụng nói với Lâm Phong đang đứng bên cạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thanh Phụng đưa hắn tới yêu tộc vốn chẳng có ác ý, lúc này hắn cũng đi cùng với nàng. Ngươi là kẻ có thập tuyệt thể. Ánh mắt Ô Sắc lạnh ghim vào Lâm Phong, cặp mắt đó gần như màu vàng kim, giống như màu của Thái Dương vậy. Có vấn đề gì sao? Lâm Phong hờ hững đáp, tính cách tên này giống y chang cái tên khốn Kim Sĩ Đại Bằng, vô cùng kiêu căng, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Bây giờ, không biết là con thần điểu kia thế nào. Nếu như hắn cũng có được cơ duyên bước vào đại thế giới thì có thể một bước lên trời. Tuy cho cùng thì thân phận, thần điểu của đối phương vẫn còn ở đó. Sau khi trở về, người không được phép tiếp cận Thanh Phụng nữa, bằng không thì tự gánh hậu quả. Tấm áo bào rực lửa màu vàng kim của Ô tung bay, vòng nguyệt quế đội trên đầu khiến hắn giống như thái tử yêu tộc vậy. Vừa dứt lời hắn xoay người tiến về phía trước, Lâm Phong và Thanh Phụng đi theo. Một lát sau họ lại thấy một thanh niên yêu tộc bay lên, khí chất của thanh niên yêu tộc này có phần giống với vị đại đế yêu tộc kia. Bản thể của hắn hẳn là Toan Nghê, một loại yêu thú cường đại. Toan liếc qua Lâm Phong, ánh mắt không sắc bén như Ô, nhưng lại có thêm vài phần uy nghiêm bá đạo. Đây là hai loại yêu thú khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, Ô, Toan và Thanh Phụng là ba hậu bối xuất chúng của yêu tộc, thực lực chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ, thân phận hậu duệ của đại năng yêu tộc, hơn nữa bản thể vô cùng ghê gớm. Thương Tâm công tử là kẻ si tình khiến vô số cô gái đau lòng, nhưng trình độ võ đạo của y hoàn toàn không yếu. Thân là con cháu cổ thánh tộc thì thực lực của y chắc chắn là ghê gớm, chỉ có điều không biết y có mạnh hơn những người cùng thế hệ trong cổ thánh tộc hay không. Bởi vì Thương Tâm công tử rất ít khi đấu với người khác, dường như chỉ biết chơi bời, thế nhưng cũng không có ai dám xem nhẹ y. Hơn nữa Thương Tâm công tử này đối với người khác rất dịu dàng, nhất là đối đãi với người đẹp, rất ít khi nghe nói là y hiếu chiến và coi người khác trở thành kẻ thù. Nói chung Thương Tâm công tử là người có tính cách tươi sáng nhất trong số con cháu của cổ thánh tộc. Lúc này ở trong phủ đệ Thương Tâm công tử, vô số mỹ nữ tỷ nữ a hoàn rất trẻ, hơn những nhan sắc đều được tuyển chọn kỹ, có thể thấy bản tính người này rất phong lưu. Phủ đệ Thương Tâm hôm nay rất vui vẻ, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi lần lượt đến đây. Ở nơi rộng rãi trong phủ còn có một bàn cờ cực lớn, chính là bàn cờ được mô phỏng từ thiên diễn đại trận. Thương Tâm công tử thích trăng hoa, hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy, hơn nữa còn có hứng thú với trận pháp. Cầm Thương ngồi trên chiếu vuốt ve cây đàn cổ gảy lên khúc nhạc, tùy hứng thôi, làm sao có thể so nhã hứng với Cầm Thương huynh được. Dáng người của Thương Tâm công tử thon dài chỉ nhẹ nhàng, đậm chất công tử mỉm cười đối đáp với Cẩm Thương. Học đòi làm sang, Bạch Khởi bay vào hư không sát ý mập mờ vây quanh cơ thể lạnh lùng nói. Dương Diễm cũng đáp xuống vui vẻ nói. Ta không quan tâm tới trận pháp nhưng lại có hứng thú với những người sẽ đến hôm nay. Nghe nói quan hệ của Thương Tâm công tử và Quản Hằng cung rất thân thiết. Hôm nay không chỉ mời các anh kiệt của cổ vọng thiên đô mà thậm chí còn mời cả tiên tử Quảng Hàn cung đến đây. Làm sao ta có thể bỏ qua dịp may như vậy? Dương Diễm huynh có thể đến là vinh hạnh của ta. Nụ cười của Thương Tâm công tử ôn hòa, kẽ gật đầu với Dương Diễm đang đứng trong hư không, dường như đối với bất kỳ ai cũng nhiệt tình khách sáo như vậy, khiến người khác như ngập trong gió xuân vậy. Cùng ngành tiểu thư Thương Nguyệt, Thương huynh và Lang Tả huynh đệ. Ánh mắt nhìn về phía xa, ba người bước đến chính là Thương Tiếu, Thương Nguyệt cùng với Lang Tả. Thương Tâm công tử không hổ là người phong lưu, luôn ưu tiên cho nữ nhân. Thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại bước tới, thần ấn quang hoàn vây quanh thân thể. Lang Tà chính là vương thể, Thương Tiếu là người đứng đầu lớp thanh niên dưới võ hoàng của Thương tộc, nhưng Thương Tâm công tử lại gọi tên Thương Nguyệt đầu tiên. Thương Tâm công tử chỉ cười trừ chứ không đáp lời. Sau đó Sở Xuân Thu cùng với hào kiệt khác lần lượt đáp xuống, ngay lập tức khoảng đất rộng rãi này rộn ràng hẳn lên. Trên hư không tiên âm lượn lờ, dường như có ánh trăng chiếu nghiêng xuống dưới. Ngay tức khắc, chiến nàng tiên tử mặc áo bào trắng ở trên một vầng trăng khuyết nơi hư không hạ thấp xuống khoảng 10 mét. Ngay lập tức đám người cảm thấy kinh hãi. Tiên tử của Quảng Hàn Cung có thể đến đúng là vinh hạnh khôn xiết. Vẻ đẹp vẫn luôn tuyệt mỹ như vậy. Từ biệt đã lâu, Dương Diễm thực sự nhớ mong các vị tiên tử. Mọi người lần lượt nhìn lên hư không, Quảng Hàn Cung này không biết tìm đâu ra 9 nữ nhân xinh đẹp thoát tục đến vậy. Áo trắng thướt tha, 9 tiên tử Quảng Hàn Cung sau khi hạ xuống bên dưới, mọi người lũ lượt đi về phía trước, muốn đứng chung với các vị tiên tử đây. Y nhân lệ quan sát đám người một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Phong, trong mắt thoáng qua sự dao động. Ngay sau đó Dương Diễm tiến tới cười nói với y nhân lệ. Từ hôm tạm biệt ta vẫn không thể nào quên được nụ cười của tiên tử. Y nhân lệ điềm nhiên nhìn Dương Diễm không hề có kiểu mê hoặc kia nữa, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo giống như với người xa lạ, cao quý mà quyến rũ, gật đầu với Dương Diễm. Y nhân lệ có thể nể mặt uống với ta một chén không? Dương Diễm nói với lệ, y nhân. Xin lỗi. Y nhân lệ bình thản từ chối, vẫn giữ nét mặt lạnh băng đó khiến cho Dương Diễm hơi cứng đờ. Nhìn thấy y nhân lệ lạnh băng như bây giờ, hắn lại nhớ tới cái cảnh hôm ấy trên người nàng toát ra mê lực chết người, khiến cho hắn phải nhớ nhung khôn xiết. Y nhân tiên tử càng ngày càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Dương Diễm nhìn chằm chằm vào thân thể hoàn mỹ trước mắt, ánh mắt không hề che giấu sự tham lam. Nữ nhân này không chỉ xinh đẹp mà hai loại khí chất khác nhau của nàng, càng để cho hắn muốn đi chinh phục. Đó là chuyện của ngươi. Y nhân lệ nhàn nhạt đáp lại Dương Diễm, ngữ khí vẫn lạnh như băng. Bất quá Dương Diễm không ngại, hắn đang tưởng tượng ra cảnh là đặt mỹ nữ ở trước mặt dưới thân rồi hung hăng đóng gạch. Thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều người hàng lâm xuống phủ đệ Thương Tâm, rất nhiều người của cổ thánh tộc tới, cũng không thiếu những gia tộc cổ xưa, ngoài ra còn một vài võ tu trẻ tuổi đến. Hôm nay Thương Tâm công tử triệu tập quần hùng, nếu như có thể thôi diễn phá giải ra tiểu thiên diễn trận, vậy thì sẽ đạt được vinh quang vô cùng, được công nhận thành nhân vật yêu nghiệt. Thương Tâm công tử, trận đạo này tùy thời có thể phá giải sau. Lúc này một vị thanh niên chủ động mở miệng. Đương nhiên, chư vị có mặt ở đây tùy thời có thể tiến vào trận pháp, mấy người đồng thời phá giải cũng được. Ăn hết toàn bộ quân cờ trên bàn tương đương với việc thành công phá giải trận đạo, Thương Tâm công tử mỉm cười đáp. Trận này thực sự do thiên diễn đại trận diễn hóa mà thành sao? Có người hỏi. Thiên trần vạn sắc, tuy nhiên chỉ là mô phỏng đơn giản, không có khả năng đạt tới uy lực của thiên diễn đại trận thực sự. Bằng không mà nói ta cũng chẳng có khả năng thỉnh chư vị tới mà thôi diễn. Thương Tâm công tử vẫn giữ nụ cười kiên trì giải thích. Tốt, vậy ta tới thử một lần. Một đạo thân ảnh bay lên không trung bước vào trận pháp. Trong khoảnh khắc toàn bộ bàn cờ chói lóa, vô số quân cờ bay lên, từng quân cờ xếp cùng một chỗ. Và thời khắc này người nọ bước ra một bước, nhất thời lực lượng kinh khủng phá không mở ra, oanh kích về phía người phá trận. Người nọ vung ống tay áo, nhất thời quân cờ bay đi, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, quân cờ đột nhiên xoay tròn, lại sinh ra quang mang hóa thành một trường ảnh khổng lồ. Đồng thời các quân cờ khác liên tục diễn hóa ra đủ loại công kích liên miên bất tuyệt. Trên diễn đại trận nghe đồn có lực lượng vô cùng vô tận, có thể tự hành diễn hóa. Nó vốn là không có phương pháp phá giải. Trên diễn tiểu trận đạo này dường như cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuy nhiên uy lực vẫn còn hạn chế, chưa đến mức ngộ sát người phá trận. Đoàn người trong đế cảnh này thầm nghĩ trong lòng, vô số công kích được diễn hóa ra giống như từng đợt sóng lớn rất nhanh đánh vào người nọ. Người kia có chút chật vật rơi xuống, sắc mặt không được tốt lắm, bất quá lập tức cười nói. Thương Tâm công tử, hôm nay thiên diễn tiểu trận quả nhiên kỳ diệu, diễn hóa ra vô số khung kích, ta khó có thể phá giải. Không sao, Thương Tâm công tử cũng mỉm cười đáp, ngay cả ta cũng không phá được. Người nọ nghe vậy liền lộ vẻ cảm kích, Thương Tâm công tử xem như choán chút mặt mũi, Hiện giờ người này đã sinh ra vài phần hảo cảm với Thương Tâm công tử. Tiếng đồn Thương Tâm công tử tuy rằng phong lưu nhưng rất biết cách làm người, quả nhiên là danh bất ngoa truyền. Ngươi vốn không am hiểu trận pháp, đương nhiên chỉ có thể xấu hổ mà lui. Âm thanh chê bai vang lên làm nụ cười trên mặt người nọ biến mất. Hắn lạnh lùng liếc qua kẻ vừa mở miệng, nhìn thấy đối phương là thanh niên cổ tộc, hắn đành phải ngậm miệng. Đột nhiên có một nhóm thân ảnh từ xa phá không mà đến, tổng cộng có 4 người khí chất phi phàm, trong đó có một nữ tử thanh nhã thoát tục, thanh y trên người nàng tạo ra vẻ cao quý thánh khiết, là Thanh Phượng, thánh nữ yêu tộc, quá đẹp, chẳng kém chút nào so với tiên tử Quảng Hàn Cung. 3 vị thanh niên bên cạnh Thanh Phượng cũng chẳng phải loại tầm thường, ô khoác trên người trường bào hoàng kim, đầu đội nguyệt quế, ngay cả con ngươi cũng có màu hoàng kim, khí chất cường thịnh, toàn thân lộ ra sự uy nghiêm. Toàn thì toát ra khí tức của toàn nghề cường đại khiến ai cũng phải nể phục. Về phần Lâm Phong thì không ít người đã gặp hắn. Nhân vật yêu nghiệt của yêu tộc đến rồi. Thanh niên mặc hoàng bào là Thái Dương Thần Điểu Kim Ô, người bên cạnh là cổ yêu toàn nghề, cực kỳ đáng sợ. Bản thể của Thanh Phượng tuy rằng chưa rõ, nhưng nàng ta là thánh nữ yêu tộc thì tuyệt đối cũng không yếu hơn 3 người kia. Đoàn người thầm nghĩ, 3 thiên tài của yêu tộc đều là kẻ phi thường, vô cùng lợi hại. Trên người Dương Diễm phát ra Thái Dương quang mang nóng rực, thân thể hắn chậm rãi bay lên hư không, ánh mắt nhìn xuyên hư không nhìn chằm chằm vào ô. Dương Diễm tu luyện Thái Dương chi lực, trước mắt hắn bây giờ xuất hiện một con Thái Dương thần điểu, nếu có thể thôn phệ nó thì tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ có điều nơi này là Vọng Thiên cổ đô, đừng nói là hắn chẳng có thế lực gì, cho dù có thì cũng không dám, bằng không hắn tuyệt đối không thể ra khỏi Vọng Thiên cổ đô được. Vị đại năng của yêu tộc để mắt thì coi như toi, nhất là lão đại thần bí khó lường, thậm chí không ai biết bản thể của lão là yêu thú gì. Đôi mắt Thái Dương của ô đảo qua Dương Diễm, lạnh lùng quát lên: Ngụy Thái Dương lực mà cũng dám làm cản trước mặt bản tôn. Xùy, Thái Dương quang kinh khủng lao thẳng tới Dương Diễm. Dương Diễm hừ lạnh một tiếng, Thái Dương quyền mang phá không phát ra, bạo liệt ở trên hư không, tạo thành quang mang chói mắt. Chỉ thấy một đôi Thái Dương nhãn xuất hiện, con người bá đạo vô biên, phảng phất như là Thái Dương giáng thế vậy. Cút, hai tiếng hét cùng vang lên, hai con người Thái Dương bao phủ tất cả. Dương Diễm cấp tốc thối lui, trên người hiện lên Thái Dương quan, hoàn toàn bảo vệ thân thể. Ô đứng ở chỗ mà Dương Diễm vừa đứng khinh thường quát: Ích ngồi đáy giếng mà dám tranh phong với ta. Thần sắc của Dương Diễm lạnh lẽo, con Kim Ô điểu này thật không coi ai ra gì, người không xứng chiến với ta. Kim Ô đạp bước hư không quay về, nhìn về phía Thiên Diễn tiểu trận đạo, sau đó quay qua Thanh Phượng, chỉ đợi nàng phá trận pháp này, diệt đi uy phong của đám thiên tài nhân loại, làm cho tất cả đều biết đến thiên tài của yêu tộc mới là mạnh nhất. Đôi mắt lạnh lùng của Dương Diễm nhìn về phía Lâm Phong châm chọc: Nhanh như vậy đã bắt đầu phụ thuộc vào yêu tộc rồi sao? Lâm Phong nhàn nhạt liếc nhìn Dương Diễm, vừa mới bị Kim Ô nhục nhã, gia hỏa này lại muốn dùng mình để di rời tầm mắt của mọi người. Kẻ chiến bại thì đâu cần nói nhảm. Câu đáp trả nhẹ nhàng khiến cho Diêm Dưỡng tức điên lên. Lâm Phong vốn lười để ý tên này, tuy có thần phận là cường giả của Thái Dương Thánh Tộc, nhưng thực lực của Dương Diễm tuyệt đối không bằng giới vương thể và thần ấn vương thể. Nếu nhắn và Dương Diễm va chạm, Dương Diễm chỉ có một chút ưu thế tu luyện. Hiện tại Lâm Phong đang suy nghĩ làm cách nào để chiếm được vài bộ cổ kinh cao cấp nhất. Hắn không có sợ hãi so đấu với những thiên tài này, cho dù đối phương sở hữu vương thể, nhưng tác dụng của cổ kinh là phi thường lớn. Đệ tử của những cổ thánh tộc đều tu luyện cổ kinh, giá nào thì hắn cũng phải lấy được một bộ kinh thư cường đại thích hợp cho mình tu luyện. Không có thân phận tốt cho nên cần gì thì cứ chiếm đoạt thôi. Ta đi thử trận pháp. Độc Cô Bất Bại tiến vào trận pháp, giống như Dương Diễm vừa rồi, quang mang chiếu sáng trên người hắn. Hắn vừa vào trận, quân cờ liền hóa thành quang văn đan vào nhau, tạo thành trận uy kinh khủng, bắt đầu càn quét. Thần ấn vương thể, 360 quang hoàn xoay quanh Độc Cô Bất Bại. Hắn đứng yên không nhúc nhích, nhưng từng đạo cổ ấn thần quang hoàn toàn hợp thành, liên tục chống chọi với trận pháp, đến tận lúc quân cờ bình tĩnh lại, huyền phù giữa hư không. Mỗi một bước sẽ khiến quân cờ tiến công một lần, người bất động thì trận bất động. Toàn người thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này thật quá lợi hại, người có thể bất động như vậy thì không cách nào phá trận. Độc Cô Bất Bại bước ra bước thứ hai, rất nhanh quang văn cấp tốc hiện lên, phát huy từng đạo công kích đáng sợ, bất quá lần nữa lại bị cổ ấn ầm ầm tiêu diệt. Giờ người nọ vừa di chuyển lung tung trong trận cho nên chịu đủ uy lực, chỉ chốc lát đã bị đánh rơi. Còn Độc Cô Bất Bại di chuyển từng bước để quan sát các loại công kích diễn hóa. Một vị cường giả am hiểu về trận pháp thốt lên: Người trong thương tâm phủ càng lúc càng nhiều, thậm chí có một ít cường giả, võ hoàng và cao nhân trận đạo. Độc Cô Bất Bại tiếp tục thử vài bước, qua một lúc thì bất lực. Từng người lần lượt lên thử, không ngừng thất bại. Bất quá nhờ bọn họ thất bại mà mấy vị trận pháp đại sư cũng bắt đầu chậm rãi phân tích. Người vào trận có thể thông qua trận pháp điều khiển quân cờ biến động, cờ thế sẽ tự thôi diễn, người cũng có thể khống chế nó. Một vị võ hoàng chậm rãi nói, vị cường giả này đứng cạnh Dương Diễm, đương nhiên là cường giả của Thái Dương Thánh Tộc, có chút tinh thông đối với trận pháp. Xem ra các hạ có nghiên cứu về trận đạo, ta cũng cho rằng như thế. Người khác làm người khác hưởng, trong mắt Thương Tâm công tử lộ ra tiêu ý nhàn nhạt, thản nhiên nói, tất cả mọi người ở đây đều có thể thử phá trận. Thanh Phượng, ô nhìn qua Thanh Phượng, chẳng biết nàng có nhìn ra được gì hay không. Thanh Phượng nhìn chăm chăm vào pháp trận, trận này cực kỳ vi diệu. Nhất thời ba khắc sẽ không cách nào thôi diễn. Nàng quay đầu qua liền trông thấy đôi mắt khép hở của Lâm Phong, Thanh Phượng sửng sốt. Nàng và Lâm Phong đã tiếp xúc một đoạn thời gian, khi hắn nhắm mắt suy tính thì cũng chính là lúc hắn phát huy khả năng lĩnh ngộ siêu việt. Lẽ nào Lâm Phong cũng am hiểu về trận pháp sao? Vô cực thiên đế am hiểu về trận pháp, thứ mà lão ta giỏi nhất chính là diễn hóa chư thiên trận. Tinh túy của thiên diễn đại trận cũng chính là diễn hóa. Theo như ký ức bản thân vô cực thiên đế, thì năng lực của vô cực thiên đế vốn là có được từ thiên diễn thánh tộc trong vọng thiên cổ đô. Hai bên e là sẽ có một mối quan hệ không thể tách rời. Lúc này trong đầu Lâm Phong nên hiện lên nguyên một bàn cờ cực lớn, mỗi con cờ gần như đều lọt vào trong mắt hắn. Thế là trận pháp có thể hóa giải thì nhất định phải có sơ hở. Trận được con người làm ra, hơn nữa có lẽ người bày trận cũng đã chờ đường để phá trận. Nếu không thì làm sao thiên diễn thánh tộc lại phải bày ra thiên diễn đại trận kia để làm gì? Lang Tà, người hãy thử phá trận đi. Lâm Phong mở mắt, mở miệng nói với Lang Tà. Sắc mặt Lang Tà cứng đơ, nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, bắt đầu dạo bước lên bàn cờ. Mỗi bước chân đều khiến cho bàn cờ diễn hóa ra một đạo công kích cực mạnh. Càng về sau tấn công càng dày đặc, cho dù Lang Tà có giới quang thì cũng khó lòng chống đỡ, chỉ có thể nhảy xuống. Thế nào? Một người thì không phá được thế cờ này, Lâm Phong mở miệng khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Có lẽ bốn người cùng vào bàn cờ, hơn nữa còn phải là người am hiểu trận pháp, vào cùng một lúc từ bốn góc. Lâm Phong chậm rãi nói, ban nãy khi các vị phá trận, chắc cũng phát hiện càng tiến vào giữa bàn cờ thì số đạo công kích diễn hóa càng dày đặc. Vì thế mấu chốt của trận pháp này hẳn là bốn người vào trận từ bốn hướng, sau đó không ngừng thay đổi phương vị của trận cơ, khiến cho uy lực trận pháp ở khu vực trung tâm không ngừng suy yếu đi. Đợi cho đến khi cả bốn người cùng tiến đến trung tâm bàn cờ thì có lẽ trận sẽ được phá. Ban nãy đã có không ít người thử trận, quan sát bọn họ, Lâm Phong phát hiện trận pháp loại này chỉ có một cách duy nhất để phá. Cái tiểu thiên diễn trận này có thể dùng để thử, từ đó không ngừng tìm ra cách phá đại trận. Nhưng thiên diễn đại trận không đơn giản như vậy, hoàn toàn không ai dám thử. Nói không chừng vào rồi lại không ra được, không biết là tiểu trận này có bao nhiêu phần là giống với đại trận đây. Tiểu nhi vô tri mà cũng dám vọng ngôn đòi phá trận. Vị đại sư về trận pháp cấp võ hoàng của Thái Dương Thánh Tộc lạnh lùng quát Lâm Phong. Mấy người am hiểu trận pháp như bọn họ còn chả nhìn ra cách để phá trận, mà Lâm Phong lại dám nói một cách đĩnh đạc khiến cho bọn họ không biết giấu mặt đi đâu. Tiểu trận pháp này được diễn hóa từ thiên diễn đại trận, nếu như người dễ dàng biết được cách phá trận thì không phải là thiên diễn đại trận rất dễ phá hay sao? Lại thêm một kẻ mạnh miệng ban nãy lên tiếng, người này vẫn luôn cẩn thận lời nói, từ đầu đến cuối không hề bàn đến cách phá trận. Tên Lâm Phong này lại nói là mình có cách phá trận, vậy những lời ban nãy của họ là đánh giấm hay sao? Người có dám bước lên thử thiên diễn đại trận không? Lâm Phong liếc qua kẻ mạnh kia lạnh lùng hỏi, tên này rõ ràng là nói khoác không biết ngượng, thử thiên diễn đại trận chẳng khác nào là đi tìm cái chết, vì thế mà đến nay đại trận đang bày ra di chỉ của thiên diễn thánh tộc mà không ai dám vào. Hừ, trận pháp này há lại được phá chỉ bằng công phu miệng lưỡi của ngươi. Không biết trời cao đất dày, lão phu chìm trong trận pháp cũng mấy chục năm, tiểu tử chưa ráo máu đầu mà dám đứng đây chỉ trỏ. Dương Diễm liền mỉm cười nói, người này thực sự không biết trời cao đất dày. Lâm Phong liếc nhìn đám người một lượt, sau đó cơ thể khẽ rung lên rồi đạp thẳng giữa bàn cờ, quang mang tràn ngập, tất cả quân cờ đều lơ lửng. Khả năng về trận pháp không phải dùng thời gian tu luyện để mà tính. Lẽ nào thực lực võ đạo của một người có thể đo bằng thời gian tu luyện hay sao? Ngu không biết đâu mà lần. Các ngươi đều là cường giả cấp võ hoàng, nhưng lời nói ra lại làm cho người khác là buồn ỉa. Lâm Phong đứng trên bàn cờ, ánh mắt quét qua vài người mà nói. Còn về ta, có võ mồm hay không? Hay là... Có tinh thông trận pháp thực sự thì cứ lên đây thử là biết, sao còn phải đứng đó mà cậy già lên mặt, còn chưa đủ già đâu. Hay cho một tên cuồng vọng không biết điều. Đám võ hoàng đó thấy Lâm Phong liều lĩnh như vậy thì bất giác gầm lên tức giận, tên này lại dám dạy dỗ cả đám như vậy. Nếu có cơ hội thì lập tức giết hắn. Dương Diễm nói với vị võ hoàng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tên này không biết tốt xấu tự tìm chỗ chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Nếu dùng trận pháp để giết Lâm Phong thì đó là do hắn tự chuốc lấy. Người nọ gật đầu sau đó cất bước đi lên bàn cờ giống như Lâm Phong. Quả nhiên khi hắn đáp xuống thì các quân cờ không diễn hóa thành thánh quang công kích. Một chân của võ hoàng Thái Dương thánh tộc đạp lên bàn cờ lập tức quang mang nhấp nháy trong hư không. Bước chân của tên võ hoàng dường như đã thay đổi lộ tuyến công kích khiến nó hướng về phía Lâm Phong. Đúng là người am hiểu trận pháp bước lên có khác, họ có thể câu thông với trận pháp, mượn lực lượng của trận pháp cho mình dùng. Đám người trong đế cảnh này thì thầm với nhau, nhưng chỉ thấy mắt Lâm Phong nhắm lại, ngay lập tức tất cả quân cờ đều đang lượn lờ trong đầu hắn, bước sang ngang hai bước, thanh văn trắng chói phát ra, chân của Lâm Phong chạm vào bàn cờ, lập tức mặt đất phía trước nở rộ ra một đạo quang mang, tiếng đì đùng vang lên, vừa hay, tấn công vào đòn tấn công do đối phương dẫn tới. Hắn đã nhớ hết cách mà các quân cờ tạo thành trận pháp. Thanh Phụng nhìn Lâm Phong, trong đầu nàng cũng có một bàn cờ giống y như vậy mà thầm sợ hãi. Hai bước sang ngang đơn giản đó của Lâm Phong quá tuyệt diệu, vừa hay dẫn dắt luồng tấn công ở trước mặt đánh vào đòn tấn công mà đối phương dẫn tới, đồng thời ngăn cản những đợt công kích khác đan xen thành trận pháp. Một người không am hiểu trận pháp thì vốn không thể làm được như thế. Cường giả võ hoàng kia tằng hắng bước chân không ngừng, ngay lập tức từng vệt quang mang điên cuồng tỏa ra, kết hợp thành các loại sức mạnh bị hắn ta dẫn dắt tấn công về phía Lâm Phong. Người này đắm chìm trong trận pháp mấy chục năm nên đương nhiên cũng không phải kẻ tầm thường yếu đuối, nếu không thì sẽ không làm được đến bước này. Chân của Lâm Phong hung hăng đạp trên mặt đất, những vệt sáng đan xen từng quân cờ được hắn sử dụng, thánh văn thật to xuất hiện, lập tức lấy hắn làm trung tâm nổ bung ra đánh tan tất cả, khiến tất cả những đoàn tấn công đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Muốn giết ta? Trong lòng Lâm Phong cảm thấy phẫn nộ, mọi đoàn tấn công mà đối phương dẫn đến đều rất chí mạng. Lực lượng áo nghĩa còn non mà dám cuồng vọng. Tên võ hoàng kia ngạo mạn lên tiếng, lực lượng hỏa diễm pháp tắc ngùn ngụt bốc lên, từng bước chân đạp ra khiến cho thánh văn sáng rực giữa hư không, đồng thời chỉ dẫn các loại công kích kết hợp với trận pháp mà hắn tạo ra, đánh thẳng về phía Lâm Phong. Trận pháp thật là lợi hại, mọi người trong lòng run sợ. Bàn cờ này không những có thể tự mình diễn hóa mà còn có thể để cho đại sư trận pháp mượn lực sử dụng, thật sự quá tuyệt diệu. Lâm Phong đương nhiên sớm đã phát hiện ra điều kỳ diệu này. Nhìn từng con hỏa long tấn công về phía mình, Lâm Phong sang trái ba bước, lại lùi sau hai bước, rồi sang phải một bước, liên tục bước nhanh như chớp. Người khác hoàn toàn không thể nhìn ra được thủ đoạn của hắn kỳ diệu ở đâu, chỉ thấy được từng đợt công kích điên cuồng nổ tung. Lâm Phong cất bước ở trong những vụ nổ, dường như hắn dung nhập vào trong những quân cờ vậy. Giết! Lâm Phong gầm lên, bước chân điên cuồng hướng về phía trước, bộ pháp kỳ diệu khiến người khác không cách nào nắm bắt. Trong khoảnh khắc tên võ hoàng cất bước phát hiện mình đã nhận phải đòn công kích, ngay lập tức sắc mặt đối phương hơi thay đổi, lực lượng trong cơ thể tức thì bộc phát ra. Lực tiến công điên cuồng bắn đến từ nhiều hướng khiến tên võ hoàng kia không cách nào tiếp tục dùng trận pháp để ứng phó. Hỏa diễm kinh khủng đột nhiên nổ tung, trên người tên kia tràn ngập lực lượng pháp tắc. Từng đạo Thái Dương quyền đánh ra khắp nơi hủy diệt mọi thứ, uy lực của trận pháp bị hạn chế, vì thế hoàn toàn không thể giết được hắn. Chỉ thấy hắn chống đỡ được một lúc rồi lập tức bổ nhào về phía Lâm Phong, muốn dùng sức mạnh để loại trừ Lâm Phong. Đề tiện, trong mắt Thanh Phụng hánh lên một tia sắc lạnh, nhưng cơ thể nàng còn chưa kịp cử động. Hạ vị hoàng mà thôi, muốn đánh chết Lâm Phong đâu phải chuyện dễ như vậy. Lang tà hừ lạnh, tên võ hoàng đó có hơi quá vô dụng, nhưng hắn không biết Lâm Phong có được thành tựu trên lĩnh vực trận pháp, bàn cờ đó dường như là chiến trường được chuẩn bị cho đại sư trận pháp. Biểu hiện của Lâm Phong trên đó phải dùng từ kinh diễm để hình dung. Cơ thể Lâm Phong lui về sau như cơn gió, mắt vẫn nhắm, mỗi bước chân đều đạp xuống bàn cờ khiến thanh quang tăng mạnh. Vô số luồng tấn công bị dẫn dụ đánh về phía đối phương, khiến sắc mặt tên võ hoàng kia trùng xuống. Thái Dương quyền không ngừng đánh sang bên này. Lâm Phong đột nhiên không dừng nữa mà tiến thẳng lên, khiến cho những thánh văn chung quanh. Tên võ hoàng của Thái Dương thánh tộc nổ tung, làm cho đối phương bận tíu tít. Lâm Phong bắt đầu vòng quanh tấn công không ngừng, làm đối phương không có cơ hội để đổi hơi, khiến cho đám người chung quanh quan sát cũng phải lóa cả mắt. Lâm Phong bây giờ giống như một người điên, không ngừng tiến lùi vô cùng kỳ diệu, ngay cả bản thân Lâm Phong cũng đắm chìm vào một loại khoái cảm kỳ lạ, Tất cả mọi thứ xuất hiện rõ mồn một trong đầu, nắm trong tay tất cả. Cảm giác này cực kỳ thoải mái, thậm chí ngộ tính của hắn đang thăng hoa. Từ phải cố hết sức lúc ban đầu bây giờ đã trở nên thuận buồm xuôi gió. Một luồng thái dương quang mang lóe lên, mọi thứ đều bị nổ tung. Cơ thể của tên võ hoàng bay thẳng lên trời, hắn muốn phá vòng vây thoát ra từ phía trên. Thế nhưng, trong lúc hắn ta bay lên đưa tay, xua đi một đạo công kích, thì đôi mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, một cú đấm vô cùng đáng sợ không gì sánh được xoát ra. Bùm! Mọi người chỉ thấy đầu của tên võ hoàng bị nổ tung, ngay lập tức tim cả đám đập dồn dập. Chưa kịp ý thức đây rốt cuộc là chuyện gì, thì lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh tỏa ra, đó là hỏa diễm, pháp tắc. Tốc độ tấn công thật nhanh, uy lực vô cùng đáng sợ. Khi mọi người cảm nhận được pháp tắc của vị vũ hoàng kia điên cuồng khuếch tán, trái tim họ nhảy lên một nhịp. Họ không ngờ Lâm Phong có thể lấy ưu thế tuyệt đối, chiến thắng, thậm chí là giết luôn đối phương. Đạo công kích vừa rồi của Lâm Phong là chiêu thức mà hắn đã sáng tạo ra Thanh Phượng Sơn. Sát na hư vô, nó không chỉ có tốc độ vô địch mà uy lực còn đặc biệt đáng sợ. Một khi mà bị đánh trúng thì cực kỳ khó sống. Cái tên này mà cũng được gọi là cao thủ trận pháp sao? Nói xong Lâm Phong lạnh lùng đảo qua mấy tên vừa lên tiếng, lạnh lùng nói: ta không biết trời cao đất rộng, vậy thì chính mời chư vị tiền bối đến chỉ giáo một chút cho ta. Khi nghe như vậy, sắc mặt những người kia trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi chỉ có chút tài nghệ trận đạo mà lại nói năng lỗ mãng như vậy, cái đồ không biết tốt xấu. Một vị cường giả vũ hoàng lạnh lùng đáp lại: còn mẹ ngươi mù à? Lâm Phong quét người kia một cái. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vị vũ hoàng kia định dùng lực lượng vũ hoàng để giết hắn, vậy mà vẫn có người lên tiếng: cùng những cái đứa này nói nhảm làm gì? Nếu nhắn muốn chứng minh chấn mình, chỉ cần bước lên trong trận thử một chút là được. Câu nói lạnh lùng của Thanh Phượng khiến cho những người kia á khẩu không trả lời được. Trình độ trận pháp của bọn hắn không khá hơn cái vị cường giả của Thái Dương Thánh Tộc kia bao nhiêu, cho nên họ chỉ đành im lặng. Lúc này sắc mặt Dương Diễm trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người dám giết người của Thái Dương Thánh Tộc thao? Thì sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại: là do hắn tự tìm cái chết thôi, người muốn không? Lúc đó Lang Tà đột nhiên lên tiếng bảo vệ Lâm Phong, mà khi hắn thấy mấy vị vũ hoàng của Thái Dương Thánh Tộc chuẩn bị dục dịch, âm thanh quán lạnh thêm vài phần. Chư vị không cần tranh chấp nữa, chúng ta vẫn nên tập trung phá trận thì hơn. Cầm Thương công tử cũng lên tiếng, cố gắng hóa giải bầu không khí căng thẳng. Vừa rồi Lâm Phong huynh đã nói cách phá trận, không biết có vị nào nguyện ý đi lên thử một lần. Sau đó Cầm Thương công tử nhìn về phía mọi người khẽ cười nói: Hoàng Hàn cung khuyết ta nguyện ý thử. Đúng lúc này đột nhiên có âm thanh thanh thúy vang lên, mà khi mọi người nghe thấy họ đều vô cùng kinh ngạc, nhưng khi Cầm Thương công tử nghe thấy vậy, hắn liền nở ra một nụ cười. Nếu các vị tiên tử nguyện ý phá trận thì xin mời. Sau đó mấy người thấy bốn bóng người xinh đẹp đi lên một bước, một vị tiên tử của Quảng Hàn ở phía sau nói: để phá được trận này, mấy tỷ muội cần nhờ một người ngăn cản công kích cho muội ấy, không biết vị công tử nào nguyện ý ra tay. Khi Lâm Phong nghe được những lời này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Xem ra quản hoàng cung khuyết này thực sự không phải dạng vừa, dường như các nàng thực sự biết được phương pháp phá trận. Để cho ta nữa. Ngay sau đó không ít người nhào nhào bước ra. Được phá trận chung với tiên nữ của Quảng Hàn cung là một chuyện tốt, không có người nào đi cự tuyệt cả. Đã như vậy thì tiểu nữ mời Độc Cô công tử, Dương Diễm công tử, Thương Khiếu công tử, Cầm Thương công tử phối hợp với các tỷ muội. Khi cô gái kia vừa dứt lời, bốn người Độc Cô Bất Bại nhào nhào đi tới sau lưng của bốn cô gái. Lúc Dương Diễm đến sau lưng của Y Nhân Lệ, hắn cười nói: có thể phối hợp với Y Nhân tiên tử là niềm vinh hạnh của Dương Diễm ta. Ta có thể phối hợp với Y Nhân tiên tử phá trận không? Lâm Phong nhìn về phía Y Nhân Lệ mà hỏi. Sao Lâm Phong công tử không nói sớm? Vì nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn cung khuyết mỉm cười nói: để ta phối hợp với ngươi cho. Ngay lúc đó Thanh Phượng đột nhiên đi tới bên cạnh Lâm Phong mà nói: ta cũng am hiểu về trận pháp này một chút, nên ta sẽ suy diễn người phá trận. Được. Câu nói thản nhiên của Lâm Phong lập tức khiến cho vị nữ tử xinh đẹp của Quảng Hàn cung mỉm cười. Phương pháp phá trận là do Lâm Phong công tử đưa ra, không biết có vị công tử nào muốn nhường chỗ hay không đây? Để ta. Khi vừa dứt lời, Cầm Thương lập tức lui về sau một bước. Đã như vậy thì mời chư vị. Cầm Thương công tử cười nói với mọi người, lập tức có từng đạo bóng người bước vào trong bốn góc của trận pháp. Nghe hiệu lệnh của ta mà đi, cố gắng chống cự công kích. Y Nhân Lệ lên tiếng nói. Sau đó Lâm Phong thấy Thanh Phượng cúi đầu nhìn hắn một cái, để ta thôi diễn. Tốt. Sau khi Lâm Phong gật đầu, hắn có cảm giác đang bị một kẻ nào đó nhìn trộm. Lúc hắn quay về hướng đó, hắn thấy Dương Diễm đang lạnh lùng nhìn mình. Qua trái ba bước, ngay sau đó Thanh Phượng đột nhiên mở miệng khiến Lâm Phong lập tức bước chân. Khi hắn qua trái ba bước, những quân cờ trên bàn cờ liền phát ra từng đạo hào quang, tạo thành một luồng hào quang khủng bố. Lên trước hai bước, qua phải một bước, lùi về ba bước. Cùng lúc đó thì ba người khác của Quảng Hàn Cung cũng lập tức mở miệng, khiến cho những quân cờ trên bàn cờ liên tục di chuyển đan xen vào nhau, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ. Và lúc này mọi người đã có thể khẳng định cách của Lâm Phong có thể thành công, nhưng yêu cầu của cách này đối với bốn người phá trận cũng rất cao. Để phá trận này cần có bốn người vô cùng ăn ý, nên khó trách tại sao Quảng Hàn Cung Khuyết lại để cho bốn vị tiên nữ lên cùng một lượt. Khi thấy bốn người vô cùng ăn ý, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đặc biệt khi thấy Y Nhân Lệ có thể thôi diễn trận pháp làm hắn vô cùng bất ngờ, mà không chỉ có một mình nàng như vậy, tất cả tiên nữ Quảng Hàn Cung Khuyết đều là như thế. Tiến lên một bước, lúc Thanh Phượng mở miệng lần nữa, ba người còn lại cũng đồng thời lên tiếng. Khi bốn người Lâm Phong bắt đầu di chuyển thì rất nhiều đạo công kích lao về phía họ, nhưng đối với bốn người Lâm Phong những công kích này chưa tính là gì. Lúc đó đột nhiên có một quân cờ vỡ nát, lại có quân cờ vỡ nát rồi. Là sai ở chỗ nào? Mọi người lúc thấy cảnh đó, thần sắc cả đám lập tức trở nên ngưng trọng, đi nhầm một bước. Ngay lúc đó Thanh Phượng phát hiện ra nàng đã tính sai một bước, lập tức bảo Lâm Phong lui về. Mà ba người khi thấy cảnh đó cũng nhao nhao lui lại, rất phối hợp với Thanh Phượng. Dù sao nàng cũng là người bước đầu tiên, cho nên mọi người phải căn cứ vào bộ pháp của nàng để thôi diễn. Sau đó tám người không ngừng lập đi lập lại các bước, hết qua trái rồi qua phải. Dần dần họ cũng đi gần tới chính giữa trận pháp. Vào lúc này mọi người đều có loại cảm giác khẩn trương. Nếu như thiên diễn tiểu trận này là bản đơn giản hóa của thiên diễn đại trận, thì khi họ phá giải được nó, họ cũng sẽ có cơ hội phá giải thiên diễn đại trận sau. Bốn vị tiên nữ rất giỏi, không ngờ bốn người lại có năng lực thôi diễn đáng sợ như vậy. Có người trong đám quan sát mà cảm thán, mà không chỉ có hắn cảm giác có chút khó tin, dường như tất cả mọi người đều có cảm giác này. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi khoảnh khắc phá trận thành công càng lúc càng gần, họ lại càng cẩn trọng. Trong quá trình phá trận, họ cũng có vài lần lui về, thậm chí là có nơi phải thử đi thử lại nhiều lần mới thành công. Theo những quân cờ liên tục bị phá hủy, uy lực của trận pháp cũng dần suy yếu, khoảnh khắc phá trận càng lúc càng tới gần. Năng lực thôi diễn của Thanh Phượng so với một trận sư như ta thì mạnh hơn không ít, nhưng ta nhớ sở trường của nàng không phải là trận đạo. Và lúc này Lâm Phong càng lúc càng hiếu kỳ về Thanh Phượng và Y Nhân Lệ. Có thật là các nàng lợi hại như thế, hay là đang có người âm thầm chỉ dẫn cho các nàng? Không biết có bao nhiêu lần thử nghiệm, quân cờ cuối cùng trong trận pháp cũng biến mất, khiến cả trận pháp bắt đầu sụp đổ. Thực sự phá giải thành công ư? Và lúc này tất cả mọi người vẫn không tin là bốn vị mỹ nhân tuyệt diễm đó là có thể phá giải trận pháp. Ông... Ngay sau đó có vài người phá không trực tiếp rời đi. Có thể cùng tiên nữ phá trận là vinh hạnh của tại hạ. Nhưng bây giờ tại hạ đang có việc trong người, cho nên xin cáo từ trước. Sau khi Độc Cô Bất Bại dứt lời, lập tức cuồn cuộn bay lên hư không, mà không chỉ có hắn, đám người Thương Khiếu cũng nhao nhao cáo từ rồi lập tức rời đi. Thiên diễn tiểu trận này, nếu thực sự có quan hệ với thiên diễn đại trận thì bọn họ vội vàng rời đi như vậy cũng đúng. Khi Lâm Phong thấy cảnh tượng đó thì thầm một tiếng, tuy nhiên Dương Diễm vẫn không có ly khai, vì Thái Dương Thánh Tộc hắn không phải thế lực ở Vọng Thiên Cổ Đô, cho nên hắn không cần phải vội vàng báo cáo cho trưởng bối. Y Nhân tiên tử, ta và nàng thực sự có duyên. Dương Diễm mỉm cười với Y Nhân Lệ mà nói, nhưng sắc mặt Y Nhân Lệ vẫn lạnh lùng như cũ, không để ý đến hắn, khiến cho sắc mặt Dương Diễm trở nên cứng ngắc. Quảng Hàn Cung Khuyết không phải thứ dễ chọc. Ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên nghe thấy giọng nói của Y Nhân Lệ, tại sao nàng lại không trực tiếp nói với hắn, những lời này nàng nói rốt cuộc là có ý gì? Đi, chúng ta nên đi thiên diễn thánh tộc rồi. Sau đó thì từng nhóm người phá không bay đi, bay về phía phủ đệ của thiên diễn thánh tộc. Và lúc này rất có thể đã xuất hiện vài vị cường giả bắt đầu phá thiên diễn đại trận, cho nên mọi người đều phải vội vã rời đi. Lúc Lâm Phong và đám người Thanh Phượng tới thủ đệ của thiên diễn thánh tộc, thiên diễn đại trận vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị tác động. Từ hành động vội vã chạy về nhà của những người kia, ta có thể xác định thiên diễn tiểu trận chính là bản đơn giản của thiên diễn đại trận. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, nhìn từ bên ngoài thiên diễn đại trận này đúng là bản phóng đại của trận pháp kia. Nhưng bên trong như thế nào thì chúng ta không biết được. Những vị cường giả kia sẽ có quyết định riêng của họ, không cần chúng ta phải lo lắng. Thanh Phượng bình tĩnh nói. Tại sao cái lão bất tử kia vẫn còn le ve ở đây? Lúc Lâm Phong đảo mắt nhìn quanh, hắn lập tức phát hiện lão gia hỏa Viêm Đế đang nhắm mắt tĩnh tu trong một góc, phảng phất như không màng quyền thế, không tranh với đời. Nhưng Lâm Phong biết lão chỉ đang chờ đợi mà thôi. Ngay vào lúc này đột nhiên có một cỗ thiên uy xuất hiện, khiến cho mọi người có cảm giác như bầu trời sụp xuống. Thương Thiên Chi Lực, lão tổ tông của Thương tộc, Sau đó mọi người nghe thấy giọng nói giả nua cuộn cuộn truyền ra. Tất cả mọi người ở đây, mau ly khai ngàn dặm. Khi mọi người nghe vậy, đôi mắt trở nên ngưng trọng, mấy lão quái vật của thánh tộc đã chuẩn bị xuất thủ cho nên mới đuổi bọn họ đi. Ngay lúc đó Viêm Đế cũng mở mắt ra, lập tức thối lui, động tác vô cùng dứt khoát, không có chút do dự nào, dường như hắn sớm đã đoán được chuyện này. Sau đó không lâu, trên bầu trời xuất hiện vô số thần ấn quang huy chiếu rọi cả thiên địa, khiến trái tim mọi người nhảy lên một cái. Lão quái vật của Độc Cô Gia cũng xuất hiện, xem ra đám lão quái vật thực sự là muốn ra tay với Thiên Diễn đại trận rồi. Chúng ta đi. Sau khi Thanh Phượng mở miệng, nàng cùng Lâm Phong rời đi, ngay sau họ cũng có từng hàng người nhanh chóng thối lui, trở lại một khu đất hoang tàn trống vắng. Tất cả mọi người rời đi, không có người nào dám không nghe lời của thượng vị giả. Đối với những nhân vật như thế, giết bọn họ cũng chỉ như bóp chết con sâu cái kiến mà thôi. Sau khi bọn họ hoàn toàn thối lui, trong hư không lại có thêm vài đạo thiên uy xuất hiện. Tuy mọi người biết rõ là các siêu cấp cường giả của thánh tộc và cổ tộc, nhưng đáng tiếc họ đã bị ép lui ra phía sau cả ngàn dặm, cho nên không có cơ hội tận mắt chứng kiến những vị đại năng khủng bố kia phá trận. Cùng lúc đó Lâm Phong đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào phương xa thì thào. Không biết là họ có thể phá vỡ Thiên Diễn đại trận hay không? Nếu như đại trận bị phá thì vậy thì bên trong sẽ xuất hiện cái gì? Có lẽ là một tiểu thế giới, Thanh Phượng thấp giọng đáp lại. Tất cả những cổ tộc cường đại đều có một tiểu thế giới để làm căn cơ, cho nên cho dù là ở bên ngoài trụ sở bị phá hủy thì vẫn còn tiểu thế giới ở bên trong. Mà khi Thiên Diễn thánh tộc bị hủy diệt thì đã có rất nhiều cường giả đi tìm tiểu thế giới của họ nhưng tìm không thấy. Có lẽ thứ mà Thiên Diễn đại trận bảo hộ chính là một cái tiểu thế giới thì sao? Đông. Sau đó không lâu, trong phủ đội của Thiên Diễn thánh tộc có âm thanh vang dội vang la, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, không biết Thiên Diễn đại trận mạnh đến mức nào mà động tĩnh khi phá trận lớn vậy. Tại sao các tiên nữ của Quảng Hàn cung khuyết lại có năng lực thôi diễn mạnh như vậy chứ? Còn câu nói cuối cùng của y nhân lại là có ý gì? Và lúc này trong đầu Lâm Phong đang xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Theo tình cảnh lúc ấy thì cho dù hắn và Thanh Phượng không xuất hiện, Quảng Hàn cung khuyết vẫn có thể phá giải được Thiên Diễn tiểu trận. Chẳng lẽ mục đích của chuyện đó là để cho các cổ thánh tộc biết được phương pháp phá trận? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong liền có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Không lâu sau, đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, khiến cho cả phương viên ngàn dặm chung quanh đều kinh động. Theo thời gian trôi qua, cỗ thiên uy dần suy yếu đi. Khi mọi người cảm thấy như thế thì trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Lúc Lâm Phong nhìn về phía Viêm Đế, chỉ thấy lão gia hỏa kia nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không để tâm đến mọi chuyện ở ngoại giới. Thế nhưng làm sao có thể qua mắt được Lâm Phong? Lão gia hỏa này mà không quan tâm đến ngoại giới mới là kỳ lạ. Oanh! Sau một lúc, mọi người đột nhiên cảm thấy có một cỗ chấn động mãnh liệt truyền ra từ phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc, khiến họ vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó là từng tiếng nổ khủng bố cuồn cuộn vang lên, làm cho mọi người rất tò mò là chuyện gì đang xảy ra. Đi! Chỉ một lát sau, mọi người lại nhìn thấy đám cường giả đại đế của thánh tộc chạy ra, khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì? Thánh đế đã bị thương, tiểu thế giới của Thiên Diễn thánh tộc đã xuất hiện. Đột nhiên có tiếng hét vang lên, khiến trái tim của mọi người nhảy lên một cái. Sau đó vài vị cường giả nhao nhao hướng về phủ đệ của Thiên Diễn thánh tộc mà lao đi. Không. Sau đó là từng tiếng gào thét và tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên. Những người phía xa xa chỉ thấy trong hư không xuất hiện một luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ. Sau đó là từng luồng pháp tắc tán giật ra khắp nơi, dường như đã có vài vị vũ hoàng vẫn lạc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện kia đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.